Tiểu Kiều đang muốn nói chuyện, lại nghe Lục Châu nhàn nhạt nói. Còn có thể có ai? Đương nhiên là nàng trượng phu. Vân Triệt lại lần nữa sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiểu Kiều, ngươi gả chồng. Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu, không có. Nàng ngậm máu phun người. Dứt lời, nàng hai mắt hung ác mà trường hướng Lục Châu, nói. Lục Châu, ngươi không cần khinh người quá đáng, để ý gặp báo ứng. Lục Châu lại không sợ nàng. Vân Tịch hỏi Lục Châu. Có chứng cứ sao? Có. Lục Châu gật đầu. Tiểu Kiều giống chó hoang giống nhau sủa như điên, giống đến kia kêu một cái tê tâm liệt phế. Giả. Nhất định là giả. Lục Châu cũng không thèm nhìn tới nàng, từ không gian trong túi lấy ra một trường giấy, giao cho Vân Tịch. Vân Tịch vừa thấy, cư nhiên là Kiều Kiều hôn thư bản dập. Nàng nhìn thoáng qua sau, đem bản dập giao cho Vân Triệt, nói. Ca, ngươi hảo hảo xem đi. Vân Triệt tiếp nhận bản dập, tức giận đến cả người phát run. Tiểu Kiều khóc như hoa lê dính hạt mưa. Triệt ca ca, kia đều là Lục Châu âm mưu. Nàng coi trọng ngươi, muốn làm Vân Vương phi đầu, cho nên mới sẽ trăm phương ngàn kế phá hư ngươi ta cảm tình, ngươi ngàn vạn không cần mắc mưu. Lục Châu đúng mức nói. Vương gia nếu là không tin, đại có thể đi phủ nha kiểm chứng. Hôn nhân đại sự, quan phủ đều là có lưu đường, há là nô tỳ có thể tạo giả. Vân Triệt chiều hư không búng tay một cái, lớn tiếng nói. Người tới. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, quỳ gối Vân Triệt trước mặt nói. Vương gia có gì phân phó? Vân Triệt đem hôn thư bản dập giao cho ám vệ, lạnh lùng nói. Cha. Đúng vậy. Ám vệ cầm hôn thư bản dập thực mau liền biến mất. Tiểu Kiều thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Vân Triệt kịp thời đỡ nàng, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi là trong sạch, không ai hoan uổng được ngươi. Nghe vậy, Tiểu Kiều hận không thể bóp chết hắn. Thật là ha hả. Chính hắn nữ nhân một cái soạn, lại tới yêu cầu nàng trong sạch. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì hắn là nam nhân sao? Nàng không trong sạch làm sao vậy? Trong sạch nữ nhân nhiều không thú vị a, cùng cá mặn dường như, có cái gì tốt? Thức mau, ám vệ liền đã trở lại. Hôn thư là thật sự. Hơn nữa, nàng còn có hai cái nữ nhi, vẫn luôn là nàng cha mẹ chồng cùng trượng phu ở chiếu cố. Nàng vừa không yêu cầu làm việc nhà, cũng không cần chiếu cố hài tử, cho nên mới sẽ có cả đống thời gian làm nam nhân. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm. Nếu không phải ở nam nhân đôi luyện liền các loại đắn đo nam nhân hảo bản lĩnh, làm sao có thể dựa vào một chương cũng không mỹ lệ mặt đen, đem Vân Triệt mê đến thần hồn điên đảo đâu. Như vậy bản lĩnh, Vân Tịch cũng là chịu phục. Chương 1054, như vậy nữ nhân người cũng dám ái. Chương 1054, như vậy nữ nhân người cũng dám ái. Nay thật đúng là không phải người bình thường có thể học được. Quả nhiên là nội tại Mỹ so ngoại tại Mỹ càng quan trọng a. Nếu cha cũng là một loại nội tại Mỹ nói. Cha có cha kịch bản, không phải vặn vặn ngông đĩnh đĩnh ngực là được, nơi này học vấn thâm đâu, phi thân kinh bách chiến giả vô pháp lĩnh hội. Vân Tịch nhịn không được cảm khái. Không phải nói thiện ác đến cùng chung có báo sao. Vì cái gì giống nàng như vậy thiện lương người, bởi vì bị ám dạ thận liên lụy, vĩnh sinh vĩnh thế nhấp nhô gặp ghềnh, bùi gai đầy đất. Mà giống Tiểu Kiều như vậy nữ nhân, như thế nào liền hôn đến hô mưa gọi gió đâu. Nghĩ nghĩ, Vân Tịch nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Thật ông trời, ngươi không công bằng. Ầm ầm ầm. Tinh không vạn lý xanh thẳm trên bầu trời, đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm thanh, phảng phất là ở hướng nàng cảnh báo. Không thể nào. Như vậy tà môn. Vân Tịch trợn tròn mắt. Bị nữ nhân lửa, Vân Triệt tâm tình đương nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. Hắn hít sâu một hơi, một phen đẩy ra nước mắt lưng tròng ủy khuất lộc cộc nhìn hắn kiều kiều, sau đó xoay người nhìn phía Lục Châu. Hắn âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh băng hỏi. Nếu ngươi cái gì đều biết, vì sao cái gì đều không nói cho ta? Làm gì? Chính mình xuẩn còn không biết xấu hổ trách chúng ta ra Lục Châu. Vân Tịch bước nhanh tiến lên, đem Lục Châu kéo đến chính mình phía sau, sau đó lạnh lùng mà nhìn Vân Triệt nói. Tài vụ há là tùy tùy tiện tiện người nào là có thể quản. Như thế nào nhân ra nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Cũng không biết phái người đi tra một chút, liền ngây ngốc mà đem một nhà tiểu lầu tài vụ giao cho một nữ nhân xa lạ quản lý. Vân Triệt đối lý, nhấp môi trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng cãi lại. Là ta suy xét không chu toàn. Nhưng Lục Châu cũng không thể trơ mắt nhìn ta bị lừa à, nếu biết chân tướng, vì cái gì không nói cho ta. Lục Châu đứng ở Vân Tịch phía sau, nhỏ giọng vì chính mình biện giải. Ta nói, là vương gia kiên quyết không chịu tin tưởng. Nói, khi nào? Ta như thế nào không nhớ rõ? Vân Triệt vẻ mặt mờ mịt. Lục Châu nói, 5 ngày trước, ta tưởng sa thải Kiều Kiều, ngươi không đồng ý, ta liền cùng ngươi nói việc này, nhưng ngươi không những không tin ta. Còn nói ta vì đuổi đi Kiều Kiều đi, nói hiệu nói vượn đoan uổng nàng. Kinh Lục Châu như vậy vừa nhắc nhở, Vân Triệt lúc này mới nhớ tới, thật là có như vậy một chuyện. Nhưng này có thể trách hắn sao? Ngay lúc đó tình huống, thấy thế nào đều như là Lục Châu ở đoan uổng người a. Vân Triệt thở dài một hơi, nhìn Lục Châu nói. Ngươi còn tra được cái gì? Tất cả đều nói đi, làm ta kiến thức một chút một người rốt cuộc có thể lời nói dối hết bài này đến bài khác tới trình độ nào. Đúng vậy. Lục Châu từ Vân Tịch phía sau đi ra, đứng ở Vân Triệt trước mặt, đúng mức nói. Tiểu Kiều đích xác cha mẹ song vong. Nhưng cha mẹ nàng, nguyên bản là không cần chết. Lúc ấy, bọn họ một nhà bốn người bị một con trấn kinh tuấn mã đánh ngã, cha mẹ cùng nàng đều đâm bay đi ra ngoài, nàng đệ đệ tắc bị mã giẫm một chút. Nàng cha mẹ lúc ấy cũng chưa chết, là nàng thừa dịp đại gia lực chú ý đều tập trung ở bị mã giẫm chung đệ đệ trên người khi, trộm rỗi tay bưng kín cha mẹ miệng, đưa bọn họ sống sờ sờ buồn chết. Giết hại cha mẹ. Nhân cha như vậy vì cái gì còn có thể tồn tại? Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là người tốt không trường mệnh thai họa để lại ngàn năm sao. Vân Tịch lắc đầu thở dài, vẻ mặt đồng tình mà nhìn Vân Triệt nói. Ca, ngươi tâm cũng thật đại, như vậy nữ nhân ngươi cũng dám ái. Nếu không phải Lục Châu tận tâm tận trách, tiếp theo cái bị buồn chết người, hơn phân nửa chính là ngươi. Ngươi nói bậy. Tiêu Kiêu lạnh giọng thét chói tai, sau đó đột nhiên lấy ra một phen truy thủ, chiều Vân Tịch hung hăng đâm tới. Nữ nhân này, nàng biết cái gì? Nàng xuất thân ở phú quý gia, sao biết nghèo khổ nhân gia gian nan? Không có rộng mở sáng ngời phòng ở, không có xinh đẹp đẹp đẽ quý giá siêu y điề, không có thượng đẳng son phấn, có, chỉ có nghèo kiết hủ lầu. Vì thay đổi vận mệnh, nàng hao tổn tâm cơ. Nàng chỉ là nghĩ tới ngày lành thôi, có gì sai? Vân Tịch lắc mình tránh đi, Kiều Kiều cầm trùy thủ, nặng nề mà ngã trên mặt đất, một không cẩn thận còn vết cắt tay mình. Nàng vươn tay, đối với Vân Triệt khóc lóc kể lể. Triệt ca ca, ta đổ máu. Ngươi nhất định phải vì ta báo thù a, đều là Vân Tịch làm hại. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Gương mặt thật đều bị vạch trần, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ hướng Vân Triệt làm nũng. Này ra mặt, thật là cam bái hạ phong. Vân Triệt lạnh lùng mà nhìn nàng, nói. Vì sao buồn chết cha mẹ? Ta không có. Tiểu Kiều ngồi dưới đất, thề thốt phủ nhận. Nàng hai mắt đấm lệ mà nhìn Vân Tịch, đáng thương hề hề nói. Vân Triệt, Lục Châu nàng ghen ghét ta nha, nàng lời nói. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng. Lục Châu nhàn nhạt nói. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì bồi thường phí. Trấn kinh xe ngựa hướng bọn họ chạy như bay mà đi khi, cha mẹ đẩy ra nàng, đệ đệ lại đẩy ra cha mẹ, cho nên bị thương nhẹ nhất người chính là nàng. Nàng buồn chết cha mẹ, gần nhất có thể đạt được kết sủ bồi thường phí. Thứ hai, còn lại là có thể tránh cho chiếu cố cha mẹ. Đến nỗi nàng đệ đệ, bị xe ngựa dâm đạp, may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ sau, biến thành người què. Nàng một mình một người bá chiếm ở cha mẹ kết xù bồi thường kim, đem đệ đệ đuổi ra gia môn. Hiện giờ, đệ đệ quẹ chân, ở bến tàu làm khuân vác công, nhật tử quá thật sự là gian khổ. Nghe xong Lục Châu buổi nói chuyện, Vân Tịch càng thêm cảm thấy ông trời quá không công bằng. Cha mẹ đau lòng nàng, vì bảo hộ nàng mà đẩy ra nàng, lại bị nàng sống sờ sờ buồn chết. Đệ đệ vì bảo hộ cha mẹ quẹ chân, mà buồn chết cha mẹ nàng, tắc cầm kết xù bồi thường kim đem quẹ chân đệ đệ đuổi ra gia môn. Nhân cha như vậy, ông trời như thế nào liền không có thu nàng đâu. Chẳng lẽ nói, ông trời cũng sợ ác nhân. Người thiện chẳng những bị người khinh, còn phải bị ông trời khinh. Vân Tịch càng nghĩ càng giận. Ông trời không dám thu nàng đúng không? Vậy từ nàng tới thu. Ngươi nói bậy, ta không có. Tiểu Kiều gào khóc. Nàng nhặt lên trên mặt đất truy thủ, hung hăng thứ hướng Lục Châu. Lục Châu đang muốn né tránh, lại bị Vân Tịch một phen kéo ra. Sau đó Vân Tịch nâng lên chân phải, nhắm ngay nàng bụng hung hăng đạp đi xuống. Phanh. Cứ việc Vân Tịch khống chế được lực đạo, nhưng Tiểu Kiều thật sự là quá không kiên nhẫn đánh, đầu một vai liền hôn mê qua đi. Báo án đi. Vân Tịch nhìn Vân Triệt nói. Nếu Lục Châu có thể tra ra năm đó sự, Kinh Triệu Doãn hẳn là càng có thể tra ra. Giết hại cha mẹ, thiên lý nan dung. Hảo. Vân Triệt vẻ mặt hổ thẹn, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân nói. Không có việc gì nói ta đi trước. Vân Tịch thở dài nói. Ca, ngươi trưởng điểm tâm đi. Không cần người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì, ngươi đến chính mình đi tra, giết người hung thủ là sẽ không đem giết người hung thủ này bốn chữ dán ở trên trán. Vân Triệt túi đầu nói, ta đã biết. Hắn cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Ai sẽ nghĩ đến à, dễ dàng như vậy thẹn thùng một cái tiểu nữ nhân, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái cùng thẹn thùng, thế nhưng sớm đã gả làm vợ người, liền nữ nhi đều có hai cái. Đến nỗi giết hại cha mẹ, càng là tưởng cũng không dám tưởng a. Nghĩ đến đây, Vân Triệt nhịn không được thấp giọng nói. Nàng liền con kiến đều luyến tiếc thương tổn, như thế nào hại chết cha mẹ. có thể hay không là nơi nào lầm. Chương 1055, sai đem thố ti hoa đường chân ái. Chương 1055, sai đem thố ti hoa đường chân ái. Vân Tịch cười nhìn Vân Triệt, vẻ mặt ôn nhu hỏi. Giết con kiến, nàng có thể được đến kết sủ bồi thường kim sao? Vân Triệt sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Vân Tịch tiếp theo lại hỏi. Con kiến nếu là tê liệt trên giường, yêu cầu chiếu cố sao? Vân Triệt lại là sửng sốt, sau đó tiếp tục lắc đầu. Vân Tịch đạm đạm cười, vô vô Vân Triệt bả vai, mỉm cười tiếp tục hỏi. Cho nên, nàng vì cái gì muốn giết chết con kiến đâu? Sát sinh là yêu cầu động cơ. Nàng cùng con kiến chi gian cũng không tồn tại lợi hại quan hệ, cũng liền không cần thiết giết chết chúng nó. Ai sẽ lãng phí thời gian đi làm một kiện không chỗ tốt sự tình a? Rất nhiều người luôn cho rằng, không giết con kiến không giết gà vịt đó là thiện lương. Lại không nghĩ, không chỗ tốt sự, nhân ra vì cái gì muốn lãng phí thời gian đi làm. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Cho nên, không giết con kiến không giết gà vịt người, cũng không nhất định chính là người tốt. Có lẽ nhân ra chỉ là lười đến sát. Vân Triệt đại chịu đả kích, xám xịt mà rời đi tịch viên. Vân Tịch phái ám vệ đem Tiểu Kiều đưa đi nha môn, thuận tiện đem nàng giết hại cha mẹ sự cùng Kinh Triệu Doãn nói, còn đem chứng cứ cùng nhau nộp đi lên. Thiên tử dưới chân thế nhưng đã xảy ra giết hại cha mẹ bực này thiên lý nan dung sự, Kinh Triệu Doãn rất là tức giận, hạ lệnh tra rõ. Chờ đợi Kiều Kiều, sẽ là không chết tử tế được. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, lại tuyệt không sẽ vắng họp. Màn đêm buông xuống, Vân Triệt vẫn luôn tránh ở triệt viên không ra tới. Hắn không mặt mũi gặp người. Hơn nữa, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ, như vậy nhu nhược thiện lương nhát gan nhút nhát một người, thế nhưng sẽ vì bồi thường kim, vì không phụng dưỡng khả năng tê liệt cha mẹ mà buồn chết bọn họ. Nhưng hắn lại như thế nào hoài nghi, cũng không thể không tin tưởng đây là thật sự. Nếu Tịch Nhi dám đem Tiểu Kiều giao cho Kinh Triệu Doãn xử lý, mà không phải một chân trực tiếp đã chết nàng, đã nói lên Tịch Nhi nói đều là sự thật, không sợ kiểm chứng. Tại sao lại như vậy đâu? Nhớ tới Lục Châu bình tĩnh phong dong, định liệu trước, đúng mức, tự tin đoan trang, ổn trọng vững vàng, bình tĩnh hào phóng mà cùng hắn giảng đạo lý, hắn trong lòng nhịn không được một trận bực bội. Ngay cả một cái nha hoàn, cũng so với hắn có khả năng. Vân Triệt lâm vào thật sâu tuyệt vọng chung. Giao nhớ năm đó, hắn cũng từng là khuê chung các thiếu nữ cảm nhận chung như ý lang quân. Từ hắn vứt bỏ Yên Nhi, các thiếu nữ xem hắn ánh mắt liền thay đổi. Không hề sùng bái, không hề ái mộ. Có, chỉ là thật sâu chán ghét cùng khinh thường. Chính là, cảm tình sự, có thể trách hắn sao? Lúc trước, hắn là thật sự cho rằng chính mình không thích Yên Nhi nha. Tổng không thể bởi vì Yên Nhi vì cứu hắn mà hủy dung, hắn nhất định phải cùng nàng ở bên nhau đi. Miễn cưỡng là sẽ không hạnh phúc. Tịch Nhi lại nói, hắn chẳng qua là muốn dùng chân ái vì lấy cơ thực hành xuất quỹ sự thật thôi. Kỳ thật hoa tâm cũng hảo, xuất quỹ cũng thế, đối nam nhân tới nói, kia đều không phải chuyện này Nhi. Bởi vì khi đó Yên Nhi, còn thực thiên chân, cũng không phản đối hắn nạp tiếp. Nhưng hắn lại một hai phải từ hôn, hoàn toàn thương thấu Yên Nhi tâm. Từ cùng Yên Nhi từ hôn sau, sùng bái hắn ái mộ hắn thiếu nữ càng ngày càng ít. Cho nên, hắn tìm nữ nhân, cấp bậc cũng càng ngày càng thấp. Nguyên tưởng rằng Kiều Kiều là cái tốt. Cưới vợ cưới hiển. Khó coi không quan hệ, ôn nhu săn sóc là được. Hắn thậm chí còn nghĩ muốn hay không lập Kiều Kiều vì chính phi. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng chẳng những sớm đã gả làm vợ người, có hai cái nữ nhi, thậm chí còn giết hại cha mẹ, đuổi đi thân đệ. Tịch Nhi từng nói, hắn người này, chịu nữ nhân ảnh hưởng cực đại. Hắn giống như là một khối vải bố trắng. Bỏ vào màu đỏ chảo nhuộm liền biến thành màu đỏ. Bỏ vào màu lam chảo nhuộm liền biến thành màu lam. Bỏ vào màu đen chảo nhuộm tự nhiên cũng liền trở thành màu đen. Nữ nhân chính là hắn chảo nhuộm. Cho nên, hắn cùng Yên Nhi ở bên nhau khi, Tiến Ngưng Huy, Sấm Hiểm Địa, Xuân Phong Đắc Ý, Thiếu Niên Anh Hùng, là trong kinh các thiếu nữ cảm nhận chung như ý lang quân. Đương hắn cùng những cái đó thố ti hoa nhóm ở bên nhau khi, liền không tư tiến thủ, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Mấy năm nay, hắn tu vi không những không có tiến bộ, ngược lại lui bước rất nhiều, trên tay sản nghiệp càng là chưa từng hảo hảo xử lý quá. Hắn không giống Tịch Nhi, tuệ nhan thức anh tài, có Thẩm Quỳnh cùng Lục Châu như vậy có khả năng lại trung tâm thủ hạ. Hắn dùng người, không phải bởi vì đối phương có khả năng trung tâm, mà là bởi vì đối phương đáng thương. Ai bán thảm bán đến lợi hại, hắn liền trọng dụng ai. Tỷ như nói Kiều Kiều, chính là bán thảm bán đến lợi hại nhất một cái. Mỗi ngày như đỡ phong nhược liều giống nhau, dùng tràn ngập sùng bái cùng ái mộ ánh mắt liếc mắt đưa tình nhìn hắn, thật là quá hưởng thụ. Từ Yên Nhi rời đi hắn lúc sau, hắn từng một lần hoài nghi qua chính mình. Này đó sùng bái cùng ái mộ ánh mắt, giống như là thuốc giảm đau gây tê dược, có thể làm hắn quên mất thống khổ cùng phiền não, đạt được ngắn ngủi sung sướng. Nhưng mà, nếu là gây tê, luôn có thanh tỉnh thời điểm. Thanh tỉnh lúc sau, chỉ biết càng thêm thống khổ. Hắn một hồi hậu viện, liền có vô số tiểu thiếp lại đây lấy lòng hắn. Trước kia, hắn nhất hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại luôn là nhịn không được nhớ tới Tịch Nhi nói qua nói. Nàng nói, ca, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng không tư tiến thủ chỉ nghĩ dựa vào người khác hưởng thụ vinh hoa phú quý thố ti hoa nhóm ở bên nhau lâu rồi, ngươi cũng sẽ trở nên cùng các nàng giống nhau. Nếu đây là ngươi muốn nhân sinh, ta đây tôn trọng ngươi lựa chọn, sẽ không ngăn cản ngươi quá như vậy sinh hoạt, chỉ hy vọng ngươi tương lai hồi ức chuyện cũ, sẽ không hối hận. Sao có thể không hối hận đâu? Hắn hiện tại liền hối hận muốn mệnh. Ai mẹ nó muốn làm thố ti hoa? Nhưng mà hiện tại hắn, bên người tất cả đều là thố ti hoa. Thố ti hoa, là ma vương sợi tơ, là trí mạng dây treo cổ, là lòng tham không đáy quỷ hút máu, nhưng mà đã từng hắn, thế nhưng cho rằng kia tất cả đều là chân ái. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thật là buồn cười. Khó trách Lục Châu liền con mắt đều lười đến nhìn hắn liếc mắt một cái. Có tiến tới tâm bằng hữu sớm đã tất cả đều cách hắn mà đi. Nước ấm nấu hết xanh. Thời gian, thay đổi hết thảy. Hắn từ một người người cực kỳ hâm mộ thiếu niên anh hùng, biến thành hiện giờ sẽ chỉ ở nữ nhân đôi lăn lộn bại gia tử. Liên Lục Châu đều xem thường hắn, thấy hắn liền đường vòng đi, thật sự tránh không khỏi tắc cung cung kính kính buông xuống thuận mắt về phía hắn hành lễ, sau đó không đợi hắn nói chuyện, nàng liền vội vàng rời đi. Rõ ràng là ỷ vào Tịch Nhi sủng nàng, không đem hắn cái này vương ra để vào mắt. Hắn thế kiều kiều xuất đầu, cũng là muốn sát một sát Lục Châu ngạo khí. Ai ngờ, lại ngược lại làm nàng nhìn một cái thiên đại chê cười. Nàng vẫn luôn đều ở trong lòng cười nhạo hắn đi. Nếu không, cũng sẽ không tránh hắn như rắn độc manh thú. Nghĩ vậy, Vân Triệt bực bội mà rót tiếp theo bình rượu. Xem thường liền xem thường đi. Một cái nha hoàn thôi, cùng nàng so đo làm gì kính. Chỉ là, có kiểu kiểu như vậy giáo huấn, lại xem hậu viện này đó nữ nhân, Vân Triệt rốt cuộc nhất không nổi hứng thú tới. Tổng cảm thấy các nàng đỡ Phong Nhược Liễu liếc mắt đưa tình sau lưng, vô cùng có khả năng chính mưu đồ bí mật như thế nào giết chết hắn. Các nàng coi trọng hắn, chỉ là vì ở trên người hắn hút máu. Mà hắn, thế nhưng cho rằng đó là chân ái. Chân ái? Ha ha! Thố ti hoa cũng sẽ có chân ái sao? Giả! Hết thể đều là giả. Hắn không bao giờ sẽ tin tưởng này đó nữ nhân chuyện ma quỷ. Chương 1056, thưởng ta không? Chương 1056, thưởng ta không? Vân Tịch bồi Vân Lão Thái Thái ăn xong cơm chiều, trở lại Tịch Viên tính toán hảo hảo tu luyện, đi ngang qua hoa viên khi trùng hợp gặp được Lục Châu. Lúc đó, đèn rực rỡ mới lên, gió lạnh từng trận, lá khô tiêu điều. Ánh đèn hạ, mượt mà đáng yêu thanh quả táo treo ở chi đầu, lục đến tỏa sáng. Lục Châu ước lượng chân, duỗi tay hái được một cái thanh quả táo, ở tự ống trúc chảy ra suối nước chung rửa sạch một chút, liền mùi ngon mà ăn lên. Vân Tịch xem đến hàm răng lên men. Như vậy thanh quả táo, có thể ăn. Vân Tịch đặc biệt thích ăn quả táo, cho nên Tịch Viên trung trồng chọn các loại chủng loại quả táo. Hồng quả táo, hoàng quả táo, thanh quả táo, cái gì cần có đều có. Tuy rằng vào đông thanh quả táo đang lúc quý, nhưng trước mắt thật sự là quá thanh điểm. Ít nhất lại quải cái một tháng mới có thể ăn đi. Như thế nào Lục Châu ăn đến như vậy hăng say? Vân Tịch bước nhanh đi đến Lục Châu trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng trong tay thanh quả táo, hỏi. Ăn rất ngon. Lục Châu dùng sức gật đầu, một bên ăn một bên nói. Năm nay thanh quả táo hảo kỳ quái, năm rồi ít nhất muốn lại chờ một tháng mới có thể ăn, năm nay cư nhiên sớm như vậy là có thể ăn. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy cách đó không xa, Ngự Lâm Thần tư thái ung dung, chậm rãi đi tới. Hắn dáng người cao dài, đen bóng nồng đậm tóc đen rũ trên vai, ở trong gió đêm ôn nhu phi dương. Một thân áo đen giống như mặc nhiễm, cùng đen nhánh vô biên bóng đêm hòa hợp nhất thể, càng thêm sấn đến da thịt tuyết trắng như ngọc, giống như thượng đẳng mỹ sứ. Hắn hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, câu nhân tâm phách. Gợi cả môi đỏ tràn ngập dụ hoặc, chỉ xem một cái liền lệnh người nhịn không được mặt đỏ tim đập. Ánh đèn hạ, hắn mỹ đến phát rồ. Này nơi nào là thần A, rõ ràng là yêu tinh. Vân Tịch nhìn hắn một cái, liền lại không dám nhiều xem. Nàng thu hồi ánh mắt, nỗ lực đem lực chú ý kéo về đến thanh quả táo mặt trên. Lục Châu lại hái được cái thanh quả táo, rửa sạch sẽ sau nhét vào Vân Tịch trong tay, vẻ mặt chờ mong nói. Tiểu thư, năm nay thanh quả táo chẳng những so năm rồi trước tiên thành thục một tháng, hơn nữa hương vị càng tốt, ngươi nếm thử. Hảo nha! Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, tươi cười vui sướng, làm bộ không có thấy Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần dở khóc dở cười. Tịch Nhi đây là muốn làm gì? Bị thai trộm chung sao? Làm bộ không nhìn thấy, hắn liền thật sự không tồn tại. Thật là đáng yêu. Trông cậy vào hắn chủ động rời đi có phải hay không? Nàng mơ. Đêm nay nàng mơ tưởng lại trốn. Thường ta không? Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm ở Tịch Nhi bên thai vang lên. Tịch Nhi tâm run lên, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cầm lấy trên tay thanh quả táo, làm bộ chính mình đang ở nghiêm túc ăn quả táo không nghe được. Ai ngờ một ngụm cắn hạ, hàm răng thiếu chút nữa không hiện lên tới. Nàng cuống quýt đem trong miệng thanh quả táo phun ra, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lục Châu nói. Toàn thành như vậy ngươi cư nhiên nuốt trôi đi. Một chút cũng không toàn a. Lục Châu cũng thực kinh ngạc, như thế nào tiểu thư một bộ toàn đã chết bộ dáng. Chẳng lẽ nàng cấp tiểu thư trích cái này đặc biệt toàn. Vân Tịch vẻ mặt hoài nghi, đem không cắn quá một bên đưa cho Lục Châu, nói. Ngươi nếm thử xem. Lục Châu tiếp nhận thanh quả táo cắn một ngụm, dương mắt nhìn Vân Tịch, ấp úng nói. Không toàn, khá tốt ăn. Cái này, Vân Tịch tâm không phải run lên, mà là run lên lại run. Nàng trong lòng hiện ra dự cảm bất hảo, vội vàng duỗi tay chảo quá Lục Châu tay, run rẩy ngón tay khâu ở nàng mạch đập thượng. Lục Châu kinh hãi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng một bên rút tay về một bên nói. Tiểu thư, nô tỳ không có việc gì, không cần bắt mạch. Vân Tịch buông ra tay, tuyệt mỹ mặt đẹp tái nhợt như tờ giấy. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực gáp xuống quay cuồng cảm xúc, dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí, ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ta cùng Lục Châu có chuyện muốn nói. Ngươi đi trong phòng chờ ta một hồi được không? Hảo. Ngự Lâm Thần ôm quá nàng eo thon nhỏ, ôn nhu nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đi thính đường nói đi, ta trước đưa ngươi qua đi. Ân. Vân Tịch gật đầu, mang theo thấp thỏm bất an Lục Châu đi thính đường. Đem Tịch Nhi đưa tới thính đường sau, Ngự Lâm Thần liền đi phòng ngủ. Thính đường chung chỉ còn chủ tớ hai người, Vân Tịch đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lại thiết kết giới, sau đó run rẩy thanh âm hỏi. Hải tử là của ai? Lục Châu sắc mặt trắng nhợt, lùi lại lảo đảo vài bước. Trên mặt nàng biểu tình biến đổi lại biến, phức tạp đến làm người đoán không ra nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Thấy Lục Châu thật lâu không có mở miệng, Vân Tịch nhấp môi nói. Lục Châu, ngươi liền ta đều phải giấu giếm sao. Lục Châu rũ mắt, không dám nhìn tới Vân Tịch đôi mắt. Nàng ánh mắt bi thiết, thanh âm cầu xin. Tiểu thư, nô tỳ có thể hay không không nói. Vân Tịch thở dài nói. Đây là ngươi riêng tư, ta không tư cách ghép hỏi ngươi. Lục Châu vội vàng quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ đều không phải là cố ý giấu giếm, nô tỳ. Vân Tịch tiến lên nâng dậy nàng, thấp giọng nói. Ngươi không nghĩ nói ta cũng không ép ngươi, hài tử còn không đủ một tháng, ta vì ngươi ngao liều thuốc dược, đọa cũng là được, sẽ không xúc phạm tới thân thể. Nghe vậy, Lục Châu vội vàng lại lần nữa quỳ xuống. Nàng tiếng lòng rối loạn, vừa khóc vừa nói. Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không nghĩ uống. Vân Tịch cả kinh, vội vàng lại lần nữa nâng dậy nàng. Lôi kéo nàng ngồi ở tử đằng chiếc ghế thượng, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lục Châu, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi vì sao không nghĩ uống dược? Có phải hay không không bỏ xuống được hài tử phụ thân? Kia chúng ta này liền đi tìm hắn, đem sự tình nói rõ ràng, làm hắn cưới ngươi quá môn. Lục Châu vội vàng lắc đầu. Tiểu thư hiểu lầm, nô tỳ cũng không thích hài tử phụ thân, càng không nghĩ gả cho hắn. Vân Tịch lại là cả kinh, vội vàng truy vấn. Nếu không mừng, vì sao còn cùng hắn có hài tử? Có phải hay không hắn cưỡng bách ngươi? Ngươi nói cho ta hắn là ai, ta đây liền đi tìm hắn tính sổ. Không nghĩ tới nàng không ở thời điểm, Lục Châu thế nhưng bị người như thế khi dễ. Hiện giờ nàng đã trở lại, nàng muốn kia nam nhân ăn không hết gói đem đi. Vân Tịch tức giận đến bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo Lục Châu muốn đi tìm kia nam nhân tính sổ. Lục Châu vội vàng kéo nàng, đau khổ cầu xin. Tiểu thư, sự tình đã xảy ra, nháo lớn chỉ biết hủy hoại nô tỳ thanh danh, một sự nhịn chín sự lành được không? Vân Tịch thân thể mềm mại cứng đờ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lục Châu tính cách, cùng nàng rất giống, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đoạn sẽ không vì thanh danh ép dạ cầu toàn, một sự nhịn chín sự lành. Vân Tịch lôi kéo Lục Châu, một lần nữa ngồi vào tử đằng chiếc ghế thượng. Nàng ánh mắt ngưng trọng mà nhìn Lục Châu, ôn nhu nói. Lục Châu, ngươi tuy là ta nha hoàn, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi đương thân tỷ tỷ giống nhau yêu quý, ngươi hôm nay cần thiết cùng ta nói thật, nếu không, ta cũng chỉ có thể chính mình đi tra xét. Lục Châu trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói. Tiểu thư, hai tử phụ thân cũng không thích nô tỳ cũng không nghĩ gả cho hắn, sở dĩ sẽ có đứa nhỏ này, là bởi vì hắn uống say, nô tỳ đánh không lại hắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vân Tịch đau lòng mà nhìn Lục Châu nói. Người theo ta lâu như vậy, hẳn là biết, xong việc, đương kịp thời uống thuốc. Người như thế nào như vậy không cẩn thận. May mắn phát hiện kịp thời, hiện tại uống thuốc đối thân thể cũng còn không có quá lớn thương tổn. Lục Châu thấp giọng giải thích. Nô tỳ đều không phải là không cẩn thận, mà là cố ý không phục dược. Chương 1057, mất đi trong sạch. Chương 1057, mất đi trong sạch. Cố ý không phục dược. Vân Tịch cả kinh, hỏi, vì sao? Lục Châu nhỏ giọng giải thích. Nô tỳ trong sạch đã hủy, không có khả năng lại tìm được phu quân, cho nên nô tỳ liền tưởng, nếu thật muốn có hài tử, liền sinh hạ hắn, cũng hảo có cái bạn. Vân Tịch ôn nhu an ủi. Lục Châu ngươi không cần nghĩ nhiều, liền tính trong sạch đã hủy, cũng là có thể tìm được phu quân. Huyền tỷ tỷ cùng Yên Nhi không phải đều thực hạnh phúc sao? Lục Châu cười khổ lắc đầu. Trên đời nữ nhân nhiều như vậy, có thể giống Nguyễn tiểu thư cùng Yên tiểu thư các nàng như vậy, thiếu chi lại thiếu. Nô tỳ chỉ là một cái nha hoàn, sao có thể sẽ có như vậy hảo vận? Vân Tịch nói, chưa thử qua như thế nào biết đâu. Không cần thí. Lục Châu môi đỏ khẽ cắn, thanh âm chua xót. Hà Hương trong nhà giàu có, thân thể trong sạch, còn bị trượng phu bức đến nhảy tháp, ta chỉ là cái nha hoàn, hiện giờ liền trong sạch cũng chưa, dựa vào cái gì còn có thể gả đến hảo đâu. Lời nói thật cùng tiểu thư nói đi, nô tỳ là thiệt tình không tính toán tái giá. Phía trước nô tỳ liền cùng tiểu thư nói lên quá, nô tỳ có vài cái tiểu tỷ muội tự sát, các nàng nguyên bản là không cần chết, chính là bởi vì không cam lòng, tâm tồn ảo tưởng, cho nên mới sẽ đi lên bất quy lộ. Làm người nhất định phải thấy đủ, không cam lòng là sẽ hại chết chính mình. Vân Tịch nắm lấy tay nàng nói. Lục Châu, ngươi lời nói rất có đạo lý, nhưng người tranh một hơi Phật chịu một nén nhang, kia vương bắt đản hủy ngươi trong sạch, như thế nào có thể như vậy tính đâu. Nếu ngươi không có tái giá tính toán, vậy càng thêm không có gì hảo cố kỵ, ta nháo đến hắn gà chó không yên. Lục Châu lắc đầu. Tiểu thư, ta không nghĩ cho hắn biết ta hoài hắn hải tử. Vân Tịch nói, không cho hắn biết cũng đúng, ta phái mấy người cao thủ ngầm hung hăng tấu hắn một đốn, làm hắn ở trên giường nằm thượng mấy tháng, vì ngươi hết giận, ngươi xem, coi thế nào. Lục Châu vẫn là lắc đầu. Thấy Lục Châu như thế nào cũng không chịu nói ra kia tên của nam nhân, Vân Tịch trong lòng nhảy dựng, trong đầu, một cái vớ vẩn ý niệm đột nhiên xung ra. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng có thể đem Lục Châu bước đến này nông nỗi, cũng chỉ có hắn. Vân Tịch hít sâu một hơi, như thu ba liễm diễm mắt đẹp không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lục Châu, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Nàng thử tính hỏi. Lục Châu, ngươi nói cho ta lời nói thật, đứa nhỏ này, có phải hay không ta ca? Lục Châu khuôn mặt cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, liền trên môi cũng chưa huyết sắc. Vân Tịch còn có cái gì không rõ? Nàng nhắm mắt, thở dài nói. Ngươi nha đầu này, như thế nào bao che hắn đâu? Liền tính hắn là ta thân ca, ta cũng tuyệt không sẽ dung túng hắn như vậy khi dễ ngươi. Hắn thật là càng ngày càng quá mức, cư nhiên liền cưỡng bách nữ nhân sự tình cũng làm được, chúng ta Vân ra mặt đều làm hắn cấp mất hết. Ta đây liền đi tìm hắn tính sổ. Vân Tịch đứng lên, kéo Lục Châu liền đi. Lục Châu sắc mặt trắng nhợt lại bạch. Nàng vội vàng kéo Vân Tịch, thấp giọng nói. Tiểu thư ngươi hiểu lầm, không phải vương gia. Vân Tịch xoa xoa giữa mày, xoay người nhìn Lục Châu, nói. Lục Châu, ngươi đừng lại thế hắn che giấu. Ta ca ngày thường ăn chơi đàng điếm ở nữ nhân đôi lăn lộn cũng liền thôi, dù sao này đó nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn cũng dám cưỡng bách ngươi, quả thực vô pháp vô thiên. Này cùng thổ phỉ cường đạo có cái gì khác nhau? Ta tuyệt đối không thể dung túng hắn, nếu không không phải ở giúp hắn, mà là ở hại hắn. Ta hôm nay nếu là không giúp ngươi lấy lại công đạo, chỉ sợ hắn tương lai lá gan sẽ càng ngày càng phì, không biết sẽ gặp phải cái gì tai họa tới. Tiểu thư ngươi thật sự hiểu lầm. Lục Châu vội vàng quỳ xuống. Vương gia tuy rằng hồ đồ, nhưng bản tính không xấu, hắn không có vô pháp vô thiên, càng không phải thổ phỉ cường đạo. Vân Tịch thở dài một hơi, lại lần nữa đem Lục Châu từ trên mặt đất nâng dậy, kéo về tử đằng chiếc ghế ngồi hảo, ôn nhu nói. Vậy ngươi liền đừng làm ta đoán a. Ngươi đem chân tướng từ đầu chí cuối nói cho ta được không? Lục Châu trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu, nói. Hảo, nhưng tiểu thư cần thiết đáp ứng nô tỳ một cái yêu cầu. Vân Tịch gật đầu, hảo, ngươi nói. Lục Châu nói, không cần đi tìm vương gia. Trên thực tế, đêm đó sự, hắn cái gì đều không nhớ rõ, cho nên, liền tính hắn biết ta hoài hài tử, cũng không có khả năng nghĩ đến hài tử là của hắn. Vân Tịch nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Dừng một chút. Nàng lại nói, hắn nữ nhân quá nhiều, đích sắc không phải lương xứng. Hơn nữa hắn này đó nữ nhân, một cái so một cái vô nhân tính, thật muốn vào hắn hậu viện, ngươi nơi nào còn có tâm tình luyện kiếm quảng trướng. Kia rõ ràng là đem ngươi đẩy mạnh ổ sói A, cho nên ngươi yên tâm, ta không nói cho hắn, nhưng ta sẽ tìm cơ hội vì ngươi hết giận. Lục Châu nói, cảm ơn tiểu thư, nhưng là thật sự không cần bởi vì ta sự, ảnh hưởng các ngươi huynh muội cảm tình. Vân Tịch nói, yên tâm, ta có chừng mực. Sẽ không ảnh hưởng huynh muội cảm tình. Hiện tại, có thể đem chân tướng nói cho ta đi. Lục Châu gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra chân tướng. Lãnh Yên từng ở tịch viên trụ quá, cho nên tịch viên vẫn luôn lưu giữ nàng phòng. Một đêm kia, Lục Châu vội xong sổ sách, khoảng cách ngủ còn có một canh giờ, vì thế tính toán sấn thời gian này học luyện một bộ tân kiếm pháp. Lãnh Yên từng cùng nàng nói qua, nàng ở trong phòng phóng rất nhiều kiếm phổ, nàng nếu là cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể cầm đi xem. Nhớ tới Lãnh Yên cố ý vì nàng lưu trữ kiếm phổ, Lục Châu trong lòng ấm áp, vui mừng mà đi Lãnh Yên phòng ngủ. Lãnh Yên phòng ngủ phóng có rất nhiều kiếm phổ, nàng trong khoảng thời gian ngắn xem hoa mắt, không biết nên tuyển nào một quyển, vì thế đơn giản ngồi xuống chậm rãi tuyển. Nàng xem kiếm phổ xem đến quá mức mê mẩn, đêm đã khuya cũng không ý thức được, cuối cùng lại vẫn mơ mơ màng màng đã ngủ. Một trận tê tâm liệt phế đau nhức bừng tỉnh nàng. Đương nàng mở hai mắt khi, phát hiện chính mình thế nhưng bị Vân Triệt đè ở dưới thân. Vân Triệt trên người mùi rượu tận trời, hiển nhiên say đến không nhẹ. Nàng ra sức dây rủa, không những không có thể tránh thoát, ngược lại đau đến càng thêm tê tâm liệt phế. Nàng tưởng kêu cứu mạng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nơi này là Vân Vương Phủ, đè ở trên người nàng người là Vân Vương gia, nếu nàng kêu cứu mạng, chỉ biết bị người chê cười. Đại gia sẽ nói nàng bụng dạ khó lường, có ý định câu dẫn Vân Vương gia. Loại sự tình này, vốn là nữ nhân có hại. Nếu là lan truyền khai đi, miệng nhiều người sói chảy vàng, nàng hết đường chối cãi, chỉ biết càng thêm đáng thương. Huống chi, nàng trong sạch đã hủy, kêu cứu mạng còn có cái gì ý nghĩa đâu. Suy nghĩ cẩn thận sau, nàng liền trầm mặc nhịn xuống hết thảy. Vân Triệt lăn lộn ước chừng một đêm, mới vẻ mặt thỏa mãn mà đã ngủ. Nàng hủy diệt trên giường sở hữu dấu vết, trộm rời đi. Một đêm kia Vân Triệt uống lên rất nhiều rượu, tỉnh lại lúc sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Lúc sau thấy hắn, cũng không bất luận cái gì khác thường. Lo lắng đề phòng vài ngày sau, Lục Châu cũng liền an tâm rồi. Không thể hiểu được hủy hoại trong sạch, nói không khổ sở khẳng định là giả. Nhưng bởi vì Lục Châu vốn là không có gả chồng tính toán, cho nên thực mau cũng liền bình thường trở lại. Lại nói tiếp, đêm đó nàng cũng có sai. Nếu không phải nàng ngủ rồi, cũng không đến mức mất trong sạch. Nàng cũng từng nghĩ tới uống thuốc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nếu lời này đều không tính toán gả chồng, thật muốn có mang, vì cái gì không sinh hạ tới đâu. Chương 1058, ta giúp ngươi tẩy. Chương 1058, ta giúp ngươi tẩy. Cho nên nàng không có uống thuốc, tính toán hết thể thuận theo tự nhiên. Thật muốn hoài thượng liền sinh hạ tới, hoài không thượng liền tính. Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có mang. Nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, Vân Tịch tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Nàng cái này huynh trưởng, thật là cha nam trung cực phẩm. Yên Nhi ở hắn bên người khi, hắn không hảo hảo quý trọng. Hiện giờ Yên Nhi sớm đã cùng Phong đại nhân thành thân, lại còn có mang thai, hắn khét ngược, tâm tâm niệm niệm quên không được. Cũng quái nàng suy xét không chu toàn. Sớm biết rằng sẽ ra như vậy sự, lúc trước nên đem Yên Nhi phòng sửa làm phòng luyện đan, đem Yên Nhi kiếm phổ tất cả đều dọn đi Lục Châu phòng. Cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Một cái đi nhớ lại trong lòng Bạch Nguyệt Quang, một cái xem kiếm phổ xem đến vào mê, còn ngủ rồi, sau đó Lục Châu trong sạch, liền như vậy, mơ màng hồ đồ làm hỏng, thật là quá không đáng. Rõ ràng là nam nhân phạm sai, cuối cùng, lại tổng muốn nữ tử tới gánh vác. Yên Nhi là như thế này, Lục Châu cũng là như thế này. Nàng cái này huynh trưởng, thật là hại người rất nặng. Cố tình, việc này còn không thể cùng huynh trưởng làm rõ nói. Liền mắng hắn đánh hắn đều tìm không thấy lấy cớ. Không được, đến tìm một cơ hội hung hăng tấu hắn một đốn, thật là tức chết nàng. Huynh trưởng tự nhiên là muốn giáo huấn, nhưng trước mắt, còn có so giáo huấn huynh trưởng càng chuyện quan trọng phải làm. Lục Châu chưa lập gia đình, một ngày kia sinh hạ hài tử, đó là tư sinh tử. Sấn hiện tại trong bụng thai nhi còn không đến một tháng, chạy nhanh tìm cái đáng tin cậy nam nhân tới một hồi giả hôn nhân, tương lai sinh hài tử, cũng không đến mức lưu lạc thành tư sinh tử. Vân Tịch cùng Lục Châu nhắc tới. Lục Châu đảo cũng không phản đối, làm mẫu thân, có cái nào hy vọng chính mình hài tử là tư sinh tử đâu. Tìm cái đáng tin cậy nam nhân giả thành thân, chờ sinh hạ hài nhi lúc sau, lại tìm cái thích hợp thời cơ hòa ly, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nói được trắng ra điểm, chính là tiêu tiền mua một người nam nhân, ký xuống một giấy hôn thư, làm hài tử có thể có một cái trên danh nghĩa phụ thân. Đây là giao dịch, hơn nữa thuộc về nhà gái nhu cầu, cho nên tiền đương nhiên đến nhà gái ra. Loại này trên danh nghĩa trượng phu. Gia cảnh như thế nào, tài học như thế nào, diện mạo như thế nào, hết thể không quan trọng, quan trọng nhất chính là nhân phẩm hảo, đáng giá tín nhiệm. Vân Tịch nắm Lục Châu tay nói. Lục Châu, là chúng ta Vân gia thực xin lỗi ngươi, chuyện này, liền giao cho ta tới làm, ngươi an tâm dưỡng thai liền có thể. Lục Châu vội vàng nói. Tiểu thư ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy. Vân gia đối ta thực hảo, có thể có tiểu thư như vậy chủ tử, là Lục Châu kiếp trước đã tu luyện. Đến nỗi Vân Vương gia, hắn chỉ là uống say. Cũng không có gì hảo quái. Chuyện này trời xui đất khiến, Lục Châu tuy rằng bị điểm tội, nhưng có thể có một cái hài tử làm bạn, cũng là cầu còn không được. Tiểu thư có thể vì Lục Châu tìm trên danh nghĩa trợ phu, Lục Châu vô cùng cảm kích. Bằng nàng chính mình về điểm này năng lực, vạn nhất tìm nam nhân không đáng tin cậy, mặt sau chuyện phiền toái càng nhiều, ngược lại sẽ liên lụy tiểu thư vì nàng nhọc lòng, chi bằng nghe tiểu thư an bài, tiểu thư tìm tới khẳng định đáng tin cậy, mặt sau cũng liền sẽ không có cái gì chuyện phiền toái quân thân. Vân Tịch nói, ngươi trong bụng hoài, chính là ta thân cháu trai thân chất nữ, ngươi nguyện ý sinh hạ đứa nhỏ này, hẳn là ta cảm kích ngươi mới đúng. Nghĩ đến hài tử, Lục Châu trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng vuốt ve chính mình bụng, ôn nhu cười nói. Nếu là lớn lên có thể cùng tiểu thư có ba phần tương tự, Lục Châu liền phải cười chết. Vân Tịch đi theo cười. Kia ngàn vạn đừng tương tự, nếu không, hại mẹ ruột cười chết, đứa nhỏ này tội lỗi có thể to lắm. Lục Châu nói, tiểu thư, ngươi liền sẽ rêu cợt nô tỳ. Vân Tịch vỗ vỗ nàng bả vai nói. Hảo, ngày mai ta liền vì ngươi tìm kiếm trên danh nghĩa phu quân, không còn sớm, ngươi mang thai, chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Châu cười nói, là tiểu thư tưởng sớm một chút trở về phòng bồi cô ra đi. Vân Tịch bật cười. Ngươi nha đầu này, lá gan không nhỏ, quản tam hoàng tử kêu cô ra, bị người nghe qua cần phải chê cười ngươi. Lục Châu nói, chuyện sớm hay muộn, tiểu thư không cần thẹn thùng. Vân Tịch sờ sờ nóng bỏng gương mặt, thấp giọng nói. Ta mới không có thẹn thùng đâu. Lục Châu đứng lên nói. Tiểu thư không có thẹn thùng, là nô tỳ mệt nhọc, muốn trở về nghỉ ngơi, tiểu thư cũng chạy nhanh trở về phòng đi thôi, nếu không, tam hoàng tử đã có thể muốn trách tội nô tỳ. Vân Tịch nhịn không được nhẹ nhàng mà đấm nàng một quyền. Ngươi nha đầu này, càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Đấm xong một quyền, nàng lại đột nhiên nhớ tới Lục Châu người đang có thai, vội vàng đỡ lấy nàng nói. Lục Châu ngươi không sao chứ? Lục Châu dở khóc dở cười. Tiểu thư ngươi quá khẩn trương. Vân Tịch cười nói, tiểu tâm một chút hảo, ngươi ngày thường cũng muốn cẩn thận một chút. Lục Châu nghiêm mặt nói, yên tâm đi tiểu thư, nô tỳ hiểu được. Vân Tịch gật gật đầu, lúc này mới triệt hồi kết giới, chủ tớ hai người từng người trở về phòng. Phòng ngủ chung, Dạ Minh Châu lập lòe sáng tỏ quan mang, chiếu đến bốn phía một mảnh sáng lượng. Ngự Lâm Thần sớm đã tắm gội thay quần áo, thay đổi một bộ màu trắng áo ngủ, lãnh khâm rộng mở, lộ ra tảng lớn da thịt, khẩn trí mà lại kiện thạc, vánh bạch như ngọc, mị đến làm người mặt đỏ tim đập. Hắn lông quả mặc phát phô ở trên giường, phảng phất thượng đẳng gấm vóc. Mắt phượng hẹp dài, môi đỏ nếu đan, giơ tay nhấc chân gian đều là phong hoa. Đột nhiên nhìn đến như vậy một bộ hải đường xuân ngủ đồ, Vân Tịch tâm đột nhiên một trận kinh hoàng, phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra dường như. Ta đi tắm. Nàng vội vàng quan hảo cửa phòng, phi cũng tựa mà chạy trốn tới tắm rửa gian đi. Có thể trốn nhất thời là nhất thời đi. Này yêu nghiệt, quá câu nhân, nàng đến hảo hảo bình tĩnh một chút. Nàng vẫn là bảo bảo, liền tính không vì trong sạch, cũng đến suy xét thân thể. Nhịn xuống, cần thiết nhịn xuống. Tuy rằng kiếp trước kiếp này, nàng chưa từng đã làm loại chuyện này. Nhưng không ăn qua thịt heo, cũng xem qua heo chạy. Có một số việc, là không thể dạy cũng hiểu. Liền tính chưa từng trải qua quá, nàng cũng có thể tưởng tượng, cũng sẽ mặt đỏ tim đập trong lòng khẩn trương. Bình tĩnh, cần thiết bình tĩnh. Vân Tịch ngâm mình ở chứa đầy nước gấm thùng gỗ chung, một bên tắm rửa, một bên nỗ lực bình phục phân loạn cảm xúc. Niệm xong tâm kinh niệm lăng nghiêm kinh, niệm xong lăng nghiêm kinh niệm đại bi chú, niệm xong đại bi chú niệm dược sư tâm chú, niệm đại lượng kinh văn, thật vất vả tâm tình bình phục xuống dưới, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Ngự Lâm Thần đang nằm ở trên giường chờ nàng, nàng tâm liền lại rối loạn. Hắn nhịn lâu như vậy, đêm nay sợ là không dễ dàng đối phó. Có thể kéo nhất thời là nhất thời đi. Vân Tịch chậm chậm mà tẩy, thủy lạnh nàng liền dùng nguyên hỏa đun nóng, như thế nào tẩy đều sẽ không lãnh. Nàng đại ở tắm rửa thất, yên tâm thoải mái mà đương nổi lên rùa đen rút đầu. Tiểu Quy Quy, tẩy hảo không? Ngoài cửa truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp dễ nghe tiếng nói. Không. Vân Tịch vội vàng nói. Người trước tiên ngủ đi, ta trên người tương đối dơ, còn muốn tẩy thật lâu. Ngự Lâm Thần nói, lại tẩy đi xuống, làn da muốn nhíu. Vân Tịch nói, yên tâm, không nhăn, ta giặt sạch cũng không bao lâu. Ngự Lâm Thần nói, này ta nhưng yên tâm không được, mắt thấy vì thật, ta phải chính mắt xem xét. Vân Tịch cả kinh, vội vàng nói. Ta còn ở tắm rửa đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tiến vào. Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói, tiểu Quy Quy tắm rửa quá chậm, ta tới giúp ngươi tẩy. Chương 1059, mặt đỏ tim đập. Chương 1059, mặt đỏ tim đập. Không cần. Vân Tịch sợ tới mức muốn chạy trốn. Nhưng nàng vừa mới từ thùng gỗ chung đứng lên, liền thấy Ngự Lâm Thần sớm đã ngọc thụ lâm phong mà đứng ở thùng gỗ bên. Nay một bộ cảnh xuân đột nhiên không kịp phong ngừa, Ngự Lâm Thần trong mũi nháy mắt chảy xuống hai hàng nhiệt huyết. Lưu manh. Vân Tịch vội vàng lùi về thùng gỗ chung, thở phì phì mà trừng mắt Ngự Lâm Thần nói. phi lễ chớ coi ngươi hiểu hay không. Máu mũi đều bị Tịch Nhi thấy được, Ngự Lâm Thần cũng liền không cần thiết che giấu. Mấy ngày này, hắn nhận đến đủ vất vả, cũng là thời điểm thả lỏng một chút. Hắn lấy ra lụa khăn, thoải mái hào phóng lau đi máu mũi, sau đó thu hồi lụa khăn, dương mắt cười nói. Không nghĩ tới Tịch Nhi ngoài miệng nói không cần, hành động thượng lại như thế nhiệt tình, còn đứng lên nên đón ta, ta thật là thụ sủng nhược kinh nha. Vân Tịch vội vàng nói. Ta không có, ngươi đừng loạn tưởng. Hắn nào con mắt thấy nàng hoan nghênh hắn. Nàng đứng lên rõ ràng là muốn chạy trốn được không? Ngự Lâm Thần ra mặt thật là càng ngày càng dày. Ta đã loạn suy nghĩ, làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần túi người nhìn nàng, mắt phượng như giếng cổ thâm thúy. Hắn rôi tay xoa Tịch Nhi như ngó sen đoạn tuyết trắng cánh tay ngọc, khàn khàn thanh âm nói. Tịch Nhi quả nhiên không có gạt ta, nhìn này da thịt, cùng tơ lụa dường như thế nào đều nhăn không đứng dậy đâu. Vân Tịch tâm thịch thịch thịch nhảy đến bay nhanh, phảng phất tùy thời đều sẽ hít thở không thông. Nàng lắp bắp nói. Này, cái này ngươi tổng có thể yên tâm đi. Ta tẩy xong rồi liền đi ra ngoài, ngươi trước, về trước trên giường ngủ đi. Ngự Lâm Thần bật cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng nói. Tưởng gạt ta ngủ đâu có phải hay không? Không phải ta không phối hợp, chỉ là, tiểu quy quy cảm thấy, ta hiện tại có thể ngủ sao? Hiện tại nếu là còn có thể ngủ được, kia hắn liền thật không phải nam nhân. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, dùng nhiệt khăn lông che khuất cảnh xuân, thấp giọng nói. Kia, vậy ngươi hồi giường chờ, ngủ không được liền nhìn xem thư. Ngự Lâm Thần mắt phượng nhẹ trọn, xem không tiến. Vân Tịch, vậy tu luyện. Ngự Lâm Thần, vô tâm tư. Vân Tịch, vậy phát ngốc. Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng, khàn khàn tiếng nói. Ta chỗ nào đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ đãi ở bên cạnh ngươi. Vân Tịch mặt đẹp nóng bỏng, nói chuyện càng thêm nói lắp. Nàng chỉ vào trong một góc một trương đàn hương chiếc ghế nói. Kia, vậy ngươi ngồi ghế trên chờ ta. Ngự Lâm Thần theo nàng ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn liếc mắt một cái kia trương đàn hương chiếc ghế, phiết phiết gợi cả môi đỏ, vẻ mặt ghét bỏ nói. Quá xa. Sau đó hắn đột nhiên rút đi tuyết trắng như ngọc áo ngủ. Vân Tịch khiếp sợ. Nàng trưng lớn một đôi mắt đẹp, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ta thiên, bên trong cư nhiên cái gì cũng không có. Ngự Lâm Thần thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hơn nữa, kia gì đó, cũng quá cay đôi mắt đi. Vân Tịch xấu hổ đến mãn nhãn đỏ bừng, vội vàng túi đầu rũ mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy. Vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp, dụ nhân phạm tội. Không biết xấu hổ. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng trở về một câu, nghiến răng nói. Không hài lòng. Nàng vừa dứt lời, cả người liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Linh khoảng cách cảm giác được nó kêu gào. Ta thiên. Vân Tịch kinh hô ra tiếng. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới Tịch Viên Trung còn ở nha hoàn ma ma gia phó, nếu như bị người nghe được động tĩnh, đã có thể muốn xấu hổ đã chết. Nàng vội vàng che lại miệng mình, sau đó hạ giọng nói. Ngươi không phải tắm xong sao? Xem náo nhiệt gì? Ngự Lâm Thần bật cười, gợi cảm môi đỏ ở nàng như chân châu vành thái thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, nói giọng khàn khàn. Thật không biết ta tới làm gì. Vân Tịch tiếp tục giả ngu. Không biết. Tiểu không lương tâm, tưởng đói chết phu quân của ngươi a. Ngự Lâm Thần ôm lấy nàng đầu, hung hăng hôn đi xuống. Vân Tịch muốn dãy rủa, nhưng lại sợ thùng gỗ liền thủy lật nghiêng, vì thế đành phải cứng đờ thân thể mềm mại, ngoan ngoãn mà tùy ý Ngự Lâm Thần hôn đến thở hổn hển. Thẳng đến nàng bị hôn đến sắp hít thở không thông, hắn mới thở hổn hển rốt cuộc buông ra nàng ngôi, sau đó thấp người đi hôn địa phương khác. Liên ở Vân Tịch đầy mặt đỏ bừng, tim đập như lôi, cả người nóng bỏng khi, Ngự Lâm Thần khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Tịch Nhi, cái kia, tới không? Nghe vậy, Vân Tịch một trương mặt đẹp hồng đến độ có thể nhỏ giọt huyết tới. Không. Nàng thanh như rồi muối, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Ngự Lâm Thần có chút thất vọng, nhưng càng nhiều lại là lo lắng. Hắn thấp giọng hỏi nói. Mắt thấy lại muốn ăn Tết, quá xong năm ngươi đều 16 tuổi, còn không có tới, có thể hay không có cái gì vấn đề. Hắn hỏi qua tôn ngự y kìa, biết đại đa số nữ tử đều là 12-13 tuổi tới cái kia, Tịch Nhi liền mau 16 tuổi, như thế nào còn chưa tới. Có thể hay không là thân thể có cái gì bệnh kín? Có thể có cái gì vấn đề? Vân Tịch bật cười. Yên tâm, y lý thuật của ta hảo đâu, thật muốn có vấn đề, ta cũng có thể chữa khỏi. Đối với chính mình y lý thuật, Vân Tịch tự tin đâu, căn bản là không lo lắng thân thể sẽ có cái gì vấn đề. Thật muốn có vấn đề nàng cũng không sợ. Có bệnh liền trị, không có gì ghê gớm. Huống chi, nàng này thân thể, trừ bỏ sinh trưởng thong thả một chút ở ngoài, không bất luận vấn đề gì. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nói giọng khàn khàn. Nếu thần y gì lợi hại như vậy, vậy trước trị trị thân thể của ta đi, ta này thân thể, vấn đề lớn đâu, phi thần y không thể chữa khỏi. Hắn một bên nói, một bên chảo quá nàng tay nhỏ, thực không biết xấu hổ mà dán ở kia mặt trên. Vân Tịch xấu hổ đến cả người nóng bỏng, thiếu chút nữa hít thở không thông. Nhưng nàng biết, Ngự Lâm Thần ẩn nhẫn đến đủ lâu rồi. Nàng thật sâu mà hít một hơi, không có né tránh, đỏ bừng một trương lấy máu mặt đẹp, ngoan ngoãn mà phối hợp hắn. Sau nửa canh giờ, nghe Ngự Lâm Thần càng ngày càng ẩn nhẫn không được gầm nhẹ thanh, Vân Tịch thấp giọng nhắc nhở. Thanh âm nhẹ điểm, bị người nghe xong đi, ta ngày mai còn như thế nào gặp người. Ngự Lâm Thần thở hổn hển nói. Tịch Nhi yên tâm, sớm tại tiến vào khi, ta liền ở bốn phía thiết hạ kết giới, thanh âm lại vang lên cũng ra không được. Vân Tịch. Ngự Lâm Thần, Tịch Nhi tiếp tục. Vân Tịch lắc lắc tay, ta mau mệt chết. Ngự Lâm Thần đảo cũng săn sóc, bế lên Tịch Nhi ra thùng gỗ, sau đó dùng khăn lông khô lau khô hai người thân thể, cuối cùng ôm Tịch Nhi trở về phòng ngủ. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi, tính này nam nhân còn có điểm nhân tính. Nhưng mà, liền ở nàng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng sắp ngủ qua đi khi, Ngự Lâm Thần rồi lại làm ầm ĩ đi lên. Tuy rằng, hắn chỉ là ở trên người nàng cọ tới cọ đi, không cần nàng ra cái gì đại lực khí, nhưng nàng lại không phải đầu gỗ, khuya khoát, bị một cái tuyệt sắc mỹ nam như vậy đối đãi, nàng sao có thể ngủ được. Cái này, chẳng những Ngự Lâm Thần ngóng trông nàng cái kia chạy nhanh tới, liền nàng chính mình đều nhịn không được bắt đầu chờ đợi lên. Chờ cái kia tới, nàng liền dùng không vất vả như vậy đi. Ở không lâu tương lai nàng thực mau liền phát hiện, nàng suy nghĩ nhiều. Thật chờ cái kia tới, liền không phải vất vả không vấn đề, mà là trực tiếp nằm trên giường khởi không tới. Chương 1060, lấy lòng. Chương 1060, lấy lòng. Thẳng đến phương đông bụng bạch, Ngự Lâm Thần mới rốt cuộc buông tha nàng. Hắn ở trên người nàng hôn lại thân, lưu luyến, một chút cũng không nghĩ rời đi. Nhưng suy xét đến nàng thân thể kiều nộn, sợ lại lăn lộn đi xuống, vạn nhất hắn một cái không khống chế tốt thật thương tới rồi nàng, kia hắn đã có thể muốn đau lòng muốn chết. Tương lai còn dài, tạm thời buông tha nàng. Hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Bọn họ là muốn bên nhau lâu dài, có rất nhiều thời gian. Tưởng là như vậy tưởng, cũng thật phải rời khỏi, hắn lại trước sau liên tiếp. Vân Tịch sợ hắn lại lăn lộn nàng, hoành hắn liếc mắt một cái nói. Không phải muốn đi binh bộ sao? Như thế nào còn không đi? Ngự Lâm Thần nhấp môi, vẻ mặt không vui nói. Ngươi liền như vậy ngóng trông ta rời đi. Vân Tịch bật cười. Nàng nằm nghiêng ở trên giường, mắt đẹp hàm xuân, khuôn mặt lười biếng, thanh âm kiểu mị. Ta đều bị ngươi lăn lộn thành như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật muốn đem ta lăn lộn đã chết ngươi mới cao hứng. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình đột nhiên cứng đờ, cả người nháy mắt nóng bỏng lên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, túi xuống đang ở nàng mê người môi đỏ thượng lại hung hăng hôn mấy khẩu. Sau đó vạn phần không muốn mà bùng ra, khàn khàn thanh âm thấp giọng nói. Là ta không khống chế tốt, ta cho ngươi thua điểm linh lực như thế nào? Không cần. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi thở không xong nói. Ngươi đều sẽ không mệt sao? Loại chuyện này, rõ ràng đều là nam nhân ở trả giá, nhưng vì cái gì tới rồi cuối cùng, mệt đảo lại luôn là nữ nhân. Nam nữ chi gian thể lực, thật sự kém nhiều như vậy sao? Nàng đều đã là kim đan kỳ, như thế nào còn như vậy nhược? Thật sự là. Có chút không phục nha. Trên thực tế, không phải Vân Tịch nhược, mà là Ngự Lâm Thần quá cường. Hắn lại không phải phàm nhân, sao có thể mệt đảo. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần túi người cười nhìn nàng, nói giọng khàn khàn. Tịch Nhi lời này có ý tứ gì? Là muốn cho ta tiếp tục sao? Mau đi binh bộ. Vân Tịch cầm lấy gối đầu ném hắn. Ngự Lâm Thần cười ôm lấy gối đầu. Tịch Nhi đây là muốn mưu sát thân phu a? Vân Tịch nói, lại không đi, đêm nay đừng tới đây. Ngự Lâm Thần vội vàng đem gối đầu bỏ vào Tịch Nhi trong lòng ngực, ở nàng môi đỏ thượng mổ mấy khẩu, nói. Vi phu hiện tại liền đi. Ngự Lâm Thần rời đi sau, Vân Tịch cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ngủ nương sau, nàng rửa mặt chải đầu xong đi ra phòng ngủ. Vừa mở ra cửa phòng, liền có nha hoàn tiến lên hành lễ. Vân Tịch ngước mắt hỏi, chuyện gì? Nha hoàn nói, Lục Châu tỷ tỷ sáng sớm liền xuất phát, vốn dĩ tưởng hướng tiểu thư chào từ biệt, sợ ảnh hưởng tiểu thư nghỉ ngơi. Cho nên làm nô tỳ chuyển cáo tiểu thư. Lục Châu sự, là tối hôm qua liền thương lượng tốt. Cho nên Vân Tịch cũng không cảm thấy kinh ngạc, gật gật đầu nói. Đã biết, còn có chuyện gì sao? Nha hoàn lại nói, vương gia lại đây thăm tiểu thư, ở thính đường đợi có non nửa cái canh giờ. Huynh trưởng lại đây thăm nàng. Việc này nhưng thật ra mới mẻ. Từ huynh trưởng cùng Yên tỷ tỷ chia tay sau, mỗi ngày trầm mê ở nữ nhân đôi, nơi nào có rảnh quan tâm nàng cái này muội muội. Hôm nay cái mặt trời mọc từ hướng Tây. Cư nhiên thăm khởi nàng tới. Sự ra khác thường tất có yêu. huynh trưởng đây là muốn làm gì? Tưởng tượng đến hắn hủy hoại Lục Châu trong sạch, Vân Tịch liền giận sôi máu. Hảo tưởng hung hăng tấu hắn một đốn A. Nhưng nếu không thể hiểu được tấu hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ bại lộ chân tướng. Không vội không vội, sinh mệnh còn trường đâu, có rất nhiều cơ hội. Vân Tịch hít sâu một hơi, ổn ổn cảm xúc, hỏi. Hắn ở thính đường làm cái gì? Nàng lại không phải hắn hồng nhan chi kỷ, hắn cư nhiên có kiên nhẫn chờ non nửa cái canh giờ. Thực không bình thường A. Nha hoàn vẻ mặt cung kính nói. Hồi bẩm tiểu thư, vương gia hắn ở uống trà. Uống trà. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Liền uống trà. Uống lên nửa canh giờ. Hắn nhưng có nói cái gì? Nha hoàn nói, liền uống trà, cũng không có nói cái gì đặc biệt nói. Vân Tịch vuốt chân bóng như ngọc cằm, trầm tư nói. Không có khả năng A, một người uống non nửa cái canh giờ trà, sẽ không buồn sao. Không cùng các ngươi tâm sự gì đó. Nha hoàn lắc đầu, vương gia cái gì cũng chưa nói, chỉ là uống trà. Vân Tịch gật đầu, hảo, ta đã biết, ngươi lại đi chuẩn bị một ít trái cây bánh ngọt đưa đến thính đường, thuận tiện lại phao một hồ bích loa xuân. Nha hoàn không người hành lễ, thất cung tất kính nói. Nô tỳ này liền đi làm. Nha hoàn đi xuống chuẩn bị, Vân Tịch nhấc chân liền chiều thính đường đi đến. Sáng tinh mơ, huynh trưởng này sướng chính là nào vừa ra đâu. Đột nhiên cảm thấy trên đời chỉ có muội muội hảo sao. Sáng tinh mơ liền tới đây xem nàng, còn nhất đẳng chính là non nửa cái canh giờ. Chưa từng bị huynh trưởng như vậy coi trọng quá nàng, đều sắp thụ sủng nhược kinh. Tiến thính đường, Vân Tịch liền thấy huynh trưởng quả nhiên đoan đoan chính chính ngồi ở kia uống trà. Chỉ thấy hắn đen nhánh mặc phát không chút cẩu thả mà thúc khởi, tóc đen gian cắm một cây bạch ngọc cây châm, sấn đến da thịt thoánh bạch như ngọc. Hắn thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch áo gấm, khí chất ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ tu đĩnh, chi lan ngọc thụ, thấy thế nào đều không giống như là một cái cha nam. Luận diện mạo, Vân Triệt đương nhiên là cái mỹ nam tử. Hắn cùng Vân Tịch là ruột thịt huynh muội, đều là từ Vân Vương phi trong bụng ra tới, bề ngoài tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Chỉ là phía trước hắn cả ngày trầm mê với tửu sắc, cũng chưa như thế nào hảo hảo xử lý chính mình, cho nên nhìn có chút đáng khinh. Hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ xử lý quá. Sao lại thế này? Vẫn an chính mình thân muội muội, cần thiết như vậy long trọng sao? Thấy Tịch Nhi tiến vào, Vân Triệt vội vàng đứng lên, vẻ mặt lấy lòng nói. Tịch Nhi tới, ngồi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Vân Tịch tổng cảm thấy có âm mưu. Nàng ở tử đằng chiếc ghế ngồi hạ, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn huynh trưởng, hỏi. Huynh trưởng tìm ta chuyện gì? Vân Triệt có chút xấu hổ, trà sát tay nói. Là cái dạng này, hôm qua ít nhiều Tịch Nhi, vi huynh mới hiểu được chính mình thượng nữ nhân đương, vi huynh ánh mắt không tốt, trên tay sản nghiệp cũng đều ở vào hao tổn trạng thái, cho nên, vi huynh tưởng, có thể hay không, có thể hay không. Thấy huynh trưởng ấp a ấp úng, ánh mắt lập lòe, Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gậy hắn nói. Người ta là ruột thịt huynh muội, huynh trưởng có chuyện nhưng thỉnh nói thẳng, Tịch Nhi có thể giúp liền nhất định giúp. Huynh trưởng tuy rằng cha, nhưng Vân Vương phủ còn phải dựa hắn chống đỡ đi xuống. Hắn là tổ mẫu cháu đích tôn, là mẫu thân thân nhi tử. Nàng cùng hắn, là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội. Giúp Lục Châu giao hơn hắn là một chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt, nên bang vẫn là đến giúp. Đến nỗi nàng nguyên bản tính toán đưa cho hắn tài sản, nàng đã thay đổi chủ ý. Nàng chuẩn bị đem những cái đó tài sản tất cả đều chuyển giao cấp Lục Châu hải tử. Huynh trưởng có thừa kế vương vị trong người, liền tính không thiện kinh doanh, cũng không đến mức sẽ đói chết. Lục Châu một mình một người nuôi nấng hải tử không dễ dàng, hơn nữa nàng thân là thần cô, đưa điểm lễ vật cấp cháu trai cháu gái, cũng là hẳn là. Vân Triệt hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Tịch Nhi, ta tưởng thỉnh Lục Châu giúp ta quản trướng. Cái gì? Vân Tịch như thế nào cũng không thể tưởng được, huynh trưởng cư nhiên là tới thọc gậy bánh xe. Này nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ, Lục Châu ở đâu quản trướng đều giống nhau. Nhưng ra như vậy sự, nàng còn sao có thể yên tâm làm Lục Châu đi giúp huynh trưởng quản trướng. Chương 1061, một mảnh thiệt tình. Chương 1061, một mảnh thiệt tình. Hơn nữa, em đẹp, huynh trưởng như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến làm Lục Châu đi giúp hắn quản trướng. Vân Tịch tổng cảm thấy việc này không đơn giản. Vì thế nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm huynh trưởng, nói. Lục Châu tuy hảo, nhưng ngươi cái kia cục diện rối rắm quá khó chỉnh đốn, ta sợ nàng trị không được, không bằng làm Thẩm Quỳnh đi giúp ngươi, hoa cái mấy tháng thời gian định có thể giúp ngươi trải vớt lại hết thảy. Đến lúc đó, lại làm Thẩm Quỳnh giúp ngươi chiêu mộ một đám có khả năng lại trung tâm cấp dưới, ngươi trên tay những cái đó tài sản định có thể khởi tử hồi sinh. Chờ ngươi tài sản tất cả đều trải vớt lại sau, lại làm Thẩm Quỳnh trở về ta bên này, huynh trưởng cảm thấy như thế nào? Vân Triệt lắc đầu, ánh mắt lập lòe, ấp úng nói. Thẩm Quỳnh là ngươi nhất đắc lực thủ hạ, ta sao dám làm ngươi bỏ những thứ yêu thích? Huống chi, quản trướng là lâu dài sự, hắn giúp ta trải vớt lại hết thẻ sau lại hồi ngươi kia đi, ta đây trên tay vẫn là không có thể sử dụng nhân tài, cuối cùng trên tay những cái đó tài sản vẫn là Lý Không Thuận. Ta ý tứ là, làm Lục Châu lại đây ta bên này, liền không trở về ngươi kia đi, liền ở ta bên này làm tổng quản, địa vị tương đương với ngươi bên kia Thẩm Quỳnh, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng. Vân Tịch đôi tay một quán, nói, ca, ngươi này thọc gậy bánh xe đào đến cũng quá đúng lý hợp tình đi. Ngươi đem Lục Châu đào đi rồi, ta đây làm sao bây giờ? Vân Triệt vẻ mặt kiên nhẫn mà giải thích. Tịch nhi, ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi trên tay người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chứ bỏ Thẩm Quỳnh còn có vài cái có khả năng lại trung tâm thủ hạ, không kém Lục Châu một cái. Nhưng ta liền bất đồng, ta thiếu nhân tài A. Lời này nói được có chút lừa tình, Vân Tịch nhịn không được khỏe môi chịu chịu. Không phải nàng khinh thường huynh trưởng, thật sự là, liền huynh trưởng như vậy ánh mắt, cũng sẽ hiếm lạ nhân tài sao. Lừa quỷ đâu? Vân Tịch rất muốn cười nhạo hắn vài câu, coi như giúp Lục Châu xuất khẩu hoán khí. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất huynh trưởng thật sự cầu hiền như khác đâu. Tưởng giúp Lục Châu hết giận về sau có rất nhiều cơ hội, trước mắt, nếu huynh trưởng thật sự hoàn toàn tình ngộ, muốn hảo hảo làm sự nghiệp, đó là Vân gia phúc khí, nàng thân là Vân gia nữ nhi, tự nhiên là không thể đả kích chính mình ruột thịt huynh trưởng. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nói, ta làm Trương Thúc qua đi giúp ngươi. Yên tâm, Trương Thúc là lao trướng phòng, hơn nữa vẫn luôn đối chúng ta Vân gia trung thành và tận tâm, hắn quản trướng năng lực xa ở Lục Châu phía trên. Hắn đi ngươi bên kia lúc sau, liền dùng không hồi ta bên này, khiến cho hắn vẫn luôn đi theo ngươi, làm ngươi tài vụ tổng quản, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên tưởng rằng Vân Triệt sẽ thật cao hứng, ai ngờ hắn ấp úng vẻ mặt không tình nguyện. Vì cái gì là Trương Thúc lại đây ta bên này? Ta cảm thấy Lục Châu rất có khả năng, làm nàng lại đây giúp ta không được sao? Không được. Vân Tịch lắc đầu, thái độ kiên quyết. Vân Triệt sửng sốt, vội vàng hỏi, vì sao? Vân Tịch nói, nàng không ở. Nghe vậy, Vân Triệt sắc mặt biến đổi, vội vàng truy vấn. Không ở là có ý tứ gì? Nàng đi đâu vậy? Ta ngày hôm qua còn thấy nàng đâu? Vân Tịch nói, nàng hướng ta thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, đi nơi khác thành thân. Thành thân? Vân Triệt chấn động, thanh âm vang đến có thể đem nóc nhà chấn sụp. Vân Tịch sửng sốt. Tình huống như thế nào? Huynh trưởng như thế nào kích động thành như vậy? Tình huống này, thực không thích hợp a. Nàng vội vàng quan trọng cửa sổ, thiết hạ kết giới, sau đó vẻ mặt chính xác mà nhìn huynh trưởng, hỏi. Ca, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Lục Châu tuổi không nhỏ, thành thân thực bình thường, ngươi cần thiết giống như vậy vàng sao? Vân Triệt lại giống như nghe không hiểu tiếng người, vẻ mặt kích động nói. Thích nhi, ngươi biết nàng thượng chỗ nào thành thân đi sao? Ngươi mau nghĩ cách ngăn cản nàng. Vân Tịch nhíu mày, ta vì sao phải ngăn cản nàng? Bởi vì. Vân Triệt tập đúng hồi lâu cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Thấy hắn nói không nên lời một cái nguyên cớ tới, Vân Tịch cũng lười đến lại nghe, đứng lên nói. Ca, ta còn có việc muốn nội, ngươi đi về trước đi. Chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đến cùng ta nói. Vân Triệt vội vàng một phen giữ chặt nàng, sau đó chiều nàng chậm rãi quỳ xuống. Vân Tịch khiếp sợ. Năm nay lưu hành quỳ xuống sao? Lục Châu quỳ nàng cũng liền thôi, nói như thế nào Lục Châu cũng là nha hoàn, nàng nhận được khởi. Nhưng huynh trưởng quỳ nàng, này cũng quá khoa trương đi. Tuy nói nàng có công chúa thân phận ở, không đến mức giảm thọ, nhưng này thật sự làm nhân tâm trung bất an. Phát sinh chuyện gì? Thế nhưng đem huynh trưởng bước đến nước này. Vân Tịch muốn nâng dậy hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không chịu lên, cuối cùng, thế nhưng quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc giống lên. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Lục Châu bị hắn hủy hoại trong sạch cũng chưa hắn khóc đến thảm, hắn một đại nam nhân, không thể hiểu được khóc cái gì khóc. Vân Tịch tức giận đến đơn giản không để ý tới hắn, tùy ý hắn quỳ trên mặt đất khóc cái thông khoái. Vân Triệt khóc mệt mỏi, hủy diệt trên mặt nước mắt, thút tha thút thít nói. Tịch nhi, lời nói thật theo như ngươi nói đi, Lục Châu nàng, đã phi trong sạch chi thân. Nàng nếu gả chồng, khẳng định sẽ bị trượng phu ghét bỏ, cho nên ngươi nhất định phải ngăn cản nàng. Vâng. Vân Tịch bị chấn đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Không phải nói huynh trưởng uống say sao? Không phải nói thẳng đến Lục Châu rời đi huynh trưởng đều còn ở ngủ say sao? Không phải nói xong việc huynh trưởng không hề dị thường một chút cũng không nhớ rõ đêm đó sự tình sao? Nhưng vì sao hắn sẽ biết Lục Châu đã phi trong sạch chi thân? Này hai người, nói chính là cùng sự kiện sao? Vì sao xuất nhập lớn như vậy? Vân Tịch trong lòng sớm đã sóng to gió lớn, trên mặt lại là chút nào không hiện. Nàng trầm mặc một hồi, mặt vô biểu tình nói. Lục Châu đã phi trong sạch chi thân. Sao có thể? Không gặp nàng có cái gì thích người A Nga đúng rồi. Phía trước chúng ta Vân Vương phủ cửa tới một vị áo xanh thiếu niên, khẩn cầu ta đem Lục Châu đính hôn cho hắn, chẳng lẽ bọn họ đã có da thịt chi thân. Nhưng nhìn dáng vẻ không giống A Lục Châu nói nàng không thích vị kia áo xanh thiếu niên, chẳng lẽ nàng là gạt ta. Vân Triệt nói, Tịch Nhi ngươi đừng đoán mò, Lục Châu không có thích người, là ta cưỡng bách nàng. Vân Tịch lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng Vân Tịch đã sớm từ Lục Châu trong miệng nghe nói chuyện này, chính là, ở Lục Châu phiên bản, huynh trưởng căn bản là không biết việc này a. Nhưng mà hiện giờ, huynh trưởng lại quỳ gối nàng trước mặt, nói cho nàng, hắn cưỡng bách Lục Châu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá, nếu huynh trưởng thừa nhận, nàng không nhân cơ hội hung hăng tấu hắn một đốn, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Thế nào cũng đến thế Lục Châu xả giận. Tuy rằng muội muội tấu ca ca có điểm dĩ hạ phạm thượng, nhưng nàng cũng bất chấp này đó, tấu lại nói, thật muốn có cái gì trời phạt nàng cũng nhận. Vân Tịch nắm chặt nắm tay, hung hăng chiều huynh trưởng sống lưng tấu đi. Nàng không có vận dụng linh lực, mà là thật đánh thật một quyền mà tấu ở Vân Triệt trên người. Vân Triệt không có né tránh, cũng không có xin tha, mà là yên lặng mà thừa nhận ở Vân Tịch như mưa điểm đâm đánh. Cuối cùng, Vân Tịch đánh mệt mỏi, Vân Triệt sống lưng cũng chảy ra tơ máu. Dù sao cũng là thân huynh muội, Vân Tịch nhìn có chút đau lòng. Nàng móc ra thuốc mỡ muốn cho hắn thượng dược, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, huynh trưởng đây là trừng phạt đúng tội, nàng không nhúc nhích dùng linh lực đã là thủ hạ lưu tình, đoạn không thể cho hắn thượng cái gì thuốc mỡ, khiến cho hắn ăn mấy ngày đau khổ đi. Vân Tịch thở phì phì mà trừng mắt nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Ca, chính ngươi nói, ngươi không làm thất vọng ta sao? Tiên Nhi tỷ tỷ bị ngươi hại thành như vậy, ngươi còn ngại không đã quyển, hiện tại lại tới thai họa Lục Châu, ngươi cùng ta có thủ án có phải hay không? Liên thích thai họa ta bên người người. Từ ngươi cùng Yên tỷ tỷ chia tay sau, ngươi hái như thế nào cha như thế nào cha, ta đều trước nay không quản quá ngươi, ngươi biết vì cái gì sao?" Vân Triệt vết thương chồng chất ngã trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không có quái Tịch Nhi. Đây là hắn hẳn là thừa nhận. Tịch Nhi không có vận dụng linh lực, đã là nhớ thủ túc chi tình. Vì cái gì? Hắn hơi thở mỏng manh hỏi. Sau đó hắn móc ra cầm máu đan dược, ngưỡng cổ phục đi xuống. Dùng xong đan dược, hắn lại lấy ra thuốc mỡ hương chính mình trên người bôi. Hắn hiện tại tích mệnh thật sự. Lục Châu liền phải gả chồng, hắn đến chạy nhanh dưỡng hảo thương, mới có thể chạy đến ngăn cản nàng. Vân Tịch nói, người trước kia tìm này đó nữ nhân, đều không phải cái gì người lương thiện, tỉ như nói kiều kiều, cha nam xứng cha nữ, cũng là tuyệt phối. Dù sao các ngươi cái kia vòng, ngươi cha ta cha ngươi, ai cũng không thể so ai thiệt lương, cha tới cha đi cũng không có gì ghê gớm, cho nên ta chưa bao giờ quản ngươi. Nhưng ngươi muốn cha Lục Châu, đó là trăm triệu không thể. Vân Triệt phản bác, ta thừa nhận, ta đích xác thực xin lỗi Yên Nhi, là ta cô phụ nàng, ta thực xin lỗi nàng, nàng rời đi ta là hẳn là. Tuy rằng ngay từ đầu ta tưởng không rõ, còn nghĩ cùng nàng hợp lại, nhưng hiện tại, ta là thật sự suy nghĩ cẩn thận. Ta thương nàng quá sâu, liền tính không có phong tự cẩm, muốn hợp lại cũng là trăm triệu không thể. Chính là đối Lục Châu, ta là một mảnh thiệt tình, ta chưa từng cô phụ quá nàng, càng không thực xin lỗi nàng, như thế nào liền không thể cùng nàng ở bên nhau. Chương 1062, nàng không yêu hắn. Chương 1062, nàng không yêu hắn. Không có thực xin lỗi nàng. Vân Tịch khí cười, cắn răng hàm sau nói. Ngươi đều cưỡng bách nàng, còn dám nói không có thực xin lỗi nàng. Vân Triệt vội vàng giải thích. Nhưng ta đối nàng là thiệt tình a. Thiệt tình. Ngươi thiệt tình giá trị vài phần tiền. Vân Tịch cười lạnh. Ngươi đối sở hữu nữ nhân đều là thiệt tình. Không phải. Tịch Nhi ngươi hiểu lầm. Ta đối Lục Châu thật là một mảnh thiệt tình. Vân Triệt vội vàng giải thích. Cha nam cũng sẽ có thiệt tình. Người khác có thể hay không tin Vân Tịch không biết, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cứ việc cái này cha nam thân phận tôn quý, diện mạo tuấn Mỹ, vẫn là nàng thân ca ca. Vân Tịch nói, ngươi cùng Lục Châu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình giảng minh bạch. Ngươi hậu viện như vậy nhiều nữ nhân, thế nào đều đói không ngươi, cần thiết đi cưỡng bách Lục Châu sao? Nghe vậy, Vân Triệt khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Loại sự tình này, muốn như thế nào cùng chính mình thân muội muội giải thích? Cha nam cũng sẽ mặt đỏ. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Vân Triệt vẻ mặt xấu hổ, trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, nói. Tiểu cô nương ra ra, nói loại này lời nói cũng không e lệ. Cái gì kêu nói không? Ngươi đem ta đương cái gì? Vân Tịch cũng không tức giận, cười khanh khách mà nhìn nhà mình huynh trưởng, nói. Còn có thể đương cái gì? Sắc trung quỷ đói a ngươi xem ngươi triệt viên, ít nhất có mấy chục cái nữ nhân đi. Ngươi mỗi ngày đổi một cái, một tháng đều không mang theo lặp lại. Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ nhiều, có thể tiếp tục hướng bên trong nâng nữ nhân a nhưng ngươi tìm ai không tốt, cố tình muốn tới tìm Lục Châu. Ca ta nói cho ngươi, việc này ta sẽ không liền như vậy tính, chờ ngươi dưỡng hảo thương, ta còn muốn tấu ngươi. Vân Triệt khuôn mặt tuấn tú hồng đến độ có thể nhỏ giọt huyết tới. Tuy rằng cùng chính mình muội muội liêu đề tài này thực xấu hổ, nhưng vì làm sáng tỏ muội muội đối hắn hiểu lầm, có chút lời nói, lại khó mở miệng hắn cũng cần thiết nói. Hắn du mắt sửa suy nghĩ, sau đó ánh mắt thanh triệt mà nhìn Vân Tịch, vẻ mặt chân thành nói. Tịch nhi, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Từ cùng Lục Châu có ra thịt chi thân sau, ta liền lại không chạm qua nữ nhân khác. Cái gì? Vân Tịch sợ ngây người, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nhà mình huynh trưởng, thấp giọng nói. Ca, ngươi đừng khi dễ ta là cái tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu a, ta chính là học ý đi hề, liền tính không có tự mình trải qua quá, cũng biết các ngươi nam nhân, một khi khai trai, đã có thể không dễ dàng như vậy khống chế. Hùng chi ngươi hậu viện nữ nhân nhiều như vậy, ngươi thật có thể nhịn được. Nhẫn đã bao lâu? 10 ngày có hay không? Lục Châu trong bụng hài tử, đã có 20 mấy thiên, nếu huynh trưởng nói chính là thật sự, kia hắn ít nhất nhịn hơn 20 thiên. Vân Tịch là bởi vì làm bộ cái gì cũng không biết, cho nên mới sẽ cố ý hỏi như vậy hắn. Nguyên tưởng rằng huynh trưởng sẽ nói chính mình đã nhịn hơn 20 thiên, ai ngờ hắn lại nói. Ta đã nhịn mau 2 tháng. Ở chạm vào Lục Châu phía trước 1 tháng, ta liền lại không chạm qua mặt khác nữ nhân. Cùng Lục Châu một đêm kia sau, ta lại nhịn hơn 20 thiên, trước sau thêm lên, không sai biệt lắm sắp có 2 tháng. Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Huynh trưởng nói, sẽ là thật vậy chăng? Sự tình quan Lục Châu hạnh phúc, nàng không dám dễ dàng tin tưởng. Nói nữa, liền tính là thật sự lại như thế nào? Liền tính huynh trưởng đối Lục Châu một mảnh thiệt tình, Lục Châu gả cho huynh trưởng cũng là sẽ không hạnh phúc. Khác không nói, liền nói huynh trưởng hậu viện kia một đại bang nữ nhân, không một cái là đèn cạn dầu. Vào triệt viên, theo vào hang hổ cũng không có gì khác nhau. Huống chi, lấy huynh trưởng hoa tâm, hắn một mảnh thiệt tình có thể liên tục bao lâu? Cùng một đại bang nữ nhân đoạt một người nam nhân, liền tính Lục Châu chịu, nàng còn không chịu đâu. Vân Tịch lấy lại bình tĩnh, hỏi. Một đêm kia, ngươi lại như thế nào thực hiện được? Lục Châu tuy rằng tu vi không cao, nhưng năng lực phản kháng cũng vẫn phải có. Huống chi, nàng còn có thể kêu cứu không phải sao? Về kêu cứu điểm này, tuy rằng Lục Châu đã cùng nàng giải thích qua, nhưng nàng còn muốn nghe vừa nghe huynh trưởng bên này cách nói. Bởi vì nàng phát hiện hai bên cách nói có xuất nhập. Muốn biết sự tình chân tướng, đến đem hai bên cách nói dung hợp được mới được. Vân Triệt xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Hắn môi đỏ khẽ cắn, chậm rãi nói ra sự tình ngọn nguồn. Từ Lanh Yên gả cho Phong Tự Cầm sau, Vân Triệt rất thống khổ. Tịch Viên bảo lưu lại Lanh Yên trước kia chủ qua phòng, cho nên Vân Triệt sẽ thường thường đi kia ngồi ngồi. Có một ngày, Vân Triệt qua đi khi, phát hiện cửa phòng rộng mở, bên trong còn có tiếng bước chân. Hắn tưởng Lanh Yên đã trở lại, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vọt đi vào. Sau đó, hắn gặp được một cái duyên dáng yêu kiều, đoan trang thong dong thiếu nữ. Kia đó là Lục Châu. Nhìn thấy Lục Châu cái kia nháy mắt, hắn hư không linh hồn nháy mắt bị lấp đầy. Mất đi Lanh Yên tuyệt vọng, ở kia một khắc được đến an ủi. Lúc đó, Lục Châu đang đứng ở kệ sách trước phiên thư, nhu hòa mà lại ấm áp ánh đèn sấn đến nàng da thịt như ngọc, thanh linh thoát tục. Thấy có người tiến vào, nàng nhàn nhạt ngước mắt, bình tĩnh mà đi đến trước mặt hắn, chiều hắn hành một cái lễ, sau đó bay nhanh rời đi. Nàng đối hắn, không có bất luận cái gì sùng bái cùng ái mộ, càng không có bất luận cái gì quyến luyến. Nhưng hắn, lại ở cái kia nháy mắt, yêu nàng. Có lẽ là bởi vì mỗi lần tới Lanh Yên phòng, đều là lạnh lẽo một người, đêm đó đột nhiên nhiều cái Lục Châu, khiến cho nguyên bản quặng cu é phòng có một tia nhân khí. Hắn liền như là chết đuối nhân nhi đột nhiên bắt được một khối phù mục, vô luận như thế nào cũng liên tiếp buông tay. Hậu viện nữ nhân tuy nhiều, nhưng vui thích qua đi, lại là càng sâu tịch mịch. Từ ngày ấy ngẫu nhiên gặp được Lục Châu sau, Vân Triệt phát hiện. Hắn mơ màng hồ đồ nhân sinh, đột nhiên có chờ đợi. Mỗi ngày mở mắt ra, hắn liền tưởng, Lục Châu hiện tại đang làm gì đâu. Sau đó hắn liền sẽ tưởng tận các loại biện pháp, tìm kiếm cơ hội cùng Lục Châu ngẫu nhiên gặp được. Nhưng cơ hội như vậy lại rất khó tìm. Hắn cùng Lục Châu, nguyên bản liền không có gì giao thoa. Cứ việc hắn mỗi đêm đều sẽ tới Lanh Yên phòng, nhưng Lục Châu lại không phải mỗi đêm đều sẽ tới. Trên thực tế, kia một tháng, hắn liền không gặp Lục Châu vài lần. Liền tính gặp, Lục Châu cũng là đúng mức chiều hắn hành lễ, sau đó phi cũng tựa mà trốn đi. Liền lời nói đều không nói với hắn một câu. Hắn có thể làm, chính là xa xa mà vọng nàng vài lần. Hắn càng ngày càng không thỏa mãn với như vậy ở chung phương thức. Từ ngày ấy ngẫu nhiên gặp được Lục Châu, hắn trong lòng có ký thác sau, liền lại không chạm qua mặt khác nữ nhân. Hắn tưởng mỗi ngày đều có thể thấy nàng. Ở trong mộng, hắn đối nàng muốn làm gì thì làm, có thể làm, không thể làm, tất cả đều làm. Nhưng mà trong hiện thực, hắn lại liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không dám. Hắn sợ từ Lục Châu trong mắt nhìn đến khinh bỉ ánh mắt. Nhưng hắn quá khát vọng được đến nàng. Vì thế, hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắn phái ám vệ nhìn chằm chằm Lục Châu. Chờ Lục Châu vào Lãnh Yên phòng, liền lập tức nói cho hắn. Một đêm kia, Lục Châu quả nhiên lại đi Lãnh Yên phòng đọc sách, hắn vội vàng chạy đến, dùng khói mê đem Lục Châu mê đảo, chờ nàng ngủ sau khi đi qua, liền đem nàng ôm đến trên giường, muốn làm gì thì làm. Bởi vì có một tháng không chạm vào nữ nhân, cho nên một đêm kia, hắn quá hưng phấn, thế cho nên lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối còn luyến tiếp rời đi, cuối cùng, còn đem Lục Châu cấp làm ở Mỹ tỉnh. Nguyên tưởng rằng Lục Châu sẽ kêu cứu mạng. Hắn tưởng, nếu nàng kêu cứu mạng, hắn vừa lúc nhân cơ hội thu nàng. Nhưng nàng không có. Nàng đương hắn uống say, tùy ý hắn lăn lộn. Ngày hôm sau, Lục Châu tỉnh lại khi hắn đã sớm đã tỉnh. Nhưng hắn muốn nhìn một chút nàng phản ứng, vì thế làm bộ ngủ say. Nàng cho rằng Lục Châu sẽ khóc la muốn hắn phụ trách, ai ngờ, nàng lại gión ra gión rén mà hủy diệt trên giường sở hữu dấu vết, sau đó trộm trốn đi. Xong việc, hai người trong lúc vô tình gặp được khi, nàng cũng đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Kia ánh mắt, xa lạ đến không thể lại xa lạ. Mỗi lần hắn muốn nói gì, vừa tiếp xúc với nàng kia xa lạ ánh mắt, liền một câu cũng nói không nên lời. Hiển nhiên, Lục Châu chướng mắt hắn. Cái này làm cho hắn phi thường thống khổ. Hắn đột nhiên phát hiện, Tịch Nhi người bên cạnh, tựa hồ đều chướng mắt hắn. Hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng, tính toán tìm cái ôn nhu thiện lương ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân di tình biệt luyến. Thực mau người này liền tìm được rồi, đó chính là Kiều Kiều. Hắn là thiệt tình muốn đã quên Lục Châu, cùng Kiều Kiều hảo hảo sinh hoạt. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, thiện lương ngoan ngoãn Kiều Kiều, thế nhưng liền phụ mẫu của chính mình đều sát. Hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Tịch Nhi người bên cạnh, tuy rằng chướng mắt hắn, lại đều là nhân phẩm cùng tài mạo kiêm cùng người. Lục Châu trong sạch đã bị hắn hủy hoại, liền tính nàng chướng mắt hắn, hắn cũng muốn đập nồi dìm thuyền thử một lần. Hắn đã sai mất Lãnh Yên, không thể lại mất đi Lục Châu. Cho nên hắn mới muốn cho Lục Châu qua đi giúp hắn quản chướng, đánh chính là gần quan được ban lộc chủ ý. Chương 1063, nàng hoài ta hải tử còn dám gả cho người khác. Chương 1063, nàng hoài ta hải tử còn dám gả cho người khác. Ai ngờ Lục Châu lại phải gả người. Nàng trong sạch đã mất, còn như thế nào gả chồng. Vân Triệt là thật sự nóng nảy, cho nên cũng bất chấp thể diện không thể diện, cái gì đều chiêu. Nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn, Vân Tịch cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lục Châu còn tưởng rằng huynh trưởng cái gì cũng không biết đâu, còn nghĩ giấu cả đời đâu, ai ngờ này hết thảy, tất cả đều là huynh trưởng như hoa. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ca, từ bỏ đi, ta bên người người cái gì tính cách ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù có ra thịt chi thân lại như thế nào. Lúc trước, ngươi cùng Yên Nhi không phải cũng là từng có ra thịt chi thân sao? Sao lại thế nào đâu? Nàng tha rằng mạo cả đời gả không ra nguy hiểm, chết cũng muốn rời đi ngươi. Lục Châu cũng giống nhau. Không đúng, Lục Châu sẽ so Yên tỷ tỷ càng kiên định. Yên tỷ tỷ trước kia tốt xấu còn thật lòng từng yêu ngươi, chính là Lục Châu, nàng từ đầu tới đuôi đều chưa từng yêu ngươi. Vân Triệt phiết phiết khô cả ngôi, ánh mắt chua xót, nhưng nói ra nói lại vô cùng cố chấp. Nàng sẽ yêu ta. Liên tính trước kia không có, về sau cũng nhất định sẽ. Vân Tịch vẻ mặt vô ngữ. Cương nhân gia, nhân gia không cầm đao lấy kiếm đuổi giết hắn nên cười trộm, cư nhiên còn cảm thấy nhân gia sẽ yêu hắn. Đây là đánh chỗ nào tới tự tin. Vân Tịch đang muốn khuyên bảo huynh trưởng vài câu, ai ngờ Vân Triệt đột nhiên nói. Lục Châu trong sạch đã mất, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ phải gả người. Nàng sẽ không sợ tương lai trượng phu biết chân tướng sau đem nàng đuổi ra ra môn sao. Vân Tịch liếc xéo hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ để cái này. Còn không đều là ngươi tạo nghiệt, ngày nào đó Lục Châu nếu như bị nhà chồng đuổi ra ra môn, ta dưỡng nàng, coi như là vì ngươi chuộc tội. Vân Triệt nói, ta nữ nhân, vì cái gì muốn ngươi dưỡng? Ta sẽ không chính mình chuộc tội sao? Còn có, nàng đều đã là nữ nhân của ta, vì cái gì còn phải gả cho người khác? Gả cho ta không được sao? Vân Tịch nói, ngươi cảm thấy, Lục Châu sẽ đáp ứng làm ngươi dưỡng sao? Ta nói cho ngươi, nàng thà rằng đói chết cũng sẽ không làm ngươi dưỡng. Khác không nói, liền nói ngươi hậu viện này đó nữ nhân, mấy chục cái nữ nhân à, nhìn liền phiền, huống chi còn muốn ở chung, một không cẩn thận bị người hại chết cũng không biết, phàm là có điểm đầu góc người đều sẽ không gả cho ngươi. Vân Triệt sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội nói, ta đây đem các nàng xử lý sạch sẽ còn không được sao? Vân Tịch hỏi, xử lý như thế nào? Vân Triệt nói, hưu các nàng. Vân Tịch, kia hải tử làm sao bây giờ? Vân Triệt, ta hoài nghi kia mấy cái hải tử căn bản là không phải ta. Vân Tịch nhướng mày xem hắn. Vân Triệt tiếp tục nói, kia mấy cái hài tử cùng ta một chút cũng không giống. Hơn nữa, ta cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thật ta cùng các nàng thân thiết thời gian, tổng cộng không đến 15 phút, sau lại liền đổi mặt khác nữ nhân, như thế nào liền có mang đâu. Trước kia hắn không có nghĩ tới vấn đề này, cho rằng nam nhân đều giống hắn như vậy. Nhưng đêm đó cùng Lục Châu ước chừng làm ầm ĩ cả đêm sau, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cùng đêm đó so sánh với, kia mấy cái mang thai tiểu thiếp, hắn thật sự chính là chạm vào một chút ta, xong việc cũng liền không lại cùng các nàng thân cận, như thế nào liền có mang đâu. Vân Tịch nói, vậy ngươi hảo hảo cha một cha đi. Liền ngươi này đầu óc, cho người khác dưỡng hài tử loại chuyện này thật đúng là làm được ra tới. Bất quá có một chút ta cần thiết cùng ngươi nói rõ, liền tính ngươi phân phát những cái đó tiểu thiếp, Lục Châu cũng không có khả năng gả cho ngươi, ngươi suy xét rõ ràng. Vân Triệt trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn vẻ mặt kích động nói, Tịch Nhi, ngươi nói, Lục Châu đột nhiên muốn thành thân, có thể hay không là có mang, muốn tìm người gánh trách nhiệm đâu. Vân Tịch ở trong lòng phiên một cái đại bạch mắt, nhưng còn không phải là có mang sao. Nhưng nàng không có khả năng đem chân tướng báo cho Vân Triệt, vì thế mặt vô biểu tình nói, nào dễ dàng như vậy liền hoài thượng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng chính là tuổi tới rồi muốn gả người. Nhưng Vân Triệt trong lòng quá khát vọng Lục Châu có mang, cho nên liều mạng tìm kiếm hoài thượng lý do. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú nói, không đúng a, đêm đó ta thực nỗ lực, ước chừng một buổi tối đâu, không đạo lý hoài không thượng. Vân Tịch nhịn không được chừng hắn một cái, lao thần khắp nơi nói, ngươi cho rằng liền ngươi nỗ lực, người khác cũng đều thực nỗ lực được không? Rất nhiều người nỗ lực đã nhiều năm đều không có con nối dõi đâu. Ngươi nha, chính là bị ngươi hậu viện này đó nữ nhân lừa đến quá thảm, sao có thể chạm vào một chút liền hoài thượng. Ta xem ngươi nha, thật nên hảo hảo tra một tra hậu viện những cái đó tiểu thiếp. Cứ việc Vân Tịch đã nỗ lực rời đi Vân Triệt lực chú ý, nhưng Vân Triệt lại một lòng ngóng trông Lục Châu có thể hoài thượng hài tử. Hắn vẻ mặt chắc chắn nói, ta đoán Lục Châu khẳng định có mang, nàng hoài ta hài tử gả cho người khác. Ta đây hải tử chẳng phải là muốn xen vào người khác kêu cha. Không được không được, Tịch Nhi, ngươi cần thiết ngăn cản, kia chính là ngươi thân cháu trai thân chất nữ à, ngươi nhận tâm sao? Vân Tịch tâm nói, này có cái gì không đành lòng? Nàng sẽ đối hải tử tốt. Vân Tịch ngước mắt nhìn Vân Triệt nói, ca, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ngươi có rảnh tại đây miên man suy nghĩ, không bằng trở về cha một cha, hậu viện những cái đó hải tử, có phải hay không thật sự tất cả đều là ngươi loại? Hảo. Vân Triệt gật đầu. Dùng đan dược sau, hắn tuy rằng vẫn là cả người đau đớn, nhưng đi đường là không có gì vấn đề. Hắn dậy rùa đứng lên, nhìn Vân Tịch, ánh mắt kiên định nói. Tịch Nhi, ta nghĩ tới, Lục Châu bên kia, ta là nhất định phải ngăn cản. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố nói nàng là nữ nhân của ta, còn hoài ta hài tử. Ta sẽ làm tin tức này bằng mau tốc độ truyền khắp toàn bộ Đại Ung, làm nam nhân kia không dám cưới nàng. Vân Tịch chấn động, vội vàng đi theo đứng lên. Ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy sẽ hại chết Lục Châu. Vân Triệt nói, sẽ không, ta sẽ cưới nàng. Vân Tịch tức giận đến thẳng dậm chân. Ca, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Nàng không nghĩ gả ngươi a, ngươi như vậy cùng thổ phỉ cường đạo có cái gì hai dạng? Vân Triệt nói, vậy khi ta là thổ phỉ cường đạo đi. Vân Tịch nói, ngươi là muốn bức tử Lục Châu sao? Ngươi này tin tức một phát bố đi ra ngoài, ngươi để cho người khác thấy thế nào Lục Châu? Bọn họ sẽ cảm thấy nàng không biết xấu hổ. Bò chủ tử giường, không danh không phận còn hoài hài tử. Ca, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ngươi tuy rằng hôn chứng điểm, nhưng bằng ngươi mặt, bằng thân phận của ngươi, tìm cái cam tâm tình nguyện nữ nhân gả cho ngươi là tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi liền buông tha Lục Châu đi, đừng lại thai họa ta bên người người được chưa? Vân Triệt cũng là vẻ mặt sốt ruột. Tịch Nhi, ngươi như thế nào chính là không chịu tin tưởng ta đâu? Ta lần này là thiệt tình a. Vân Tịch nói, ca, ngươi nghe qua lang tới chuyện xưa sao? Vân Triệt nói, nếu ngươi biết lang tới chuyện xưa, vậy ngươi nên biết, đứa bé kia, cuối cùng nói thật. Vân Tịch nói, ngươi cũng nói cuối cùng, ngươi có thể bảo đảm ngươi lần này là cuối cùng một lần. Vân Triệt nói, Tịch Nhi, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lục Châu gả cho người khác. Lục Châu tình huống, cùng Yên Nhi không giống nhau. Lúc trước là ta thực xin lỗi Yên Nhi, là ta thiếu nàng, cho nên Yên Nhi gả cho Phong Tự Cẩm, ta không lời nào để nói, cũng liền không như thế nào làm ầm ĩ, nhưng là đối Lục Châu. Ta tuy rằng cũng từng nghĩ tới từ bỏ nàng, nhưng cuối cùng ta không phải tỉnh ngộ sao. Hơn nữa vì nàng, ta đã thanh thanh bạch bạch sạch sẽ nhịn 2 tháng. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Hậu viện này đó nữ nhân ta cũng toàn sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng. Thấy huynh trưởng nói cái gì cũng không chịu buông tay, Vân Tịch biết, không đem chân tướng nói ra, chỉ sợ chuyện này sẽ nháo đến ồn ào huyên náo, cuối cùng bị thương, khẳng định là Lục Châu. Nàng thở dài, chỉ Tử Đằng chiếc ghế nói. Ngồi xuống nói chuyện. Vân Triệt một lần nữa ngồi xong, nhìn Vân Tịch, vẻ mặt cầu xin. Tịch nhi, không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ ra này hạ sách, không bằng ngươi xin thương xót, khuyên nhủ Lục Châu, chỉ cần nàng không gả cho người khác, mặt khác, hết thể đều hảo thương lượng. Vân Tịch thở dài nói. Nàng không thể không gả. Vân Triệt tinh mắt trợn lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Có người bức nàng gả chồng sao? Ai? Nghe vậy, Vân Tịch nhàn nhạt mà phun ra một chữ, ngươi. Vân Triệt càng thêm nghe không hiểu, lớn tiếng phản bác nói. Ta phản đối đều không kịp, như thế nào bức nàng gả cho người khác? Vân Tịch nói, nàng hoài ngươi hài tử, tưởng cấp hài tử tìm cái phụ thân. Cái gì? Vân Triệt cả kinh há to miệng, đều có thể tắt tiếp theo cái thục trứng gà. Tuy rằng hắn một lòng nóng trông Lục Châu có thai, cũng thật được đến chứng thực, hắn ngược lại không thể tin được. Sửng sốt hồi lâu, hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói. Nàng hoài ta hài tử còn dám gả cho người khác. Nàng điên rồi không thành. Không được, ta nhất định phải ngăn cản nàng. Vân Tịch nói, ngươi nếu ngăn cản, đứa nhỏ này khẳng định liền giữ không nổi, không tin nói, ngươi lại có thể thử xem. Chương 1064, Đại Giấm Vương. Chương 1064, Đại Giấm Vương. Hài tử sẽ giữ không nổi. Sao có thể? Vân Triệt nhìn Vân Tịch, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vân Tịch nói, Lục Châu sở dĩ tính toán sinh hạ đứa nhỏ này, không phải bởi vì có bao nhiêu gái ngươi, mà là tưởng nửa đời sau có cái bạn. Nàng gả chồng, chỉ là muốn tìm cái giả trợ phu, làm hài tử có cái phụ thân, không đến mức thành tư sinh tử. Chờ hài tử sau khi sinh, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ hòa ly. Cho nên, nàng gả chồng chuyện này, ngươi ngàn vạn không cần nhúng tay, coi như chuyện gì cũng không biết. Nếu không, vì cùng ngươi phân rõ giới hạn, nàng chỉ có thể xóa sạch hài tử. Vân Triệt tấp đúng nói. Không đến mức đi. Ta có như vậy không xong sao. Nói như thế nào ta cũng là hài tử phụ thân. Chỉ cần ta nguyện ý phụ trách, cưới nàng làm chính phi, nàng còn có cái gì hảo không hài lòng. Vân Tịch cười lạnh, nhướng mày nhìn hắn. Không tin a? Vậy thử xem xem. Thử xem xem. Như thế nào thí? Kia chính là hắn hài tử. Nếu là Lục Châu thật sự ngoan hạ tâm xóa sạch hài tử, hắn tìm ai khóc đi. Ta tin. Vân Triệt vội vàng nói. Tịch nhi, ta không nháo, ta cái gì đều nghe ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Lục Châu gả cho người khác. Chúng ta Vân gia hài tử, có thể nào quản người khác kêu cha, ngươi nói có phải hay không? Nhanh như vậy liền đánh lên thân tình bài tới. Vân Tịch bật cười, vỗ vỗ huynh trưởng bả vai, lời nói thâm thiế nói. Ca, ta nói, hôn nhân là giả, trượng phu cũng là giả, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, Lục Châu sẽ hòa ly, ngươi khiến cho nàng gả đi. Chẳng qua là một hồi giao dịch thôi, ngươi khẩn trương cái gì a? Vân Triệt nói, vạn nhất Tử Diễn thành thật làm sao bây giờ? Lúc trước Cố Thanh Mạt không phải cũng là bởi vì hài tử mới gả cho Vệ Thừa Phong sao? Hiện giờ hài tử cũng đã sinh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ hòa ly sao? Vân Tịch dở khóc dở cười. Thừa Phong là hài tử phụ thân, hắn muốn là thích Mạt Nhi, ở bên nhau thực bình thường. Lục Châu tình huống hoàn toàn không giống nhau. Vân Triệt nói, kia nàng liền không thể tìm ta giả thành thân sao? Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải bởi vì ngươi cha. Ngươi nếu là giống Thừa Phong như vậy giữ mình trong sạch, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giúp, hiện tại ngươi cái dạng này, ta dám giúp sao? Vân Triệt đem đầu vùi vào đầu gối, vẻ mặt bất lực nói. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ngươi như thế nào liền không tin ta biến hảo đâu? Vân Tịch nói, liền tính ta tin tưởng lại có ích lợi gì? Đến Lục Châu tin tưởng mới được. Thời gian có thể chứng minh hết thảy, là vàng thì sẽ sáng lên, ngươi thật muốn biến hảo, Lục Châu sớm hay muộn đều sẽ phát hiện. Vân Triệt nói. Nàng đều phải gả chồng, ta trở nên lại hảo lại có ích lợi gì? Vân Tịch nói, nàng sẽ hòa ly. Vân Triệt nói, ta không yên tâm. Ta có dự cảm, nàng sẽ Tử Diễn thành thật. Vân Tịch bật cười. Liên dự cảm đều có, thật đủ lợi hại. Vân Triệt đau khổ cầu xin. Tịch nhi, người giúp giúp ta. Vân Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ. Như thế nào giúp? Chính mình không biết cố gắng, làm cái gì không hảo phải làm cha nam, có thể trách ai được. Vân Triệt nói. Không bằng như vậy, ngươi cho nàng tìm cái thái giám. Như vậy hắn mới an tâm. Vân Tịch vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn huynh trưởng nói. Ca, ngươi này cũng quá âm độc đi. Vân Triệt xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, nói. Dù sao muốn hòa ly sao, tìm thái giám an toàn điểm, miễn cho đến lúc đó Tử Diễn thành thật. Huynh trưởng đây là cùng Tử Diễn thành thật so hăng hái. Vân Tịch đỡ chán. Ca, không nói đến thái giám có thể hay không thành thân, chỉ là Lục Châu có hài tử điểm này, liền không thể tìm thái giám. Thái giám có hài tử, đây là muốn chiêu cáo khắp thiên hạ Lục Châu trộm người sao? Vân Triệt bừng tỉnh đại ngộ lại đây, vỗ vỗ chán nói. Nhìn ta, đều cấp hồ đồ, vậy tìm cái không thể giao hợp nam nhân. Ngươi không phải có rất nhiều tâm phúc sao? Từ trên chiến trường trở về, bị trọng thương vô pháp nhân đạo, người ngoài không biết hắn tình huống thân thể cái loại này. Vân Tịch nói, ta tưởng cấp Lục Châu tìm cái đặc biệt tốt nam nhân, làm gì muốn tìm không thể giao hợp. Từ diễn thành thật cũng khá tốt, ta hy vọng Lục Châu nửa đời sau có thể hạnh phúc an bình. Vân Triệt nói, làm ta hài tử thật sự quản người khác kêu cha. Trừ phi ta đã chết. Tịch nhi, ta cũng cùng ngươi giao cái đế đi. Lục Châu cùng hài tử, cuối cùng cần thiết đều là của ta, ta có thể chậm rãi chờ, nhưng không thể trơ mắt nhìn nàng cùng nam nhân khác hảo. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày nói. Ngươi muốn dám khi dễ nàng, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Vân Triệt nói, yên tâm, ta sẽ đối nàng tốt. Thấy huynh trưởng như thế cố chấp, Vân Tịch rũ mắt trầm tư lên. Trước mắt, huynh trưởng đang ở cao hứng, càng là không chiếm được, hắn liền càng là muốn được đến. Không bằng liền thuận hắn ý, tìm cái từ trên chiến trường trở về mất nhân đạo nam nhân tạm thời giả thành thân, huynh trưởng cũng liền làm ầm ĩ không ra chuyện gì như tới. Chờ thời gian lâu rồi, hắn lại mê thượng mặt khác nữ nhân, đến lúc đó, tự nhiên cũng liền đối Lục Châu nhất không nổi hứng thú tới, Lục Châu như cũ có thể quá nàng nghĩ tới nhân sinh, nói không chừng tương lai còn có thể gặp được một cái tuệ nhãn thức anh tài thiệt tình đối nàng tốt như ý lang quân. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vân Tịch thỏa hiệp, ngước mắt nhìn Vân Triệt nói. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, coi như chuyện gì cũng không biết, đừng đi quấy rầy Lục Châu, miễn cho nàng động thai khí. Phải biết rằng tiền tam tháng thai nhi là nhất không ổn định, một không cẩn thận liền sẽ không có, cho nên ngươi đừng xuất hiện ở nàng trước mặt. Vân Triệt vẻ mặt ủy khuất nói. Nhưng ta là hài tử phụ thân A, dù sao cũng phải quan tâm một chút hài tử đi. Không cần. Vân Tịch chém đinh chặt sắt nói. Ngươi không xuất hiện, đó là đối Lục Châu cùng hài tử lớn nhất quan tâm. Vân Triệt muốn phản bác. Lại thấy Vân Tịch đứng lên nói. Ca, trở về đi, ngươi không phải muốn tra hậu viện những chuyện này sao? Nắm chặt Nga. Vân Triệt vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nàng nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi giống như biết chút cái gì? Vân Tịch giả ngu. Ngươi nữ nhân, ngươi hài tử, ngươi cũng không biết sự, ta sao có thể biết? Vân Triệt còn tưởng hỏi lại, lại bị Vân Tịch lôi ra thính đường. Thu phục. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huynh trưởng thật muốn làm ầm ĩ lên. Sự tình đã có thể thật muốn mất khống chế, cuối cùng bị thương khẳng định là Lục Châu. Cho nên nàng không thể không đem Lục Châu mang thai tin tức nói cho huynh trưởng, cũng hảo an hắn tâm. Nếu không, chuyện này đã có thể thật muốn chấn không được. Chỉ bằng huynh trưởng kia viên luyến ái não, thật đúng là chuyện gì đều làm được. Con hảo vừa nghe nói Lục Châu có hài tử, hắn liền có băn khoăn, tạm thời sẽ không làm ầm ĩ ra cái gì đa dạng tới. Đến nỗi triệt viên này đó nữ nhân, nàng đương nhiên tra quá. Không một cái là thiện tra. Ngay cả những cái đó hài tử, cũng không một cái là Vân Triệt. Nàng sở dĩ không can thiệp, cũng là muốn cho huynh trưởng ăn chút đau khổ, làm chính hắn đi lĩnh ngộ. Nếu chuyện gì nàng đều thế huynh trưởng giải quyết, chỉ sợ huynh trưởng sẽ càng ngày càng phế vật. Hiện giờ, huynh trưởng rốt cuộc ý thức được. Muốn tra một cha hậu viện này đó nữ nhân, không thể nhân ra nói cái gì liền cái gì. Cuối cùng có điểm tiến bộ. Giúp Lục Châu tìm kiếm hảo giả thành thân đối tượng sau, Vân Tịch lại đi vệ phủ Vân An Mạc Nhi, còn đi hình bộ nha môn Vân An Lệnh Yên. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng mới một bên đi dạo phố một bên hồi Vân Vương phủ. Một đường đi tới, các loại nghị luận thanh không dứt bên tai. Nghe nói sao? Vũ Dương Hầu cùng Tuân Thế Tử quá mấy ngày liền phải khải hoàn hồi triều. Việc này ta biết, nghe nói là đánh thắng trận, Hoàng thượng mặt rồng đại hỉ, muốn rất lớn ngợi khen bọn họ đâu. Các ngươi nói Hoàng thượng sẽ như thế nào ngợi khen bọn họ nha? Có thể hay không tứ hôn đâu? Đế vương tâm tư ngươi thiếu đoán, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Nói nữa. Liền tính tứ hôn cũng không tới phiên ngươi trên đầu, ngươi kích động cái gì? Nay không, tò mò sao, giống bọn họ như vậy tế nguyệt phong cảnh nam tử, không biết sẽ cưới cái dạng gì nữ từ đâu. Muốn ta nói, tế nguyệt phong cảnh nam tử, nhìn xem liền hảo, ngàn vạn không thể gả. Vì sao? Quên Cố Thanh Doanh là chết như thế nào sao? Đối Nga, gả cho như vậy nam nhân, đến có bao nhiêu tình địch ta? Không thể gả không thể gả, đánh chết cũng không thể gả. Nói được giống như ngươi nhóm muốn gả là có thể gả cho dường như. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự phải về kinh. Như vậy Tiêu Nguyên là đâu? Hẳn là cũng sẽ tùy đại quân cùng nhau trở về đi. Vân Tịch một bên tưởng vừa đi, một không cẩn thận đụng phải một cái ngạnh bang bang ngực. Vân Tịch đang muốn xin lỗi, lại bị đối phương kéo vào trong lòng ngực. Nàng chấn động, vội vàng ngẩng đầu, bất kỳ nhiên đâm vào một đôi sâu thẳm mắt phượng trung. Ngự Lâm Thần ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, thanh âm lạnh băng đến phảng phất tháng chạm sốc phong, lạnh căm căm thổi đến người khung phát lạnh. Biết hắn phải về kinh, ngươi vui mừng đến liền lộ đều sẽ không đi rồi. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là có chút kinh ngạc. Kinh ngạc. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Ta xem ngươi là kinh hỉ. Chương 1065, quải về nhà, giấu đi. Chương 1065, quải về nhà, giấu đi. Vân Tịch đẩy ra hắn, xoay người liền đi. Nam nhân ngang ngược vô lý lên, so nữ nhân còn đáng sợ. Lúc này vẫn là tránh điểm tương đối hảo, miễn cho hắn càng nói càng hăng hái. Thấy Tịch Nhi cư nhiên liền một câu giải thích đều không có, Ngự Lâm Thần trong lòng càng thêm toan đến lợi hại. Hắn một phen giữ chặt nàng nói. Không được thấy hắn. Này nam nhân, an khởi dấm tới quả thực không thể nói lý. Phun tảo về phun tảo, nói đến cùng, không thể nói lý cũng là vì để ý nàng. Vân Tịch trở tay nắm lấy hắn tay, hạ giọng nói. Trên đường cái người đến người đi, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi nếu là không sợ bị người chê cười, đại có thể tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Ngự Lâm Thần đột nhiên bế lên nàng, đem nàng nhét vào ngừng ở ven đường trầm hương ngựa gỗ trong xe. Ngay sau đó hắn cũng đi theo vào xe ngựa, đối với trước thất Tiến Nhất nói. Đi biệt viện. Đúng vậy. Tiến Nhất tiếng nói vừa dứt, liền khống chế xe ngựa chiều thái tử biệt viện chạy tới. Đen như mực trầm hương ngựa gỗ bên trong xe, không khí có chút áp lực. Nếu là lấy trước, Vân Tịch có lẽ sẽ thực khẩn trương, nhưng hiện tại, nàng biết hắn chỉ là dâm kính quá lớn, muốn nàng nhiều hống hống hắn đâu, cũng không phải thật sự sinh nàng khí. Chủ động nhào vào trong ngực định có thể hống hắn vui vẻ đi. Nhưng trước mắt, nàng đã nằm ở hắn trong lòng ngực, còn như thế nào nhào vào trong ngực. Nếu không, chủ động thân hắn một chút. Vân Tịch hạ quyết tâm, đang muốn chủ động dâng lên môi đỏ, lại thấy Ngự Lâm Thần đột nhiên túi người mà xuống, gợi cảm môi đỏ hung hăng mà cắn nàng anh đào cái miệng nhỏ. Vân Tịch. Nam nhân quá cường thế, nàng tưởng chủ động một chút cũng chưa cơ hội biểu hiện. Trừ bỏ ngoan ngoãn nằm hảo tùy ý hắn thân ngoại, thật sự nghĩ không ra nàng còn có thể như thế nào cái chủ động pháp. Thẳng đến Vân Tịch môi anh đào bị lăn lộn đến sưng đỏ bất kham, Ngự Lâm Thần mới lưu luyến mà từ nàng môi đỏ thượng rời đi, nóng rực ánh mắt ở trên người nàng nóng rát mà dao động. Kia ánh mắt phảng phất hữu hình dường như, Vân Tịch trong lòng run lên, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi đừng sang bậy a, ban ngày ban mặt, trên xe ngựa." Rõ ràng vừa rồi còn nghĩ chủ động thảo hắn niềm vui, nhưng bị hắn nóng bỏng tầm mắt nhìn chằm chằm, nàng cảm giác cả người đều phải hòa tan. Thật sự không có dũng khí lại tiếp tục đi xuống. Ban ngày ban mặt, trên xe ngựa, nàng thật sự phóng không khai. Ngự Lâm Thần cũng biết nàng phóng không khai. Hắn chuyển biến tốt liền thu, ôm nàng ách thanh nói. Tạm thời buông tha ngươi, hồi biệt viện lại tiếp tục. Còn muốn tiếp tục. Vân Tịch vội vàng nói. Đưa ta hồi tịch viên đi, ta hôm nay vội một ngày, cũng chưa hảo hảo tu luyện. Ngự Lâm Thần cười nhìn nàng. Như thế nào, chỉ có hồi tịch viên có thể tu luyện sao? Hồi biệt viện liền không thể. Hắn còn không biết xấu hổ nói. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị hắn này nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người đều giống chứ hỏa dường như, còn như thế nào tu luyện. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt kháng nghị mà trừng mắt hắn, kia thủy linh linh mắt hạnh phảng phất có thể nói dường như, Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, túi người ở nàng đôi mắt thượng hôn một cái. Vân Tịch tim đập lậu nửa nhịp, đỏ bừng một trương mặt đẹp xúc tiến hắn trong lòng ngực. Cái này nàng vô luận như thế nào cũng không dám lại trừng hắn. Hắn này động bất động liền thân nàng diễn xuất thật muốn mệnh. Nàng sợ cuối cùng nhịn không được không phải Ngự Lâm Thần, mà là nàng. Ngự Lâm Thần ôm hắn vai ngọc nói. Mỗi lần đều là ta đi tịch viên tìm ngươi, ngươi cũng không chủ động tìm ta, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta. Vân Tịch thấp giọng phản bác. Không ngươi sẽ làm ngươi thân. Ta có như vậy tùy tiện sao? Ngự Lâm Thần nói, nếu trong lòng có ta, vậy chứng minh cho ta xem. Vân Tịch từ hắn trong lòng ngực dò ra đầu, vẻ mặt tò mò hỏi. Như thế nào chứng minh? Ngự Lâm Thần nói. Đi biệt viện bồi ta trụ một đoạn thời gian. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ta đây thành cái gì? Bị ngươi bao dưỡng chim hoàng yến cá chậu chim lồng sao? Ngươi đây là muốn kim ốc tàng kiểu sao? Nhưng ta không thiếu tiền, nếu ta tưởng trụ kim ốc, ta sẽ chính mình chế tạo. Ngự Lâm Thần bật cười, ôn nhu nói. Biết nhà ta tiểu quy quy có khả năng, há là kim ốc có thể đả động. Cho nên, ta chuyên môn vì ngươi chế tạo một cái thần tiên phòng. Thần tiên phòng? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Đó là cái gì? Bên trong có thần tiên. Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười. Ta có Tịch Nhi là đủ rồi, muốn thần tiên làm gì? Bên trong đương nhiên chỉ có ngươi cùng ta. Vân Tịch hỏi, kia vì sao nói là thần tiên phòng? Bởi vì có ngươi cái này thần tiên. Ngự Lâm Thần xoa xoa mái tóc của nàng nói. Ngươi nha, tận nhớ thương thần tiên. Yên tâm, kia nhà ở ngươi nhất định thích. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được chờ mong lên. Vừa đến biệt viện, Vân Tịch liền gấp không chờ nổi mà làm Ngự Lâm Thần mang nàng đi xem thần tiên phòng. Thần tiên phòng, quả nhiên danh xứng với thật. Vừa mới đi tới cửa, Vân Tịch liền cảm giác được một trận linh khí ập vào trước mặt. Đương nàng thấy rõ ràng vách tường cửa sổ tài liệu sau, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Cả tòa phòng ở, cư nhiên tất cả đều là dùng cực phẩm linh thạch chế tạo mà thành. Như vậy cực phẩm linh thạch, ở nhân giới dù ra giá cũng không có người bán, thường thường là ra tới một khối đã bị đoạt điên. Ngự Lâm Thần từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? Liên ở Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm hết sức, Ngự Lâm Thần dắt nàng tay nhỏ, chậm rãi đi vào thần tiên phòng. Thần tiên trong phòng mặt, linh khí so bên ngoài nồng đậm trăm ngàn lần. Cực phẩm linh thạch linh khí, ở bịt kín không gian nội rất khó phát ra, Vân Tịch tùy tiện hít một hơi liền thẳng tới đan điền, dễ chịu ngũ tạng lục phủ. Hơn nữa, duyên vách tường một vòng, toàn bộ gieo trồng cực phẩm linh thực. Cực phẩm linh thực đối ứng trên nóc nhà, tất cả đều là trong suốt cực phẩm linh thạch, lấy ánh sáng cực hảo. Ngự Lâm Thần nắm nàng tay nhỏ đi vào phòng, sau đó chỉ vào bãi trên mặt đất mấy cái đại cái dương nói, mở ra nhìn xem. Là cái gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Ngự Lâm Thần nói, thứ tốt, mở ra ngươi sẽ biết. Vân Tịch cười nói, nên không phải là hoàng kim đi. Ngự Lâm Thần vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng nói, hoàng kim ta như thế nào không biết xấu hổ lấy đến ra tay. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Nàng có như vậy điều ngoa sao? Liền hoàng kim đều không thể lấy lòng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hoàng kim cùng trước mắt hết thể so sánh với, thật là nhục bạo. Kia này trong dương, rốt cuộc sẽ là cái gì đâu? Vân Tịch thật cẩn thận mà mở ra cái dương, dừng lại bị bên trong đồ vật cấp hấp dẫn ở. Trời ạ, cư nhiên là cực phẩm tinh hạch. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khiếp sợ, Ngự Lâm Thần ôn nhu hỏi nói. Thích sao? Vân Tịch chỉ chính mình, nói năng lộn xộn nói. Này đó. Đều là tặng cho ta sao? Đương nhiên. Ngự Lâm Thần xoa xoa mái tóc của nàng nói. Này liền đem ngươi trấn trụ. Có điểm tiền đồ được chưa? Mở ra một cái khác cái dương nhìn xem. Cái gì kêu có điểm tiền đồ? Mặc cho ai nhìn đến này đó bà bối, đều sẽ bị trấn trụ được không? Vân Tịch hít sâu một hơi, mở ra một cái khác cái dương. Cực phẩm nội đan. Vân Tịch khiếp sợ đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Nàng ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ngươi đâu ra nhiều như vậy cực phẩm tinh hạch nội đan? Đây là đem tử vong rừng rậm ma thú đều cấp đồ sao? Ngự Lâm Thần nói, tử vong rừng rậm ma thú, có thể có như vậy cực phẩm tinh hạch nội đan. Vân Tịch tưởng tượng cũng là, vì thế càng thêm tò mò mà truy vấn. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ngự Lâm Thần nói, đồ lục giới hung thú. Lục giới hung thú? Ngươi này cũng quá lợi hại đi. Vân Tịch hít hà một hơi, sau đó nhăn lại xinh đẹp lông mày nói. Nhưng hung thú dù sao cũng là hung thú, thị huyết tàn bạo, thực lực không dung khinh thường, ngươi phải cẩn thận điểm, để ý bị hung thú bạn bè thân thích nhóm trả thù. Ngự Lâm Thần mắt phượng nặng nề mà nhìn nàng. Ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Vân Tịch nói, là. Cho nên, tạm thời không cần lại đi sát hung thú, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Tuy nói tàn sát hung thú cũng là vì dân trừ hại, nhưng cũng không cần cho chính mình chọc phiền toái. Ngự Lâm Thần mỉm cười gật đầu. Nương tử lời nói. Vi phu nhất định nhớ kỹ trong lòng. Đi trước dùng cơm. Hảo. Vân Tịch đem hai cái dương tất cả đều cái hảo, sau đó tùy ý Ngự Lâm Thần nắm tay nhỏ ăn cơm đi, thuận theo vô cùng. Thức mau, hai người liền đi tới phòng khách. Bầu trời đêm phiêu nổi lên bông tuyết, một đoàn, phảng phất sợi bông giống nhau. Không bao lâu, phía trước cửa sổ hồng mai liền mặc vào bạch y, lộ ra bên trong một mặt đỏ tươi, tỷ bà che nửa mặt hoa, càng thêm có vẻ kiểu diễm bất ác. Đám gia phó bưng nóng hôi hổi, hương khí bốn phía món ngon, như nối đuôi nhau tiến vào. Bọn họ đem món ngon bày biện ở kế cửa sổ long huyết bàn gỗ thượng, túi đầu, bằng mau tốc độ rời đi phòng khách. Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch sát cửa sổ mà ngồi, một bên thưởng thức cảnh tuyết, một bên hưởng thụ mỹ thực. Tịch Nhi, lưu lại bồi ta, được không? Giúp Tịch Nhi múc một chén đương quy gà đen canh, Ngự Lâm Thần vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Vân Tịch túi đầu nhấp khẩu gà đen canh, lại nhìn mắt phong hoa tuyệt đại Ngự Lâm Thần. Sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngân trang tố khỏa cảnh đẹp, nói. Chương 1066, cha nam cha nữ một hóa phản. Chương 1066, cha nam cha nữ một hóa phản. Ta muốn đi linh thạch phòng tu luyện, có thể chứ? Ngự Lâm Thần gấp cái thỏ chân cho nàng, dương môi cười nói. Đương nhiên có thể, kia vốn dĩ chính là vì ngươi chuẩn bị. Cơm nước xong chúng ta cùng nhau qua đi. Cùng nhau qua đi. Vân Tịch vội vàng nói. Ngươi khẳng định có rất nhiều sự muốn nội. Tu luyện nguyên bản chính là một người sự, ngươi không cần bồi ta. Ngự Lâm Thần tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú đột nhiên để sát vào nàng, trầm thấp thanh âm nói. Ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Sợ ta ăn ngươi à? Vân Tịch đẩy ra hắn kia trương tuấn đến phát rồ mặt, cắn đỏ bừng cánh môi nói: "Hảo hảo làm sự nghiệp, đừng lao nhớ thương khi dễ ta." Ngự Lâm Thần ngồi xong, đĩnh đĩnh sống lưng, nghiêm trang nói: "Chúng ta cùng nhau nỗ lực." Rõ ràng là một câu hết sức bình thường nói, chính là từ Ngự Lâm Thần trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào ái muội. Yêu nghiệt. Vân Tịch quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không dám lại nhiều liếc hắn một cái. Bữa tối một kết thúc, Vân Tịch liền muốn đi linh thạch phòng tu luyện. Ngự Lâm Thần lại nói: "Cơm nước xong không thể lập tức đả tọa, đến trước tán một tản bộ mới được. Tản bộ đối thân thể hảo." Hắn một bên phái Yến Nhất đi Vân Vương phủ báo cho Vân Lao Thái Thái, nói Tịch Nhi muốn ở Thái tử biệt viện trụ một đoạn thời gian, một bên cầm ô, mang theo Tịch Nhi ở tuyết trung tản bộ. Đại tuyết sôi nổi, đem toàn bộ thế giới nhiễm bạch. Trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên mặt đất, khê giữa sông, nơi nơi đều có tuyết bóng dáng. Đình đài lầu các, thực mau liền như là đắp lên một tầng thật dày chăn đông. Ngự Lâm Thần mang nàng đi vào một tòa đình hóng gió chung, sau đó ôm nàng liền hôn lên. Vân Tịch, liền không thể thành thành thật thật tản bộ sao? Băng Sơn Mỹ Nam một khi lửa nóng lên, thực sự có chút ăn không tiêu. Nói ôm liền ôm, nói hôn liền hôn, thường xuyên đến làm người thấu bất quá khí tới. Rõ ràng tối hôm qua vừa mới uy no hắn, nhanh như vậy liền lại đói bụng. Ước chừng hôn một canh giờ, ở Vân Tịch kháng nghị hạ, Ngự Lâm Thần mới rốt cuộc buông ra nàng. Hai người lại thưởng thức một hồi cảnh tuyết. Ngự Lâm Thần mới mang theo nàng đi vào linh thạch phòng. Đi vào linh thạch phòng, Vân Tịch bị mãn nhà ở linh khí hấp dẫn, thực mau liền tiến vào nhập định trạng thái. Ngự Lâm Thần từ không gian giới chung lấy ra một đống lớn công văn, yên lặng phê duyệt. Hai người cho nhau làm bạn, cùng nhau nỗ lực, cộng đồng tiến bộ, rồi lại lẫn nhau không quấy nhiễu. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng, liền ai bận việc nấy. Ngự Lâm Thần đi binh bộ, Vân Tịch tắc tiếp tục lưu tại linh thạch phòng đả tọa. Linh thạch phòng vốn là linh khí đầy đủ, hơn nữa linh thực, tinh hoạch cùng nội đan hấp thu, Vân Tịch tu vi tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Ngự Lâm Thần thiết kế cái này linh thạch phòng, chủ yếu kích phát chính là Vân Tịch trong cơ thể nguyên hỏa, đối nàng quang hệ nguyên tố cùng phong hệ nguyên tố ngược lại là khởi tới rồi áp chế tác dụng. Ngự Lâm Thần ý tưởng là tập trung sở hữu năng lượng, chuyên môn đột phá hỏa nguyên tố, tranh thủ sớm ngày tiến vào nguyên anh kỳ. Vân Tịch cũng là cái này ý tưởng. Nguyên anh kỳ đối nàng tới nói chính là một cái thật lớn dụ hoặc. Vì thế, tạm thời ngăn chặn quang nguyên tố cùng phong nguyên tố tu luyện, cũng là đáng giá. Chờ đột phá nguyên anh kỳ, có rất nhiều cơ hội đem này hai cái nguyên tố tu luyện đi lên. Liên ở Vân Tịch không biết ngày đêm hoa ở linh thạch trong phòng tu luyện khi, bên ngoài thế giới, như cũng là náo nhiệt mà lại ồn ào náo động. Vân Vương Phủ, Triệt Viên. Vân Triệt ngồi ở đàn hương chiếc ghế thượng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Ba cái đã sinh ra hài tử, thế nhưng không một cái là của hắn. Hiện thực cái này cái tác. Đánh đến cũng thật đủ vang dội. Ở làm xét nghiệm ADN phía trước, tuy rằng hắn đã đoán được thất thất bát bát, cũng coi như là trong lòng nắm chắc, nhưng suy đoán rốt cuộc chỉ là suy đoán, chính mắt thấy vẫn là lệnh người khó có thể tin. Hắn lạnh lùng mà nhìn quỳ trên mặt đất ba nữ nhân, nói: "Cư nhiên dám ở bổn vương mí mắt phía dưới lấy giả đánh cháo. Thật đem bổn vương đương ngốc tử. Cho bổn vương đeo nón xanh, còn dám sinh hạ nghiệt chủng. Ai cho các ngươi dũng khí?" Hồng Y thì tiểu thiếp nói, tiện thiếp nguyên bản là không dám. Nhưng vương gia quá dễ dàng tin tưởng người, cho nên mọi người đều ở bên ngoài tìm nam nhân, chờ đợi có thể sớm ngày hoài thượng lân nhi, hảo mẫu bằng tử quý. Ta cũng chỉ là học theo thôi. Chỉ là ta vận khí tốt, thật sự có mang. Áo tím tiểu thiếp nói, kỳ thật mọi người đều giống nhau, ai cũng không thể so ai làm tịnh. Khác nhau ở chỗ, các nàng tìm như vậy nhiều nam nhân còn hoài không thượng, hơn phân nửa là không có khả năng sinh đẻ. Áo lam tiểu thiếp nói, hậu viện tỉ muội mấy chục cái. Vương gia có đôi khi mấy tháng mới đến tiện thiếp phòng một lần, nếu không ở bên ngoài tìm, tiện thiếp muốn như thế nào sống. Vân Triệt tức giận đến một chân đá ngã lan nàng, lớn tiếng rít gào: "Không nam nhân ngươi sẽ chết sao?" "Đúng vậy." Áo lam tiểu thiếp bỏ dậy tiếp tục quỳ hảo, thẳng thắn sống lưng nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vương gia không phải cũng là không nữ nhân sẽ chết sao? Tiện thiếp là vương gia tiểu thiếp, tự nhiên là cùng vương gia một lòng. Vương gia không nữ nhân sẽ chết. Tiện thiếp không nam nhân đương nhiên cũng là sẽ chết, nếu không như thế nào gọi là phu thê tương đâu." Vân Triệt lại lần nữa nhấc chân đá ngã lan nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chỉ là bổn vương một cái tiểu thiếp, còn không phải thê đâu, từ đâu ra phu thê tương?" Áo lam tiểu thiếp lại lần nữa bỏ dậy quỳ hảo, cười lạnh nói: "Vương gia đây là ghét bỏ chúng ta. Đáng tiếc, vương gia chính mình cũng là cái dạng này người, rắn chuột một ổ, vương gia ghét bỏ chúng ta, chính là ở ghét bỏ chính mình đâu." Hồng Y Di tiểu thiếp chỉ năm cái mang thai tiểu thiếp, vẻ mặt trào phúng mà cười nói: "Các nàng hoài, cũng đều không phải vương gia loại đâu. kia năm cái lớn bụng tiểu thiếp vội vàng quỳ xuống, chăm miệng một lời kêu oan uổng. Vương gia, tiện thiếp hoài, thiên chân vạn sắc là vương gia hải tử a, vương gia nắm rõ. Vương gia, mượn tiện thiếp 10 cái lá gan, cũng không dám trộm người a. Tiện thiếp trong lòng chỉ có vương gia, như thế nào cùng mặt khác nam nhân cầu thả. Kêu khóc thanh không dứt bên hai. Vân Triệt bực bội mà xoa xoa giữa mày, xoay người nhìn bên người thị vệ nói. Hưu thư chuẩn bị tốt không? Tất cả đều chuẩn bị tốt. Thị vệ vội vàng tiến lên, cung cung kính kính mà trình lên hưu thư. Vân Triệt tiếp nhận hưu thư, thiêm thượng chính mình đại danh. Mấy chục cái ký tên A, thật là phiên toái. Vân Triệt phát hiện, tiểu thiếp quá nhiều thật không phải cái gì chuyện tốt. Dịu dít phiền người chết không nói, rất nhiều tên hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nhớ tới. Tiêu Mỹ tiểu đâu? Lục tiểu đâu? Vẫn là Ngọc tiểu. Cho tới nay hắn đều là kêu các nàng tiểu kiểu, hiện giờ muốn ở hưu thư thượng viết thượng các nàng đại danh, cần thiết phân chia ra. May mắn quản gia kia nổi danh đơn, lấy tới lung tung sao một chút, cuối cùng thu phục. Thị vệ sở chuẩn bị, đương nhiên là hưu thư mẫu, mặt trên là không có tên. Tựa như thành thân khi thiệp mời giống nhau, tên đương nhiên là muốn tự tay viết viết. Cho mỗi cái tiểu thiếp một phong hưu thư sau, Vân Triệt lạnh lùng thốt. Tất cả đều có thể lăn. Một cái tiểu thiếp đĩnh bụng nói. Tiện thiếp trong bụng hoài chính là vương gia thân cốt đục, tiện thiếp chết cũng sẽ không đi. Vân Triệt nói, hành a, vậy ngươi có dám hay không lập quân lệnh trạng? Bụng to tiểu thiếp cả kinh, ấp úng hỏi. Cái gì quân lệnh trạng? Lại không phải đánh giặc, vì cái gì muốn lập quân lệnh trạng? Vân Triệt nói, ngươi nói hài tử là bổn vương nói không phải. Này không phải nói không rõ sao. Cho nên đành phải lập hạ quân lệnh trạng. Ngươi muốn tiếp tục can vạ vân vương phủ cũng đúng, hài tử sinh ra tới nếu thật là bổn vương sẽ nhận. Nếu không phải, bổn vương giết ngươi, như thế nào? Này không công bằng. Bụng to tiểu thiếp vẻ mặt không cam lòng nói. Hài tử nếu là vương gia chẳng qua là khinh phiêu phiêu thừa nhận một chút thôi. Nhưng nếu hài tử không phải vương gia thế nhưng muốn tiện thiếp mệnh. Này công bằng sao? Không công bằng. Không công bằng. Mặt khác bốn cái bụng to tiểu thiếp đi theo ồn ào. Không công bằng. Vân Triệt câu môi cười lạnh. Bổn vương nạp các ngươi tiến vương phủ, cung các ngươi ăn, cung các ngươi uống, hài tử không phải thiên kinh địa nghĩa hẳn là bổn vương sao? Các ngươi xài bổn vương tiền, lại hoài dã nam nhân loại, này ở Đại Ung là tròng lồng heo tội lớn. Giết các ngươi lại như thế nào? Nghe vậy, năm cái bụng to tiểu thiếp vẻ mặt trắng bệnh, lại không dám hé răng. Hồng Y thì tiểu thiếp nói, vương gia muốn hưu tiện thiếp không lời nào để nói. Nhưng đường đường vân vương phủ liền phân phát phí đều không có, không thể nào nói nổi đi. Vân Triệt lạnh lùng nói, bổn vương không kéo các ngươi tròng lồng heo đã là vong khai một mặt, các ngươi ngược lại cùng bổn vương muốn khởi phân phát phí. Muốn mặt không? Áo tím tiểu thiếp tức giận tận trời nói, không có phân phát phí, ngươi làm chúng ta như thế nào sống? Vân Triệt thanh âm lạnh băng, đây là các ngươi vấn đề, cùng bổn vương không quan hệ. Các ngươi câu tam đáp bốn thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tưởng tượng, một khi sự việc đã bại lộ, nên như thế nào sinh tồn? Áo lam tiểu thiếp tức muốn hộp máu nói, nếu vương gia không nhớ tình cũ, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Chương 1067, gả đến hảo không bằng làm tốt lắm. Chương 10, gả đến hảo không bằng làm tốt lắm. Nha a, này còn uy hiếp khởi hắn tới. Vân Triệt hai tay hoàng ngực, vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào cái vô tình pháp? Áo lam tiểu thiếp hung tợn mà trừng mắt Vân Triệt, từng câu từng chữ nói, vương gia nếu là khăng khăng không cho chúng ta phân phát phí, chúng ta sẽ làm toàn kinh thành bá tánh đều biết ngươi đeo nón xanh, lại còn có không ngừng đỉnh đầu. A, Vân Triệt câu môi cười lạnh. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm vô tình pháp đâu, còn không phải là hủy bổn vương thanh danh sao? Bổn vương sẽ sợ. Bổn vương thanh danh đã sớm hủy đến không sai biệt lắm, không kém này một kiện. Vừa lúc cấp nam nhân khác để cái tỉnh, đừng không thể hiểu được cho người khác dưỡng nhi tử. Dứt lời, Vân Triệt lười đến lại cùng các nàng vô nghĩa, nâng nâng tay nói. Tất cả đều cho bổn vương cút đi. Còn dám vô nghĩa, đưa các ngươi đi nhà môn ăn lao cơm. Dân không cùng quan đấu. Vân Triệt lại như thế nào hôn trướng, cũng là cái vương gia. Trừ bỏ lấy thanh danh uy hiếp hắn, các nàng căn bản là không làm gì được hắn. Huống chi, việc này nguyên bản chính là các nàng có sai trước đây, liền tính Kinh Triệu Doan theo lẽ công bằng xử lý, các nàng cũng vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ có lao ngục thai hương. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nay còn không đến 3 năm đâu. Tình huống liền có như thế biến hóa long trời lở đất. Trước kia, không hoa hâm mộ có hoa, cho rằng có thể mẫu bằng tử quý, từ nay về sau kê cao gối mà ngủ. Hiện giờ, có hoa hâm mộ không hoa, không có con chồng trước, tái giá dễ dàng nhiều. Mấy chục cái tiểu thiếp, tâm bất cam tình bất nguyện mà từ triệt viên rời đi, mênh mông cuồn cuộn, động tĩnh rất lớn, kinh động toàn bộ Vân Vương phủ. Lục Châu đã trở lại, ngồi ở phòng thu chi bắt bàn tính vội vàng tính sổ. Mấy cái tiểu nha hoàn dịu rít vẻ mặt hưng phấn mà chạy tiến vào, phảng phất một đám chim sẻ nhỏ. Lục Châu tỉ tỉ, ra đại sự. Chúng ta vừa rồi trộm đi Triệt Viên, chỗ đó nhưng náo nhiệt. Triệt Viên mấy chục cái tiểu thiếp, liên quan hài tử, hết thể đều bị phân phát. Ta đoán, vương gia hơn phân nửa là muốn cưới chính phi, nếu không vì cái gì muốn phân phát tiểu thiếp đâu. Mới không phải đâu. Là những cái đó tiểu thiếp trộm người, vương gia Lục Vân cháo đỉnh, cho nên mới tức giận đến đem sở hữu tiểu thiếp đều cấp đuổi đi. Nghe nói kia mấy cái hài tử không một cái là vương gia loại. Hư, nhỏ giọng điểm, bị vương gia nghe được đã có thể phiền toái. Nơi này là tịch viên, vương gia sao có thể nghe được? Chính là, đi đi đi, Lục Châu tỷ tỷ, cùng đi nhìn xem sao. Những cái đó tiểu thiếp ngày thường vênh váo tự đắc, y đi tới rôi tay cơm tới há mồm, sự tình gì đều không làm, còn khinh thường chúng ta, cái này các nàng tất cả đều bị đuổi ra đi, xem các nàng như thế nào sống. Là nha, Lục Châu tỷ tỷ, cùng đi nhìn xem đi, nhưng hả dợ. Các nàng hiện tại còn không bằng chúng ta đâu, liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có đâu. Nghe nói vương gia liền phân phát phí cũng chưa cho các nàng. Xem các nàng muốn như thế nào sống sót. Lục Châu cũng không ngẩng đầu lên. Nàng một bên bắt bàn tính Châu một bên nói. Các ngươi đi thôi, ta còn có 5 buồn sổ sách không hoạch toán xong, thật sự không có thời gian. Một cái xuyên màu lam nhà táo váy nha hoàn nói. Lục Châu tỉ tỉ, làm gì như vậy đua nha. Ngươi xem Triệt Viên những cái đó tiểu thiếp, cái gì đều không làm, nhật tử quá đến có thể so ngươi phong cảnh nhiều nha. Lục Châu hoạch toán xong một quyển sổ sách, phóng tới một bên, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cái kia xuyên màu làm nhà táo váy nha hoàn nói. Các ngươi vừa rồi không phải còn đang nói, các nàng bị đuổi ra vương phủ, còn không bằng chúng ta sao? Một cái xuyên màu xanh nhà táo váy nha hoàn nói. Đó là các nàng xứng đáng, đều làm vương gia tiểu thiếp còn không an phận, cư nhiên tất cả đều ở bên ngoài cho người, các nàng cái này kêu tự làm tự chịu. Nếu các nàng an phận một chút, lại cấp vương gia sinh cái một mụn con. Nhật tử vẫn là thực hảo quá nha, có thể so Lục Châu tỷ tỷ ngươi suốt ngày vũ đao lộng kiếm hoạch toán sổ sách thoải mái nhiều nha. Chính là. Lúc trước cái kia xuyên màu lam nhà táo váy nha hoàn vội vàng phụ họa. Lục Châu tỷ tỷ lớn lên như vậy mỹ, lại thâm đến công chúa yêu thích, tìm một hộ người trong sạch gả tuyệt đối không là vấn đề, hà tất vất vả như vậy đâu. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Lục Châu cười nói. Các ngươi đã quên sao? Ta đã gả chồng. Ta mệnh không tốt, gả cho cái người nghèo. Đời này tưởng dựa nam nhân phát đạt là trông cậy vào không thượng, đành phải vùi đầu khổ làm. Lời vừa nói ra, tiếng kêu rên một mảnh. Tiểu nha hoàn nhóm sôi nổi thế Lục Châu cảm thấy không đáng giá. Lục Châu tỷ tỷ ngươi làm gì muốn tìm một cái người nghèo a? Lấy ngươi dung mạo cùng tài năng, liền tính không thể làm gia đình giàu có chính thê, làm tiểu thiếp khẳng định không thành vấn đề. Chính là, tuy nói tiểu thiếp thân phận thấp điểm, nhưng tiểu thiếp được sủng ái nha, nam nhân không đều thiên vị tiểu thiếp sao? Có câu nói gọi là gì tới? Đúng rồi, thê không bằng thiếp. Lục Châu bật cười, nhấp khẩu trà, ngước mắt nhàn nhạt hỏi. Biết nam nhân vì cái gì thích tiểu thiếp sao? Tiểu nha hoàn nhóm trả lời. Bởi vì tiểu thiếp tiểu. Bởi vì tiểu thiếp thiếu. Bởi vì tiểu thiếp tuổi trẻ. Bởi vì tiểu thiếp ngoan ngoãn hiểu chuyện còn sẽ làm nũng. Lục Châu lắc đầu, các ngươi nói này đó, chính thê cũng có thể làm được. Tiểu nha hoàn nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng nói không nên lời một câu tới phản bác. Đích xác, rất nhiều chính thê, so tiểu thiếp mỹ nhiều. Đó là vì cái gì nha? Tiểu nha hoàn nhóm vẻ mặt tò mò hỏi. Lục Châu cười nói. Bởi vì tiểu thiếp số lượng nhiều nha, 3 ngày 2 đầu đều ở biến hóa, các nam nhân thích không phải một cái tiểu thiếp, mà là một đám tiểu thiếp, đổi tới đổi lui nhiều mới mẻ, mà chính thê lại chỉ có một, lại mỹ, xem lâu rồi cũng liền trắng ấy. Toàn bộ tiểu thiếp quần thể nhìn qua đích xác thực ngăn nắp. Nhưng đối với thân thể tới nói, đã có thể bi ai. Ngăn nắp không mấy ngày, liền phải thay đổi người. Còn không bằng chính thế đâu, tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng nhật tử ổn định. Cho nên, ta Lục Châu, thà làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp. Tiểu nha hoàn nhóm bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Lục Châu tỷ tỷ, ngươi nói rất có đạo lý. Chính là Lục Châu tỷ tỷ, vạn nhất ngươi gả người nghèo phát đạt, muốn hưu ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bồi hắn ăn những cái đó khổ. Không phải tất cả đều hưởng phí sao? Lục Châu nói, cho nên à, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy làm, dựa người người đi, dựa vào chính mình mới là ổn thỏa nhất. Vì cái gì phát đạt liền nhất định là nam nhân đâu? Không thể là ta chính mình sao? Chờ hắn phát đạt, hắn chạy hắn, ta ôm vàng quá nửa đời sau không hương sao? Tiểu nha hoàn nhóm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ đến phát đạt, bình thường nữ nhân nghĩ đến đều là như thế nào đốc thúc nam nhân theo đuổi công danh lợi lộc, lại đã quên chính mình cũng là người, cũng là có thể nỗ lực. Tuy rằng không thể tham gia khoa cử khảo thí, nhưng cũng có thể học theo thùa, học số học, chẳng sợ học chủ nghệ cũng đúng a. Chỉ cần tinh chuyên nhất môn, không lo không cơm ăn. Nay đàn tiểu nha hoàng trung, có yêu thích chế hương, có yêu thích y y thuật, cũng có yêu thích chế tác son phấn, bị Lục Châu như vậy vừa nhắc nhở, phảng phất thể hồ quán đỉnh, khiến cho các nàng bế tắc giải khai. Từ đây, các nàng nhân sinh có mới tinh mục tiêu, không bao giờ mơ màng hồ đồ đem sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác ở nam nhân trên người. Bất luận cái gì thời điểm, nỗ lực xử chính mình biến cường khẳng định sẽ không sai. Một người càng cường đại, càng dễ dàng khống chế chính mình tương lai. Đem thời gian cùng tinh lực dùng ở nịnh nọt nam nhân, lục đục với nhau thượng, một khi thất bại, liền cái gì đều không có. Còn không bằng đem thời gian hoa ở học tập thật bản lĩnh thượng, dựa vào chính mình đôi tay, không lo không cơm ăn. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này sau, tiểu nha hoàn nhóm thực mau liền tản ra, nắm chặt thời gian làm việc, sớm một chút đem nên làm sống tất cả đều làm xong rồi, mới có thể rút ra thời gian tới học tập chính mình thích đồ vật. Tựa như Lục Châu tỷ tỷ như vậy, vội xong công tác luyện kiếm, mỗi ngày đều rất bận, lại cũng thực phong phú. Nàng càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng có khả năng, so rất nhiều thiền kim đại tiểu thư còn muốn ưu tú đâu. Đây là tự tin, đây là tự tin. Các nàng cũng muốn giống Lục Châu tỷ tỷ giống nhau nỗ lực. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Ưu tú là sẽ lây bệnh. Đang ở linh thạch trong phòng tu luyện Vân Tịch, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng tịch viên đã biến thành phấn đấu giả nhạc viên. Triệt viên động tĩnh rất lớn, nhưng Lục Châu vẫn luôn vững vàng mà ngồi ở phòng thu chi, từ đầu chí cuối cũng chưa qua đi xem một cái. Vân Triệt lại ngồi không yên. Hắn nào ra lớn như vậy động tĩnh, Lục Châu cư nhiên liền xem đều không tới xem một cái. Này cũng quá vô tình đi. Nói như thế nào hắn cũng là nàng trong bụng hải tử phụ thân A. Liên bất quá tới quan tâm một chút hắn sao. Hắn đội nón xanh A, còn một mang chính là mấy chục đỉnh. Hắn còn thế người khác dưỡng hải tử. Hắn như thế bị khuất, như thế đáng thương, nàng cũng không biết lại đây an ủi một chút hắn sao. Vân Triệt càng nghĩ càng nghẹn khuất. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thở phì phì mà đi vào tịch viên. Lục Châu chính đánh bàn tính hoạch toán sổ sách, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu. Chương 1068, Tiêu Nguyên Cẩn hồi kinh. Chương 1068, Tiêu Nguyên Cẩn hồi kinh. Vừa thấy là Vân Triệt, nàng đúng mức mà từ hoa lê chiếc ghế thượng đứng lên, không nhanh không chậm mà đi đến trước mặt hắn, sau đó phúc cái thân nói. Nô tỳ gặp qua vương gia đích thân tới phòng thu chi, không biết có gì chuyện quan trọng. Trang, làm người Trang. Xem nàng Vân Đạm Phong khinh giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, Vân Triệt song quyền nắm chặt, một bụng khí biến thành hai bụng. Nữ nhân này cũng thật biết diễn kịch. Đều bị hắn ngủ qua, còn một bộ chúng ta không thân biểu tình. Thích nhi bên người nữ nhân, không một cái bình thường. Đổi làm mặt khác nha hoàn, đã sớm khóc la cầu hắn phụ trách. Nàng khét ngược, đều mang thai, thà rằng tìm trên danh nghĩa trượng phu cũng không nói cho hắn. Thật là làm tốt lắm. Nhưng cố tình, hắn cái gì đều không thể nói. Tịch nhi nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, Lục Châu sở dĩ không có rời đi, trừ bỏ bởi vì luyến tiếp tịch viên ngoại. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là nàng cho rằng hắn cái gì cũng không biết. Hắn nếu là một bước lại bước, Lục Châu hoặc là đi xa tha hương, hoặc là đem hải tử lấy rớt, này đối Vân Triệt tới nói đều là khó có thể tiếp thu, cho nên hắn chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Chậm rãi nghĩ cách đi. Hắn ánh mắt như có như không mà quét Lục Châu bụng liếc mắt một cái, phát hiện nàng eo liếu tinh tế, bụng vùng đất bằng phẳng, nửa điểm phập phồng đều không có. Thấy thế nào đều không giống như là mang thai. Nghe nói một tháng không đến thai nhi, căn bản là nhìn không ra tới, xem ra là thật sự. Hắn thu hồi ánh mắt, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, sau đó chỉ Lục Châu lúc trước ngồi ghế dựa nói, ngồi. Lục Châu tất cung tất kính nói. Vương gia trước mặt, Lục Châu như thế nào có thể ngồi? Vân Triệt nói, làm ngươi ngồi ngươi cứ ngồi. Lục Châu không ngồi, đứng ở tại chỗ nói. Vương gia có chuyện gì, thỉnh phân phó đi. Vân Triệt bất đắc dĩ, chỉ có thể từ nàng. Thấy Vân Triệt tựa hồ muốn tại đây ngồi một hồi, Lục Châu gọi tới tiểu nha hoàn, kêu nàng phao một hồ trà chuẩn bị chút điểm tâm trái cây lại đây. Chủ tử ăn không ăn là hắn tự do, nhưng nàng thân là nha hoàn, nên làm cần thiết làm tốt. Nước trà bưng lên sau, Vân Triệt cư nhiên chậm chậm mà uống lên, một chút phải đi ý tứ đều không có. Lục Châu đầy mặt hát tuyến, thấp giọng nói. Vương gia nếu là không có gì quan trọng sự, Lục Châu còn muốn hạch toán sổ sách, đi trước cáo lui. Dứt lời. Nàng bế lên trên bàn sổ sách cùng bàn tính, chuẩn bị về phòng đi. Vân Triệt vội vàng nói, Thích Nhi đâu? Lục Châu dừng lại bước chân, rũ mắt nói. Trong khoảng thời gian này, tiểu thư vẫn luôn ở tại thái tử biệt viện tu luyện, vương gia nếu là tưởng niệm tiểu thư, có thể đi thái tử biệt viện vấn an nàng. Đi thái tử biệt viện vấn an tịch nhi. Ngại mệnh trường sao? Ai không biết tam hoàng tử có bao nhiêu keo kiệt? Hắn nhắc tới tịch nhi, nguyên bản chính là thế chính mình tới tịch viên tìm cái lấy cớ. Lục Châu như vậy vừa nói, hắn liền lấy cớ cũng chưa, đành phải không lời nói tìm lời nói nói. Ta tâm tình không tốt, nguyên bản muốn tìm tịch nhi tâm sự. Nếu nàng không ở, vậy ngươi liền bồi ta liêu vài câu đi. Tâm tình không tốt. Thật đúng là không thấy ra tới. Nhưng nếu chủ tử nói như vậy, làm nha hoàn, cũng chỉ có thể tuân mệnh. Lục Châu thấp giọng nói. Nô tỳ không có tiểu thư thông thuệ, vương gia tâm tình không tốt, nô tỳ sợ không cái kia bản lĩnh khuyên. Vân Triệt nói, không cần khuyên, liền tùy tiện tâm sự. Lục Châu bất đắc dĩ, chỉ phải nói. Lục Châu tuân mệnh. Vân Triệt nói, đứng nhiều mệt ta, ngươi ngồi. Cái này Lục Châu không lại khách khí, trực tiếp ngồi trở lại vị trí thượng. Tiểu thư nói qua, đối chính mình hảo, so cái gì đều quan trọng. Nên tấn lễ tiết nàng đã tất cả đều kết thúc, hiện tại là chủ tử không hiểu quy củ, không thể hiểu được chạy tới cùng một cái nha hoàn nói chuyện thiếm, kia nàng làm gì còn muốn ủy khuất chính mình. Ngồi. Lục Châu ngồi xong, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vân Triệt bắt đầu tố khổ. Ta kia mấy cái hài tử, cư nhiên không có một cái là thân sinh, tất cả đều là bên ngoài dã nam nhân sinh. Những cái đó không sinh hài tử tiểu thiếp, cũng có một đống lớn dã nam nhân. Việc này thực mau liền sẽ truyền khắp toàn kinh thành. Ta mặt mũi mất hết, không bao giờ tưởng nạp tiếp. Lục Châu nói, vương gia chớ có nản lòng, trên đời vẫn là hảo nữ nhân chiếm đa số, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Vân Triệt vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Lục Châu nói, chẳng qua, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu. Hảo nữ nhân, thường thường không chiếm được nam nhân niềm vui. Vân Triệt lắc đầu, không phải như thế. Cái này, đổi Lục Châu tò mò. Nàng vẻ mặt khó hiểu hỏi, không phải như thế. Đó là như thế nào? Vân Triệt thở dài, vẻ mặt ai hoán nói. Hảo nữ nhân ai không thích? Ta liền thích thật sự. Nhưng hảo nữ nhân trướng mắt ta a. Lời này nhưng thật ra mới mẻ. Lục Châu nghĩ thầm, chờ tiểu thư trở về, nhất định phải nói cho tiểu thư nghe. Vân Triệt uống ngụm trà, chỉ mâm thiết rửa sạch sẽ cây mía nói. Lại đây ăn chút. Lục Châu lắc đầu, đa tạ vương gia, nô tỳ mới vừa ăn qua đồ vật, thực no. Vân Triệt bất đắc dĩ, đành phải một người ăn. Hắn một bên ăn một bên nói. Ta đem hậu viện tiểu thiếp tất cả đều phân phát, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Châu nói, đây là vương gia gia sự, nô tỳ không dám vọng thêm bình luận. Vân Triệt phảng phất nghe không hiểu tiếng người, lo chính mình nói. Đã trải qua này phiên sự, ta cũng không dám nữa nạp tiếp, tương lai cưới chính phi, cũng phải tìm cái hiểu tận gốc dễ, nếu không không tin được a. Lục Châu gật đầu, vương gia anh minh. Vân Triệt, nghe không hiểu ám chỉ có phải hay không? Nhưng cố tình, hắn lại không thể nói rõ. Sợ nói nhiều Lục Châu khả nghi bỏ trốn mất dạng, Vân Triệt đành phải đứng lên, xám xịt mà hồi hắn triệt viên đi. Vân Triệt vừa đi, làm bộ quét rác sát cửa sổ sái thủy cắt cành lá bọn nha hoàn sôi nổi dũng đi lên, dịu dít nói. Lục Châu tỉ tỉ, vương gia tìm ngươi làm gì đâu? Có phải hay không coi trọng ngươi? Hoa Nga, Lục Châu tỉ tỉ, ngươi muốn thăng chức rất nhanh. Vương gia đem tiểu thiếp tất cả đều phân phát, nguyên lai là ở vì Lục Châu tỉ tỉ dịch vị trí nha. Lục Châu đau đầu mà xoa xoa giữa mày nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, vương gia là tới tìm chủ tử không ở, hắn liền tùy tiện cùng ta hàn huyên vài câu. Đến nỗi thăng chức rất nhanh, các ngươi liền càng muốn nhiều, hôm nay cái bị phân phát tiểu thiếp, cái nào không phải đã từng bị vương gia coi trọng quá. Thăng chức rất nhanh sao? Đến nỗi dịch vị trí liền càng thêm không có khả năng. Nam nhân nên thú chính thê đều sẽ không phân phát hậu viện tiểu thiếp, huống chi ta chỉ là cái nha hoàn. Thật muốn coi trọng ta, trực tiếp nạp thiếp là được, nơi nào yêu cầu dịch cái gì vị trí. Tiểu nha hoàn nhóm sôi nổi gật đầu. Lục Châu tỷ tỷ nói đúng nha. Nam nhân liền tính cưới chính thê đều sẽ không phân phát hậu viện tiểu thiếp, Lục Châu tỷ tỷ chỉ là một cái nha hoàn, vương gia sao có thể bởi vì nàng mà phân phát hậu viện tiểu thiếp đâu? Lục Châu cười nói, có thời gian miên man suy nghĩ, không bằng hảo hảo làm việc. Sớm một chút làm xong sống, cũng hảo đằng ra chút thời gian học tập các ngươi cảm thấy hứng thú chuyện này. Tiểu nha hoàn nhóm sôi nổi gật đầu, dịu dít lại nói một hồi lời nói, sau đó vui mừng mà làm việc đi. Nhân sinh có mục tiêu, làm việc đều kính đạo 10 phần đâu. Các nàng tính toán nỗ lực tích góp tiền, nỗ lực học giỏi bản lĩnh. Chờ tích góp đủ rồi tiền, liền thế chính mình chỗ thân, sau đó có thể khai tu phòng, khai quán mì, khai may vá cửa hàng, mỗi ngày cùng chính mình thích sự tình ở bên nhau, ngẫm lại đều vui vẻ. Tuy rằng các nàng chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, nhưng bởi vì trong lòng có mục tiêu, tương lai tràn ngập hy vọng, nhân sinh lập tức trở nên tốt đẹp đi lên. Đại tuyết bay lả tả hạ suốt một buổi tối. Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành đắp lên một tầng thật dày tuyết bị, trắng xóa một mảnh, mênh mông vô bờ, ngân trang tố khỏa, khiết tịnh mà lại đồ sộ. Khi thì có toái tuyết từ trên ngọn cây rơi xuống, mỹ lệ mà lại yên tĩnh, cấp rộn ràng nhốn nháo kinh thành bằng thêm vài phần thanh khiết. Đại tuyết sơ tỉnh, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào thật dày tuyết bị thượng, phản xạ ra từng đạo bạch quang, chiếu sáng lên khắp không trung. Hôm nay là Vũ Dương Hầu cùng Tuân Thế Tử Khải Hoàn hồi triều nhật tử, bởi vì đánh thắng trận lớn, hoàng thượng trong lòng vui mừng, tự mình đến cửa thành nên đón. Ngay cả mới vừa hồi kinh không lâu tam hoàng tử cũng đi theo cùng đi. Như vậy long trọng chuyện này, như thế nào có thể thiếu dân chúng đâu. Sáng sớm tinh mơ, liền có ba tánh xếp hàng chờ, rất sợ đi chậm nhìn không tới Vũ Dương Hầu cùng Tuân Thế Tử hồi kinh rầm rộ. Kỳ thật đồng hành còn có Tiêu Nguyên Lạc. Chỉ là, có Vũ Dương Hầu cùng Tuân Thế Tử ở phía trước chống đỡ, đoàn người vẫn luôn đem hắn coi như đi theo huynh trưởng phía sau hấu đệ, cũng không ý thức được, kỳ thật hắn đã trưởng thành, hoàn toàn có năng lực một mình đảm đương một phía. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự thân xuyên màu trắng khôi giáp, dục ngựa chạy như điên, hận không thể có thể chắp cánh bay trở lại kinh thành, đáng thương Tiêu Nguyên Lạc, đành phải ngoan ngoãn mà lãnh đại quân đi theo phía sau. Hắn cũng rất muốn tịch nhi được không? Đương hai người đuổi tới cửa thành khi, phát hiện hoàng thượng thế nhưng tự mình ra khỏi thành nên đón, văn võ bá quan cũng tất cả đều ở, ngay cả tam hoàng tử cũng tới, các ba tánh càng là đem con đường vây đến chật như nêm cối. Chương 1069, này nam nhân cái gì cũng tốt, chính là tinh lực tràn đầy điểm. Chương 1069, này nam nhân cái gì cũng tốt, chính là tinh lực tràn đầy điểm. Duy độc thiếu tịch nhi. Ở hồi kinh trên đường, bọn họ đã sớm nghe nói tịch nhi hồi kinh, như thế nào này sẽ lại không thấy nàng tới. Liền tam hoàng tử đều tới, nàng như thế nào liền không có tới đâu. Kinh thành thiếu nữ cơ hồ tất cả đều xuất động, tịch nhi lại không biết chạy nào một mình mỹ lệ đi. Đuổi đến như vậy cấp lại như thế nào? Muốn gặp người, vẫn là không có thể nhìn thấy. Hai người trong lòng mất mát, trên mặt lại là chút nào không hiện. Bọn họ từ tuấn mã thượng xoay người mà xuống, hướng tới hoàng thượng hành quỳ lệ đại lễ. Hoàng đế tự mình đưa bọn họ nâng dậy, hỏi. Đại quân đâu? Tiêu Nguyên Cần nói, đại quân còn ở phía sau, vì thần sợ hoàng thượng đợi lâu, cho nên cùng Tuân Thế Tử cùng nhau, ra roi thúc ngựa trước tiên tới rồi. Hoàng thượng gật đầu, tự mình đem Tiêu Nguyên Lạc cùng Tuân Thế Tử nên vào thành môn. Các ba cánh thấy, vội vàng nhường đường. Nguyên bản vây đến chật như nêm cối con đường, nháy mắt lại không ra tới. Hoàng thượng ngồi ở trên xe ngựa mở đường. Xe ngựa chạy đến cực chậm, cũng đủ văn võ bá quan đi bộ đi theo. Tiêu Nguyên Lạc cùng Tuân Ngự tắc ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi theo ở hoàng thượng xe ngựa mặt sau. Các ba cánh theo ở phía sau, nghị luận sôi nổi. Các ngươi phát hiện không? Vũ Dương Hầu cùng Tuân Thế Tử càng ngày càng tuấn mỹ đâu. Đúng vậy, không phải nói biên cảnh nơi khổ hàn sao. Này gió thổi mưa xối, không phải hẳn là càng ngày càng già nua mới đúng không? Như thế nào này làn da ngược lại càng trắng non đâu? Chẳng lẽ là ăn cái gì thần đan? Cái gì thần đan có thể như vậy thần kỳ nha? Ta cũng hảo muốn ăn. Muốn ta nói, bọn họ không phải ăn thần đan, mà là luyện thần công. Các ngươi nói, lần này hồi kinh, hoàng thượng có thể hay không cho bọn hắn tứ hôn nha? Đương nhiên sẽ không. Vì cái gì? Người ngốc nha. Vĩnh Ninh công chúa là hoàng thượng nhìn chúng tức phụ người được chọn, công thần công lao lại đại, cũng không thể cùng hoàng thượng đoạt tức phụ nha. Kia ban mặt khác nữ tử cũng đúng à, tỉ như nói ta, nhà của chúng ta là Trâm Anh thế gia, tổ tiên đều là quan lớn, xứng Vũ Dương Hầu, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối? Ha ha. Nếu là môn đăng hộ đối là có thể gả cho Vũ Dương Hầu, hắn đã sớm cưới vợ, còn dùng đến chờ tới bây giờ. Các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. Nói, liền nhịn không được nói đến Vũ Dương Hầu cùng Tuân Thế Tử hôn sự thượng. Như vậy ưu tú nam tử, liền tính cho bọn hắn đương thiếp cũng là hạnh phúc nha. Hy vọng lần này hồi kinh, bọn họ đều có thể cưới vợ nạp thiếp. Nói không chừng, bực này vận may liền rơi xuống chính mình trên đầu đâu. Thật muốn là có thể cho bọn họ trong đó một người làm thê hoặc là làm thiếp, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đâu. Liên ở kinh thành các thiếu nữ mạo màu hồng phấn mắt lấp lánh làm màu hồng phấn mộng đẹp thời điểm, Vân Tịch chính ngồi xếp bằng ngồi ở linh thạch phòng trong, lẳng lặng tu luyện. Bên ngoài ồn ào náo động, cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ bảo vệ tốt này một phương thiên địa, nỗ lực tu luyện, phá tan một tầng lại một tầng quan ải, xử hướng trong mộng tưởng bờ đối diện. Mấy ngày này, nàng chẳng những thời thời khắc khắc đều ở hấp thu cực phẩm linh thạch cùng linh thực linh khí, lại còn có hấp thu cực phẩm tinh hạch trung linh khí, cắn nuốt một viên lại một viên cực phẩm nội đan. Nàng hỏa hệ nguyên tố, trực tiếp từ kim đan kỳ tam giai tân chức tới rồi kim đan kỳ lục giai. Tới rồi kim đan kỳ, rất nhiều người mấy năm đều rất khó thăng cấp nhất giai, mà Vân Tịch lại ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, ước chừng thăng cấp tam giai. Như vậy biến thái thăng cấp tốc độ, nói ra đi phi đem người hủ chết không thể. Buổi tối, Ngự Hoa Viên bãi nổi lên khánh công yến. Trong yến hội, kinh thành quý nữ cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, duy độc không thấy Vĩnh Ninh công chúa. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự bởi vì chột dạ, còn có thể chịu đựng không hỏi, nhưng Tiêu Nguyên Lạc nhưng nhịn không nổi. Hắn hồi kinh, lớn nhất mục đích chính là gặp một lần nhị tẩu. Ai ngờ này đều buổi tối, vẫn là không thấy nhị tẩu bóng dáng. Đây chính là hoàng thượng tự mình vì bọn họ tổ chức khánh công yến. Tuy rằng dĩ vãng cũng từng có, nhưng dĩ vãng hắn vẫn là cái không thế nào thu hút thiếu niên. Lúc này đây, hắn chính là trừ bỏ huynh trưởng cùng Tuân Thế Tử ở ngoài công lao lớn nhất người. Trong yến hội nơi nơi đều là khích lệ người của hắn. Thậm chí còn có người hỏi thăm hắn hay không có hôn ước đâu. Như vậy phong cảnh thời khắc, hắn muốn cho nhị tẩu tới nhìn một cái. Nàng Lạc Nhi, trưởng thành, cũng tiền đồ. Nhưng cố tình, nàng không ở. Chiều hoàng thượng hành một cái đại lễ, Tiêu Nguyên Lạc thoải mái hảo phong nói. Nghe nói Vĩnh Ninh công chúa trước đó không lâu cũng hồi kinh, xin hỏi hoàng thượng, nàng hiện tại thân ở nơi nào? Vì sao hôm nay cả ngày đều chưa từng nhìn thấy nàng? Hoàng thượng loát râu, cười tủm tỉm nói. Vấn đề này, đã có thể muốn hỏi một câu Tam hoàng tử. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt dò hỏi mà nhìn phía Tam hoàng tử. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, cười như không cười mà nhìn Tiêu Nguyên Lạc, ý có điều chỉ nói. Kim Úc Tàng Tiều nghe nói qua không có. Ta đem nàng ẩn nấp rồi, miễn cho nàng tổng bị người nhớ thương. Tiêu Nguyên Lạc ánh mắt phát lạnh, cũng bất chấp đối phương thân phận có bao nhiêu tôn quý, trầm giọng nói. Điện hạ đường đường hoàng tử, có thể nào làm khó người khác. Vĩnh Ninh công chúa thích nhất tự do, điện hạ đem nàng cầm tù lên, là muốn cho nàng nửa đời sau đều ở trong thống khổ vượt qua sao. Các quý nữ nhìn xem Tam hoàng tử, lại nhìn xem Tiêu Nguyên Lạc, ghen ghét đến phát cuồng. Bị Tam hoàng tử ẩn nấp rồi cũng có thể kêu đau khổ. Các nàng cũng hảo tưởng có được như vậy thống khổ a. Vĩnh Ninh công chúa không ở, còn bị Tiêu Nguyên Lạc như vậy nhớ thương. Các nàng tỉ mỉ trang điểm đứng ở này mấy cái ưu tú nam nhân trước mặt, nhân ra lại liền con mắt cũng chưa xem một cái. Người so người thật là tức chết người. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự trong lòng một trận chua xót. Trách không được chưa thấy được Tịch Nhi, nguyên lai là bị Tam hoàng tử ẩn nấp rồi. Này nam nhân, cũng thật đủ kiêu ngạo. Đỉnh huynh muội danh phận thế nhưng không hề cố kỵ, hận không thể khua chiêng gõ trống chiêu cáo khắp thiên hạ hắn cùng Tịch Nhi thật không minh bạch. Tiêu Nguyên Cẩn chậm rãi đi đến Ngự Lâm Thần trước mặt, hành lễ, sau đó đúng mức nói: "Vĩnh Ninh công chúa thích tự do, mong rằng điện hạ không cần tu nàng." Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, thẳng tắp mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, gàn từng chữ một nói: "Nàng xác thích tự do, nhưng nàng càng thích ta cho nàng chế tạo kim ốc ca." Tiêu Nguyên Cẩn sửng sốt, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, cung cung kính kính nói: "Vĩnh Ninh công chúa tính cách, vi thần vẫn là hiểu biết, không có chính mắt thấy, vi thần là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng." Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. "Không thấy vừa thấy Vĩnh Ninh công chúa, ngươi chưa từ bỏ ý định đúng không?" Tiêu Nguyên Cẩn khỏe môi giơ lên một mạt chua xót cười, thấp giọng nói: "Vi thần sớm đã hết hy vọng, chỉ là hy vọng nàng này một đời có thể hạnh phúc căng khang, qua chính mình muốn sinh hoạt, mà không phải bị người cầm tù." "Hết hy vọng?" Ngự Lâm Thần lạnh lùng cười. "Nếu hết hy vọng, vì sao vừa mới huyền chuyển từ chối tứ hôn đề nghị?" Tuân Ngự đi lên trước tới, thấp giọng giải thích: "Vũ Dương hầu tình huống cùng vi thần giống nhau, cuộc đời này đều không thể cưới vợ, mong rằng điện hạ hỗ trợ khuyên hoàng thượng một ít." Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà nhìn hai người, trầm giọng nói: "Đây là các ngươi cái gọi là hết hy vọng." Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi, nhắm mắt làm ngơ, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Tuân Ngự muốn đuổi theo đi lên giải thích, lại thấy Tiêu Nguyên Cẩn chiều hắn lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Thanh giả tự thanh, luôn có một ngày, hắn sẽ minh bạch." Đêm đó, Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần lăn lộn đến thiếu chút nữa chặt đứt khí, ngày hôm sau trực tiếp khởi không được giường. May mắn nàng ở tại linh thạch trong phòng, bốn phía linh khí tràn đầy, nằm ở trên giường cũng có thể hấp thu linh khí. Nàng yên lặng mà hấp thu bốn phía linh khí, mỏi mệt đến liền đôi mắt đều lười đến mở. Này nam nhân cái gì cũng tốt, chính là tinh lực tràn đầy điểm. Còn không có đao thật kiếm thật đâu, hắn liền như vậy có thể lăn lộn. Này nếu là... Vân Tịch không dám đi xuống suy nghĩ. Nếu không, đào tẩu. Nhưng nàng luyến tiếc này linh thạch phòng, càng luyến tiếc Ngự Lâm Thần. Trừ bỏ tinh lực tràn đầy ngoại, Ngự Lâm Thần những mặt khác, nàng đều là thực thích. Trên thực tế, nếu không phải hắn làm ầm ĩ quá mức, bị hắn ôm thân, nàng cũng là thực vui mừng. Nhưng làm ầm ĩ cả đêm liền quá tra tấn người. Nàng chỉ là một phàm nhân, lại như thế nào tu luyện, cũng đến không được đối phó Ngự Lâm Thần độ cao. Cái này làm cho Vân Tịch có chút tuyệt vọng. Trước kia, hắn còn sẽ kiên nhẫn một chút, biết muốn thương tiếc nàng. Hôn qua cái, lại như là phát điên. gần vua như gần cọp, huống chi bên người nàng vị này, vẫn là một con rồng. Sớm hay muộn bị hắn lăn lộn chết. Vân Tịch hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nàng yên lặng mà hấp thu linh khí, không nói một lời, thấy thế nào đều như là tự sa ngã. Phát tiết một buổi tối, Ngự Lâm Thần Thần thanh khí sảng, trong lòng giấm cũng đảo đến không sai biệt lắm, biết đau lòng, nhưng Tịch Nhi đã tức giận đến không nghĩ để ý đến hắn. Hắn ho nhẹ vài tiếng, cũng không gặp Tịch Nhi phản ứng hắn. Bị lăn lộn đến chỉ còn nửa cái mạng, Tịch Nhi chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tu luyện lại tu luyện. Hết thể bị ngược, tất cả đều nguyên với chính mình quá yếu. Chương 1070, đánh nghiêng bình giấm chua. Chương 1070, đánh nghiêng bình giấm chua. Thấy Tịch Nhi nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Ngự Lâm Thần vươn ra ngón tay, thật cẩn thận mà chọc nàng một chút, khàn khàn thanh âm nói. Sinh khí. Vân Tịch liền đôi mắt cũng chưa mở to một chút, một bên hấp thu linh khí một bên nói. Không rảnh sinh khí. Ngươi không phải muốn đi binh bộ sao? Ngự Lâm Thần một chút chuyển qua bên người nàng, vươn hai tay thử tính mà ôm lấy nàng. Thấy nàng không có phản kháng, hắn đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm nói. Thực xin lỗi, ta tối hôm qua mất khống chế. Về sau, ta sẽ tận lực khống chế tốt chính mình. Nàng đều đã bị hắn lăn lộn thành như vậy, hắn lại nói này đó, lại có cái gì ý nghĩa? Vân Tịch hoa ở hắn trong lòng ngực, nhất châm kiến huyết hỏi. Vì cái gì mất khống chế? Bởi vì Vũ Dương Hầu. Ngự Lâm Thần ôm tay nàng một đốn, tuyệt mỹ trên mặt toàn là xấu hổ. Vân Tịch thở dài, thấp giọng nói. Ngày hôm qua ta không phải vẫn luôn đều ở linh thạch phòng tu luyện sao? Thấy cũng chưa thấy hắn, ngươi này ăn lại là nào một năm năm xưa lao giấm? Ngự Lâm Thần cũng biết không nên. Sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, hơn nữa Tịch Nhi cũng vẫn luôn đều làm được thực hảo. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Tịch Nhi đã từng gả cho Tiêu Nguyên Cần quá, hắn liền cả người không thoải mái. Hắn trong lòng thực hụt hẫng, thấp giọng nói. Hắn có cái gì tốt? Ngươi vì cái gì phải gả cho hắn? Vân Tịch bật cười, ta không gả cho hắn, chẳng lẽ gả cho ngươi? Ngự Lâm Thần nói, vì cái gì không gả cho ta? Ta so với hắn khá hơn nhiều. Vân Tịch lại lần nữa bật cười, nam ở Ngự Lâm Thần trong lòng ngực thấp giọng nói. Hắn hướng ta cầu hôn, mà ngươi đâu, lại liền con mắt đều không xem ta liếc mắt một cái, ngươi làm ta như thế nào gả cho ngươi? Tự tiến trầm tịch sao? Ngự Lâm Thần khớp xương rõ ràng ngón tay quấn quanh nàng lông quạ tóc đen, khàn khàn thanh âm nói. Vì cái gì không? Vân Tịch cười nói. Hướng ngươi tự tiến trầm tịch người còn thiếu sao? Kết cục có bao nhiêu thê thảm toàn kinh thành người đều biết, ta lại không phải ngốc tử, nào dám nha? Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng ngời. Nói như vậy, ngươi đã từng đích xác nghĩ tới hướng ta tự tiến trầm tịch. Chỉ là bởi vì không dám. Vân Tịch lắc đầu, dở khóc dở cười nói. Sao có thể? Khi đó hai ta thật sự không thân. Ngự Lâm Thần vẻ mặt buồn bực nói. Vậy ngươi như thế nào liền đáp ứng Tiêu Nguyên Cẩn cầu hôn? Ngươi cùng hắn cũng không thân đi. Này năm xưa nợ cũ muốn phiên tới khi nào? Vân Tịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói. Lúc ấy hắn đáp ứng ta thành thân sau có thể tiếp tục làm nghề y, còn có thể thượng chiến trường, tốt như vậy điều kiện, ta không lý do cự tuyệt. Ngự Lâm Thần hỏi, nếu khi đó ta cũng hướng ngươi cầu hôn, ngươi sẽ tuyển ai? Vân Tịch không chút do dự nói. Đương nhiên tuyển hắn. Cảm giác được bốn phía không khí nháy mắt lạnh xuống dưới, Vân Tịch nắm lấy hắn tay, thấp giọng giải thích. Khi đó, ta cùng ngươi không thân, ngươi lại có thái tử thân phận ở, ta nào dám gả? Nếu ta nói sẽ tuyển ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Ngự Lâm Thần tưởng tượng, thật là như vậy một chuyện. Có biết với biết, hắn nội tâm luôn là ngóng trông Tịch Nhi sẽ tuyển hắn. Vì thế hắn thấp giọng hỏi nói. Nếu khi đó ta, cùng hiện tại giống nhau, ngươi tuyển ai? Này nam nhân, an khởi giấm tới không dứt, bất quá, này vẻ mặt hai đoán bộ dáng, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Vân Tịch ngẩng đầu, ở hắn môi đỏ thượng nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó thực mau bỏ đi hồi, thấp giọng cười nói. Ngươi như vậy đáng yêu. Không chọn ngươi còn có thể tuyển ai? Ngự Lâm Thần lúc này mới ngạo kiều gật gật đầu, vẻ mặt bá đạo nói. Ngươi hiện tại có ta, không bao giờ hứa tưởng hắn biết không? Vân Tịch cười lắc đầu. Vẫn luôn nghĩ người của hắn là ngươi đi. Rõ ràng là ngươi thấy hắn, là ngươi nhắc tới hắn, như thế nào cuối cùng toàn lại ta trên người? Còn đem ta lăn lộn thành này phúc quang cảnh. Này nếu là có người tìm ta, ta liền lên gặp người khí lực đều không có, chẳng phải làm người chê cười. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi đổi. Vẻ mặt đắc ý nói, hiện tại toàn kinh thành đều biết ngươi bị ta Kim Úc Tàng Kiều, ai còn dám tìm ngươi? Kim Úc Tàng Kiều? Kim Úc có cái gì tốt? Nơi này chính là linh thạch phòng, so Kim Úc hảo ngàn lần vạn lần. Đúng lúc này, Yến Nhất ở ngoài cửa bẩm báo, nói Vũ Dương Hầu, Tuân Thế Tử cùng Tiêu Nguyên Lạc tới cửa bái phỏng, ngoài cửa còn tụ tập một đám vây xem ba cánh. tưởng lấy ba tánh tới áp hắn. Ngự Lâm Thần phiết phiết gợi cả môi đỏ, vẻ mặt khinh thường. Vân Tịch hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Vừa mới còn nói không ai dám tìm nàng đâu. Này không, lập tức tới ba cái. Ngoài ra còn thêm một đám vây xem ba tánh. Kim Úc Tàng Tiểu một truyền khai, ai đều biết nàng ở chỗ này. Kỳ thật nàng cũng muốn gặp một lần nguyên lạc. Lâu như vậy không thấy, nên là lại trường cao đi. Nhưng nàng hiện tại hai chân nhung ra, căn bản vô pháp rời giường, như thế nào thấy? Vân Tịch nhịn không được hành Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái. Rõ ràng mãi hung, nhưng xem ở Ngự Lâm Thần trong mắt, lại là ở hướng hắn làm nũng. Hắn nhịn không được lại hôn nàng một ngụm, nói. Ngươi liền ở chỗ này tu luyện, ta đi ra ngoài một chút thực mau trở lại. Dứt lời, hắn liền rời đi linh thạch phòng, ra cửa sẽ tỉnh địch đi. Tiêu Nguyên Cẩn bạch đi rìa tháng tuyết, ở tuyết động làm nổi bật hạ càng thêm có vẻ ánh bạch như ngọc. Ngự Lâm Thần hắc y rìa tựa mặc, tự phụ ưu nhã mà từ biệt viện trung chậm rãi đi ra. Hắn hẹp dài mắt phượng cười như không cười mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, nhàn nhạt nói. Vũ Dương Hầu đại gia quang lâm, không biết cái gọi là chuyện gì. Tiêu Nguyên Cẩn nói. Vi thần là tới bái vọng Vĩnh Ninh công chúa. Ngự Lâm Thần khỏe môi ngoéo một cái, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Nàng nằm ở trên giường khởi không tới, không có phương tiện gặp khách. Tiêu Nguyên Lạc cả kinh, vội vàng tiến lên hỏi. Khởi không được giường. Vĩnh Ninh công chúa làm sao vậy? Bị thương sao? Điện hạ không phải nói Kim Úc Tàng Tiểu sao? Như thế nào sẽ bị thương đâu? Chúng ta đây càng muốn vào đi thăm nàng. Ngự Lâm Thần nhìn Tiêu Nguyên Lạc, thấp giọng cười nói. Chỉ sợ nàng không nghĩ gặp ngươi. Tiêu Nguyên Lạc buột miệng thốt ra nói, không có khả năng. Nhị tẩu đau nhất hắn, sao có thể sẽ không nghĩ thấy hắn? Ngự Lâm Thần cười nói, cô nương ra dễ dàng thẹn thùng, chờ ngươi thành thân sau liền đã hiểu. Trở về đi. Hôm nào ta tự mình mang nàng đi tìm các ngươi. Thẹn thùng. Thành thân sau liền đã hiểu. Như vậy rõ ràng ám chỉ, liền tính Tiêu Nguyên Lạc lại đơn thuần cũng nghe minh bạch. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Quân doanh có rất nhiều chuyện hài thô tục. Hắn đột nhiên ý thức được khởi không được giường là có ý tứ gì, khuôn mặt tuấn tú lập tức hồng đến phảng phất nấu chín con cua. Kia, vậy hôm nào tái kiến? Vi thần cáo lui. Dứt lời, hắn vội vã rời đi, không dám nhìn tới vây xem bá tánh ánh mắt. Bọn họ nhất định cảm thấy hắn ngốc thấu. Như thế nào ngay từ đầu liền không nghĩ tới đâu. Quá mất mặt. Tiêu Nguyên Lạc bỏ trốn mất dạng, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự sắc mặt tái nhợt, liền nguyên bản xinh đẹp môi đỏ đều mất huyết sắc. Bọn họ chiều Ngự Lâm Thần cung cung kính kính được rồi cái từ biệt lễ, sau đó xoay người rời đi, thân hình có chút lảo đảo. Ngự Lâm Thần cũng đi theo xoay người, hồi linh thạch phòng bồi Tịch Nhi đi. Thức mau, Vĩnh Ninh công chúa bị Tam hoàng tử lăn lộn đến khởi không được giường đồn đãi vớ vẩn, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vĩnh Ninh công chúa này cũng quá không biết xấu hổ đi. Còn không có thành thân liền ở cùng một chỗ. Chờ nam nhân ngủ đủ rồi, còn không phải giống rẻ lau giống nhau ném xuống. Xuân đã chết. Có nàng khóc thời điểm. Cũng không phải là sao, nữ nhân đòn sát thủ là cái gì? Còn không phải là kia sự kiện sao? Nữ nhân dựa vào cái gì làm nam nhân đem chính mình cưới về nhà đâu? Còn không phải là dựa kia sự kiện treo nam nhân sao? Nàng khét ngược, còn không có thành thân liền tất cả đều cho, nam nhân ngủ đủ rồi, vì cái gì còn muốn cưới nàng? Hãy chờ xem, nàng khẳng định sẽ bị Tam hoàng tử vứt bỏ. Các ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đâu, liền tính nàng thật sự bị Tam hoàng tử vứt bỏ thì lại thế nào? Tốt xấu đã từng có được quá, chính là các ngươi đâu. Tam hoàng tử liền xem đều lười đến xem các ngươi liếc mắt một cái. Chính là, nếu là Tam hoàng tử nguyện ý sủng hạnh ta, liền tính tương lai thật sẽ bị hắn vứt bỏ, ta cũng vui. Đồn đãi vớ vẩn thổi quét toàn bộ kinh thành, nơi đầu sóng ngọn gió thượng Vân Tịch, lại một chút không chịu ảnh hưởng, lôi đả bất động mà tiếp tục qua ở linh thạch phòng trong tu luyện. Chờ nàng rốt cuộc có thể xuống giường đi lại, Ngự Lâm Thần liền mang theo nàng ra cửa tản bộ. Hắn cố ý thả ra những cái đó tin tức, đơn giản là tưởng chặt đứt nào đó người niệm tưởng. Nhưng lời đồn là đem kiếm hai lưới, giúp hắn tiêu diệt tình địch đồng thời, Tịch Nhi thanh danh, cũng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu liên lụy. Hắn có thể làm, chính là vẫn luôn sùng ái Tịch Nhi, làm mọi người biết, Tịch Nhi là của hắn, vĩnh vĩnh viễn viễn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ Tịch Nhi. Thanh doanh trên núi, gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết bay phất phới. Thật dày tuyết động bao trùm ở cố thanh doanh mộ bia thượng. Nó lẳng lặng mà đứng sừng sững, tuyên cổ bất biến. Lạnh nhạt mà nhìn thế gian này hoa nở hoa rụng, đông đi xuân tới. Một lam một bạch lưỡng đạo thân ảnh ở mộ bia trước đấu kiếm bay múa, tùy ý tuyết bay dừng ở trên người, lại một chút cũng không thèm để ý. Chương 1071, thề cùng mộ bia cùng tồn vong. Chương 1071, thề cùng mộ bia cùng tồn vong. Múa kiếm hai người không phải người khác, đúng là Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự. Mộ bia bên đắp một cái lều. Đại tuyết phi dương, cuồng phong giống giận. Thật dày tuyết trắng bao trùm đại địa, bay múa bông tuyết bao phủ trụ khắp không trung. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ, thiên địa trở nên thập phần sáng sủa. Tiêu điều trung mang theo quang minh, thanh lãnh trung mang theo ấm áp. Tiêu Nguyên Lạc ngồi ở lều trung, cùng Mộ Bia nói chuyện phiếm. Nhị tẩu, nhị ca cùng Tuân đại ca sợ là điên rồi, ngươi ở thiên có linh, đem bọn họ mang đi đi, miễn cho ta nhìn phiền lòng. Bị điểm danh hai người thu hồi trong tay kiếm, đi theo vào lều. Tiêu Nguyên Cẩn gõ gõ hắn đầu, dở khóc dở cười nói. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Chúng ta hảo thật sự, ngươi phiền lòng cái gì. Tiêu Nguyên Lạc trắng Tiêu Nguyên Cẩn liếc mắt một cái, sau đó xoay người tiếp tục nhìn Mộ Bia, vẻ mặt bi phẫn mà lên án nói. Nhị tẩu, ngươi mau đứng lên a, bọn họ ỉ vào so Lạc Nhi đại, một cái hai cái đều khi dễ Lạc Nhi đâu. Bọn họ muốn theo đuổi chính mình mộng tưởng, lại đem nối dõi tông đường trọng trách gáp tới rồi ta trên người. Làm ta nhiều sinh mấy cái hài tử, tương lai hảo kế thừa bọn họ gia nghiệp. Nhị tẩu ngươi nghe một chút, là tiếng người sao? Bọn họ một lòng tu luyện, cuộc đời này trừ bỏ đền đáp triều đình ngoại, chính là chuyên chú với tu tiên. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, cũng chỉ có bọn họ muốn thành tiên sao. Ta cũng tưởng a, vì cái gì ta muốn lãng phí thời gian nối dõi tông đường a? Thượng có huynh trưởng, nối dõi tông đường còn không tới phiên ta đi. Tuân Ngự cười nói, việc này không phải rất sớm liền thương lượng hảo sao? Ngươi hiện tại mới đến hướng Doanh Nhi khóc lóc kể lể, có phải hay không chấm điểm? Thiếu Nguyên Lạc trắng Tuân Ngự liếc mắt một cái nói, cái gì thương lượng tốt? Ta có đáp ứng sao? Rõ ràng là các ngươi áp đặt cho ta. Thiếu Nguyên Cẩn đi đến mộ bia trước, khẽ vuốt bia đỉnh, thấp giọng nói. Chúng ta là hoàn toàn hết hy vọng, nay huyệt mộ chung mai táng, không chỉ là ngươi nhị tẩu, còn có ta cùng Tuân Ngự, có lẽ, còn có Bách Lý Kinh Trần đi. Lạc Nhi, ngươi theo chúng ta không giống nhau, ngươi còn chưa từng yêu, càng không có tình thương, tìm cái hảo cô nương, nhiều sinh mấy cái hài tử, giúp chúng ta đem gia nghiệp kế thừa đi xuống, một ngày kia chúng ta phi thăng thành tiên, cũng có thể đi được không có vướng bận, cũng coi như là không làm thất vọng tổ tông. Tiêu Nguyên Lạc thở dài. Trước kia, nhị tẩu tưởng cùng nhị ca hảo hảo sinh hoạt, nhưng nhị ca không quý trọng, thế nào cũng phải làm ra những cái đó lung tung rối loạn chuyện này tới, đem nhị tẩu tâm hoàn toàn thương thấu. Chờ đến rốt cuộc hồi không được đầu lại đến hối hận, lại có ích lợi gì? Nếu lúc trước, nhị ca có thể kịp thời phân ra, bất hòa Lâm Tích liên trộn lẫn không rõ, nhị tẩu cũng liền sẽ không thất vọng buồn lòng, chẳng sợ trung gian có cái gì hiểu lầm, cũng đều có thể giải thích rõ ràng. Nếu nhị ca có thể đem tâm tư dùng ở quan tâm nhị tẩu thượng, mà không phải tranh giành tình cảm, nhị tẩu cũng sẽ không phải chết. Lúc trước thành thân, hai người rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi giai ngẫu, như thế nào thế nhưng thành hiện giờ này phúc quang cảnh. Nhị ca làm được nhất ngốc một sự kiện, chính là lấy Lâm Tích Liên đi thăm dò kích thích nhị tẩu, kết quả, đem nhị tẩu càng đẩy càng xa. Ở điểm này, vô luận là Thái tử Điện Hạ vẫn là Tam Hoàng tử, đều làm được phi thường hảo. Bọn họ cũng không làm mặt khác nữ tử gần người, liền hai tiếng đều chưa từng có. Nhị ca liền sấn hư mà nhập cơ hội đều không có. Trừ bỏ hết hy vọng, còn có thể như thế nào? Có được thời điểm không quý trọng. Buông tay sau, liền lại không cái kia cơ hội. Tuân Ngự vô vô Tiêu Nguyên Lạc bả vai, vẻ mặt thận trọng nói. Lạc Nhi, nhớ kỹ, cảm tình tựa như đánh giặc, cơ hội hơi túng lướt qua, nên bắt lấy thời điểm, nhất định phải hung hăng bắt lấy. Nếu không, một khi mất đi, lại hối hận liền chậm. Ân, Lạc Nhi nhớ kỹ, cảm ơn Tuân Đại ca báo cho. Tiêu Nguyên Lạc nghiêm túc gật gật đầu. Ngắn ngủn nói mấy câu, lại ngưng tụ Tuân Đại ca cả đời đau. Hắn ái không phải liệt hỏa, không phải nước lũ, bình đạm đến làm người phát hiện không đến, lại tinh tinh điểm điểm, tế thủy trường lưu, một ái đó là cả đời. Hắn vì nhị tẩu trung thân không cưới, mà nhị tẩu, thậm chí cũng không biết. Đúng lúc này, phong tuyết trung đi tới hai người. Một nam một nữ, một đen một trắng. Nam tử cầm ô, vì nữ tử chắn đi sở hữu phong tuyết. Nam thanh tuyệt tự phụ, nữ thanh linh thoát tục. Đúng là Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch. Đột nhiên nhìn thấy Vân Tịch, Tiêu Nguyên Cẩn có chút không thể tin được hai mắt của mình. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi, hắn tổng mơ thấy Tịch Nhi tha thứ hắn. Hai vợ chồng tiêu tan hiềm khích lúc trước, gương vỡ lại lành, ân ái cả đời. Hắn thật muốn vĩnh viễn đại ở trong mộng, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Trong mộng có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Hiện giờ tái kiến Tịch Nhi, thấy nàng dung mạo càng hơn từ trước, càng thêm tuyệt diễm, có thể thấy được đã không có hắn, nàng quá rất khá. Nàng đã từng bất hạnh, tất cả đều là hắn mang cho nàng. Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng một trận đau đớn. Lúc trước cưới nàng, rõ ràng là tưởng cho nàng hạnh phúc a. Như thế nào sau lại, đi tới, liền đã quên sơ tâm đâu. Nhớ tới Tam Hoàng tử nói nàng mệt đến khởi không được giường, Tiêu Nguyên Cẩn tâm phảng phất bị một con bàn tay to nắm, liền hô hấp đều trở nên gian nan lên. Cũng may hạ tuyết thiên, thanh doanh trên núi không khí mát lạnh, hắn hít sâu mấy hơi thở sau, cuối cùng không làm chính mình ngã xuống. Tịch Nhi. Tiêu Nguyên Lạc vui mừng mà tiến ra đón. Hắn vừa định đi ôm Tịch Nhi, lại bị Ngự Lâm Thần chặn. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà nhìn hắn, nói. Nói chuyện liên hảo, đừng động thủ động cước. Tiêu Nguyên Lạc một trận xấu hổ. Khi còn nhỏ ôm thói quen, thấy nhị tẩu liền muốn ôm. Hiện giờ, nhị tẩu đã không phải hắn nhị tẩu. Mặc dù là, cũng tới rồi tị hiềm tuổi tác. Tam hoàng tử yêu cầu, một chút cũng bất quá phân. Nhưng hắn trong lòng, khó tránh khỏi vẫn là có chút mất mát. Vì cái gì muốn lớn lên nha? Trước kia, hắn một lòng ngóng trông lớn lên, hảo bảo hộ nhị tẩu. Hiện giờ, thật sự trưởng thành, hắn rồi lại tưởng trở lại từ trước. Nhân sinh, thật đúng là một cái vòng lẩn quẩn. Vòng tới vòng lui, tổng cảm thấy hạnh phúc ở phương xa. Cái này phương xa, là từ trước, là tương lai, lại cố tình không phải lập tức. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự vội vàng tiến lên hành lễ. Tiêu Nguyên Lạc thu hồi trong lòng mất mát, cũng đi theo hành lễ. Vân Tịch nhìn Tiêu Nguyên Lạc, thấy hắn ngũ quan càng thêm anh tuấn, dáng người càng thêm lĩnh bạn, trên người khí thế càng thêm cường đại, trong lòng rất là an ủi, rất có một cổ Ngô gia có nhi sơ trưởng thành kiêu ngạo. Ngự Lâm Thần duỗi tay che khuất nàng đôi mắt, trầm thấp tiếng nói nói: "Xem ai đâu? Lại xem đi xuống, ta ôm ngươi về nhà." Vân Tịch thu hồi ánh mắt, kéo ra hắn đại trưởng, cười nhìn Ngự Lâm Thần, nói: "Đã lâu không gặp Lạc Nhi, đứa nhỏ này trưởng thành, ta nhiều xem vài lần lại làm sao vậy? Ngươi liền Lạc Nhi giấm đều phải ăn, bình thường sao? Muốn hay không ta giúp ngươi bắt mạch?" Ngự Lâm Thần nói: "Nữ đại chánh phụ, nhi đại chánh mẫu, liền tính là thân sinh nhi tử, tới rồi tuổi này cũng đến tị hiểm." Vân Tịch nói: "Ta liền nhìn nhiều vài lần, lại không thế nào, như thế nào liền phải tị hiểm đâu?" Ngự Lâm Thần nói: "Ta nói muốn tị hiểm, liền phải tị hiểm." Ngang ngược vô lý. Vân Tịch mặc kệ hắn, tùy Tiêu Nguyên Lạc cùng nhau vào lều, Ngự Lâm Thần cũng đi theo tiến lều. Tuân Ngự phao một hồ trà, năm người một bên uống trà một bên thưởng tuyết. Vân Tịch nói: "Ta lần này tới, gần nhất là vấn an các ngươi, này thứ hai sao, ta tưởng đem thi hải di nhập cố ra phần mộ tổ tiên, các ngươi cảm thấy như thế nào?" "Không thế nào." Tiêu Nguyên Cẩn nghiêm mặt, liễm diễm đào hoa mắt không hề chớp mắt mà ngóng nhìn Vân Tịch, ánh mắt nặng nề, thanh âm thanh hàn. "Doanh nhi sinh là ta Tiêu gia người, chết là ta Tiêu gia quỷ, nào có đem thi hải di nhập cố ra phần mộ tổ tiên đạo lý." Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Lạc đi theo gật đầu phụ họa. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe Tiêu Nguyên Cẩn tiếp tục nói: "Vĩnh Ninh công chúa nếu là khăng khăng muốn động Doanh Nhi thi hải, vậy từ vi thần thi thể thượng bước qua đi. Cuộc đời này lại khó tục tiền duyên, hắn đã hai bàn tay trắng, chỉ còn trước mắt này một toa mộ. Nếu nàng liền thi thể đều phải di đi, kia hắn thật liền căng không nổi nữa." Dứt lời, không đợi Vân Tịch mở miệng, hắn đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi hướng mộ bia. Lông ngỗng đại tuyết bay là tả rơi tại trên người hắn, thực mau liền nhiễm trắng hắn đầy đầu tóc đen. Hắn cong lưng, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia thượng mỗi một chữ. Đen như mực mộ bia thượng, viết mấy cái đỏ như máu chữ to. Đó là Tiêu Nguyên Cẩn dùng máu tươi viết: "Ái thê cố thanh doanh chi mộ, phu Tiêu Nguyên Cẩn lập." Tuy rằng Tịch Nhi không thuộc về hắn, nhưng là, cố thanh doanh lại từ đầu tới đuôi đều là hắn thê tử. Lịch sử vô pháp thay đổi. Liên tính là Ngự Lâm Thần cũng không thể. Nếu bọn họ ngạnh muốn động này thi hài, kia hắn thế giới cũng liền sụp xuống. Còn sống làm cái gì đâu? Ngự Lâm Thần mắt phượng lênh trầm, lại cũng không thể nề hà. Di động thi hài là Tịch Nhi ý tứ. Hắn đương nhiên cũng là duy trì. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Cẩn thái độ thế nhưng như thế quyết tuyệt. Thế cùng mộ bia cùng tồn vong. Vân Tịch thở dài một hơi, đi ra phía trước, đứng ở Tiêu Nguyên Cẩn bên cạnh người, thấp giọng nói: "Chương 1072, phu thê 5 năm, thanh thanh bạch bạch. Chương 1072, phu thê 5 năm, thanh thanh bạch bạch. Ta cũng là hảo tâm. Ngươi cố ý mua một ngọn núi, tạo này tòa mộ, tiêu phí không ít tâm huyết. Chỉ là, ngươi không thể sống trong quá khứ. Ngươi tương lai chung quy là muốn cưới vợ, ngươi tương lai thê tử nhìn đến này đó, trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi ta vốn là thanh thanh bạch bạch, đâu ra nhiều như vậy cảm tình ràng buộc. Ngươi không bỏ xuống được, đơn giản là bởi vì đối lòng ta hoài ấy nấy. Tính, đều đi qua, hết thể về phía trước xem, hủy hoại này tòa mộ, cũng phá hủy ngươi trong lòng nhà giam, như thế nào?" "Không thế nào." Tiêu Nguyên Cẩn đứng lên, nhìn Vân Tịch nói: "Nay không phải nhà giam, mà là ta duy nhất tinh thần ký thác. Nếu là hủy hoại, ta cũng liền không có sống sót tất yếu. Đến nỗi thanh thanh bạch bạch." Nói tới đây, Tiêu Nguyên Cẩn cười, xoay người nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói: "Ngươi là đang nói cho hắn nghe sao? Ngươi muốn cho ta cho ngươi làm chứng, chứng minh hai ta thành thân 5 năm, không có gia thiệt chi thân. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ tin?" Vân Tịch cắn môi, không nói gì. Ngự Lâm Thần đi ra phía trước, đem Vân Tịch kéo vào lều trùng, chụp đi trên người nàng đông tuyết, vẻ mặt đau lòng nói. Ngươi làm gì vậy? Lúc trước, ngươi là quang minh chính đại gả chồng, lại không phải câu dẫn đàn ông có vợ, có quan hệ xác thịt thực bình thường, ta lại như thế nào để ý? Ngươi không đáng vì làm trong lòng ta dễ chịu, đi theo hắn nói như vậy. Tiêu Nguyên Cẩn nhướng mày, liễm diễm mắt đào hoa trung tràn đầy đều là ý cười. Ngươi xem, hắn không tin, không phải ta không chịu giúp ngươi. Mà là, có một số việc, bởi vì vi phạm lẽ thường, chẳng sợ đương sự nói đều là thật sự, người khác cũng là sẽ không tin tưởng. Thành thân 5 năm thanh thanh bạch bạch, nếu là một đôi kẻ thù cũng liền thôi, cố tình, Tiêu Nguyên Cẩn đối Cố Thanh Doanh si tình là rõ như ban ngày. Đừng nói người khác, ngay cả chính hắn, cũng không dám tin tưởng. Lúc trước, hắn như thế nào sẽ như vậy ngốc? 5 năm, 5 năm A. Hắn có 5 năm thời gian có thể bắt tù binh nàng Phương Tâm, nhưng hắn lại chỉ biết thương tổn nàng. 5 năm, nếu có thể có mấy cái hài tử, nàng còn sẽ đi được như thế quyết tuyệt sao? Đúng lúc này, Yến Nhất lên núi tới báo. Nói Hoàng thượng ở Kim Loan Điện tiếp kiến Ô Tư Quốc đại sứ, đồng hành còn có Ô Tư Quốc công chủ, điểm danh làm Tiêu Nguyên Cẩn tiến cung diện thánh. Tiêu Nguyên Cẩn lần này đánh thắng trận lớn, đối thủ đó là Ô Tư Quốc, hiện giờ Ô Tư Quốc sứ thần cùng công chúa tới đây, chắc là vì cầu hòa. Đưa một hàng năm người đuổi tới Kim Loan Điện thượng khi, phát hiện văn võ bá quan tất cả đều đến đông đủ, tiếp đãi nghi thức rất là long trọng. Phong Lan đại lục chủ yếu từ ngũ đại đế quốc tạo thành. Đại Ung, Đông Ly, Nam Cương, Tây Tĩnh, Bắc Minh, mà Ô Tư Quốc, còn lại là mới nhất quật khởi quốc gia. Tân quân chăm lo việc nước, nỗ lực phát triển, Ô Tư Quốc giống như là một viên lóe sáng ngày mai ngôi sao, tiền đồ vô lượng, vô luận là ở kinh tế, chính trị còn có quân sự thượng, đều đã sắp đuổi kịp Đại Ung. Lần này đại chiến, Đại Ung quốc thiếu chút nữa liền bại. Ít nhiều Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự, mới có thể chuyển bại thành thắng, xoay chuyển đại cục. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự thực lực, cư nhiên sớm đã đột phá Kim Đan kỳ. Tinh thần sư vốn là hiếm thấy, Kim Đan kỳ tinh thần sư, càng là trăm năm khó gặp. Mà Đại Ung quốc, lại có được hai vị như vậy cao thủ. Nếu không phải lần này đại chiến tình thế hung hiểm, đoàn người thậm chí cũng không biết. Tàng đến cũng thật thâm a. Hành xong quân thần đại lễ sau, một hàng năm người liền đứng ở hai sườn, chờ hoàng đế lên tiếng. Nếu điểm danh làm Tiêu Nguyên Cẩn lại đây, hoàng đế khẳng định có lời nói đối hắn nói. Quả nhiên, cùng năm người hàn huyên vài câu sau, hoàng đế thực mau liền lên tiếng. Tiêu Ái Khanh, Ô Tư Quốc cố ý cùng ta Đại Ung liên hôn, tưởng chiêu ngươi vì phò mã, Ái Khanh cảm thấy như thế nào? Tiêu Nguyên Cẩn bước ra khỏi hàng, chiều hoàng đế hành lễ, cất cao giọng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần còn ở hiếu kỳ, chỉ sợ là muốn cô phụ công chúa ý tốt. Hiếu kỳ. Ô Tư Quốc công chủ đi theo bước ra khỏi hàng, chiều hoàng thượng hành lễ. Sau đó nàng xoay người nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn, môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói. Từ xưa đến nay, nào có làm trượng phu cấp thê tử giữ đạo hiếu đạo lý. Mặc dù có, một năm cũng đủ. Mà ngươi, Vũ Dương Hầu, đã ước chừng thủ 2 năm. Nếu ta nhớ không lầm nói, 2 năm trước hôm nay, đó là Cố Thanh Doanh rơi xuống Cửu Lê Sơn nhật tử, có phải thế không? Tiêu Nguyên Cẩn đúng mức nói. Công chúa hảo trí nhớ. Hôm nay là Doanh Nhi chết kỵ. Hắn nguyên bản tưởng ở Thanh Doanh trên núi bồi nàng. Nhưng mà Hoàng thượng truyền triệu, thân là thần tử, hắn không thể không tới. Ngay sau đó hắn lại nói. Nếu công chúa biết vong thế sự, nên biết. Tiêu Mộ chỉ là một giới người góa vợ, đảm đường không nổi phò mã. Ô Tư Quốc công chủ nói. Ta không ngại. Cố Thanh Doanh mãi nữ trung hào kiệt, ta luôn luôn kính nể nàng. Vào cửa sau, ta nguyện tôn nàng vì tỷ, vô luận là sinh kỵ vẫn là chết kỵ, ta đều sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng. Không cần. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt mà cự tuyệt. Thanh âm tuy nhẹ, lại chân thật đáng tin. Doanh nhi ngày rỗ, vô luận là sinh kỵ vẫn là chết kỵ, ta đều chưa bao giờ làm. Tịch Nhi êm đẹp tồn tại, hắn có thể nào xử lý những cái đó sự? Chẳng phải là nguyền rủa Tịch Nhi sao? Ô Tư Quốc công chủ rốt cuộc không phải người địa phương, chỉ nghe nói qua Cố Thanh Doanh sự, lại không biết Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh. Nghe Tiêu Nguyên Cẩn như vậy vừa nói, nàng vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Vì cái gì không cần? Ở chúng ta Ô Tư Quốc, sinh kỵ cùng chết kỵ đều là rất quan trọng, kia đều là muốn đại làm đặc làm. Sợ Tiêu Nguyên Cẩn nói lỡ miệng, gặp phải không cần thiết phiền toái tới, Vân Tịch vội vàng nói. Vũ Dương Hầu tưởng niệm vong thê, chịu không nổi như vậy bầu không khí, không xử lý sinh kỵ cùng chết kỵ, là cảm thấy vong thê còn chưa từng rời xa, trong lòng cũng hảo có cái niệm tưởng. Thấy ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía nàng, Vân Tịch có chút xấu hổ. Nàng giống như ở hướng chính mình trên mặt thiếp vàng A. Tự luyến quá mức. Nhưng nàng thật sự rất sợ Tiêu Nguyên Cẩn nói ra chân tướng, sự tình nháo đến càng vì xấu hổ, cho nên đành phải tiên hạ thủ vi cường, tùy tiện tìm cái lý do. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, không có phản bác. Mắt đi mày lại. Ngự Lâm Thần trong lòng buồn bực, nhưng Kim Loan Điện Thượng, lại toan cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiêu Nguyên Cẩn không nhanh không chậm nói. Vi thần trong lòng chỉ có vong thê, cuộc đời này sẽ không lại cưới. Ô Tư Quốc công chủ tức giận đến đẩy mặt phát thanh. Nàng đường đường công chúa, cư nhiên còn không bằng một cái người chết sao. Cố Thanh Doanh nàng là biết, nàng cũng thiên chân vạn xác từ trong lòng kính nể. Khả nhân đều đã chết, đã sớm hóa thành một đống xương khô, mặc kệ đã từng có bao nhiêu mỹ, có bao nhiêu ghê gớm, kia đều đã qua đi, làm sao so được với nàng một cái tươi sống người. Tiêu Nguyên Cẩn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, chẳng lẽ là tưởng để điều kiện. Đề liền đề đi. Nàng cũng không phải không cho được. Khó được nhìn chúng một người nam nhân, đến chặt chẽ bắt lấy mới được. Dù sao phụ hoàng nhất sủng nàng, cắt điểm thành trì cũng không sao. Nàng hít sâu một hơi, mặt triều hoàng đế, hành một cái đại lễ, nói. Hoàng thượng nếu có thể tứ hôn, ta Ố Tư nguyện ý lấy 10 tòa thành trì đưa tiễn. Lời vừa nói ra, Kim Loan Điện Thượng, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. 10 tòa thành trì A. Quá có dụ hoặc lực. Hoàng thượng nuốt nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Nguyên Cẩn nói. Ái Khanh cảm thấy như thế nào? Tiêu Nguyên Cẩn nói, Hoàng thượng muốn thành trì, vi thần có thể lãnh binh chinh chiến, nhưng bán mình cầu vinh loại sự tình này, vi thần là trăm triệu không muốn. Ô Tư Quốc công chủ nói, này đều không phải là bán mình cầu vinh, mà là ta một mảnh thiệt tình. Thiệt tình. Tiêu Nguyên Cẩn câu môi cười lạnh. Công chúa hiểu biết Tiêu Mỗ sao? Nơi nào tới một mảnh thiệt tình? Ô Tư Quốc công chủ vẻ mặt thẹn thùng nói. Vũ Dương Hầu xuất thân huân quý, giữ mình trong sạch, chỉ cưới qua Cố Thanh Doanh một cái thế tử. Đáng tiếc nàng chết ở 2 năm trước hôm nay, hiện giờ bên cạnh ngươi một nữ nhân cũng không có, vừa vặn ta cũng ở tại Thâm Khuê chưa xuất giá, ta đối Vũ Dương Hầu, thật thật tại tại là xuất từ một mảnh thiệt tình. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói, công chúa hiểu biết ta sao? Ô Tư Quốc công chủ sửng sốt, nói, thực hiểu biết ta, nên biết đến đều đã biết. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng cười, nói, công chúa cũng biết, Tiêu Mô vì sao tuổi còn trẻ là có thể đột phá kim đăng kỳ. Ô Tư Quốc công chủ nói, đương nhiên là bởi vì thiên phú dị bẩm. Tiêu Nguyên Cẩn cười nói, thiên phú dị bẩm là khẳng định, nhưng gần chỉ là thiên phú dị bẩm còn xa xa không đủ. Còn có cái gì nguyên nhân? Ô Tư Quốc công chủ vẻ mặt tò mò. Tiêu Nguyên Cẩn gần từng chữ một nói, bởi vì Tiêu Mỗ luyện ngọc thành công. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần cả người đều ngây dại. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, ngọc thành công rất lợi hại sao? Như thế nào Ngự Lâm Thần như thế khiếp sợ? Ngự Lâm Thần cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Hắn trộm ninh một phen cánh tay, phát hiện vô cùng đau đớn. Không phải mộng. Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên tu luyện ngọc thanh công. Sao có thể? Ngọc thanh công, chỉ có chưa bao giờ dính quá nữ nhân đồng tử mới có thể tu luyện. Chương 1073, này cũng quá si tình đi. Chương 1073, này cũng quá si tình đi. Ngọc thanh công bá đạo, không phải nhân loại bình thường có khả năng tiếp thu. Đầu tiên, tu luyện giả cần thiết là đồng tử. Quang điểm này, liền rất khó có người có thể làm được. 10 tuổi tả hưu đứa bé nhưng thật ra có trong sạch chi thân, nhưng cha mẹ sẽ đồng ý sao? Đặc biệt là làm mẫu thân, trăm cay ngàn đắng rốt cuộc sinh đứa con trai ra tới, là muốn mẫu bằng tử quý, làm nhi tử tu luyện ngọc thanh công, đó là tự hủy tiền đồ, so muốn nàng mệnh còn nghiêm trọng. Phải biết rằng, một khi tu luyện ngọc thanh công, cả đời đều đến bảo trì trong sạch chi thân, nếu không, công lực mất hết. Cái nào đương nương có thể chịu đựng chính mình nhi tử cả đời đều không chạm vào nữ nhân A. Cho nên đứa bé là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến ngọc thanh công. Một khi phát hiện hài tử ở tu luyện ngọc thanh công, làm mẫu thân, lấy chết tương bức cũng muốn ngăn cản. Hài tử tuổi còn nhỏ, công lực mất hết không sợ, có thể từ đầu lại đến sao. Tuổi lớn một chút lúc sau, nhà có tiền đều có ấm giường nha hoàn, đại đa số thiếu niên đều là sớm mà liền phá thân, căn bản là không có khả năng lại tu luyện cái gì ngọc thanh công. Cho nên, Ngọc Thanh Công tuy là kỳ công, nhưng bởi vì tu luyện trước không thể đụng vào nữ nhân, tu luyện sau cũng không thể chạm vào nữ nhân, cho nên cơ hồ không có gì nam nhân tu luyện. Lại bởi vì Ngọc Thanh Công chỉ có nam nhân có thể tu luyện, cho nên rất ít có nữ nhân nghe nói qua loại này kỳ công, ngay cả kiến thức rộng rãi Vân Tịch, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ô Tư Quốc công chủ đương nhiên cũng không có nghe nói qua. Nghe xong Tiêu Nguyên Cẩn nói, nàng vẻ mặt tò mò nói, Ngọc Thanh Công làm sao vậy? Vũ Dương Hầu tu luyện Ngọc Thanh Công, cùng làm ta phỏ mã có cái gì xung đột sao? Ô Tư Quốc sư thần là nghe nói qua Ngọc Thanh Công. Hắn tiến lên một bước giải thích nói. Công chúa có điều không biết, nam nhân một khi tu luyện Ngọc Thanh Công, cả đời này liền không thể lại đụng vào nữ nhân. Cái gì? Ô Tư Quốc công chủ vẻ mặt kích động, cũng bất chấp lễ phép không lễ phép, giống lớn nói. Tiêu Nguyên Cẩn ngươi điên rồi. Nàng thật vất vả coi trọng cái nam nhân, kết quả, người nam nhân này là cái người góa vợ cũng liền thôi, còn cả đời đều không thể chạm vào nữ nhân. Không chạm vào nữ nhân nam nhân, cùng thái giám có cái gì khác nhau. Kia nàng trăm cay ngàn đắng tới rồi đại ung liên hôn, chẳng phải là thiên đại chê cười. Trên đời như thế nào có như vậy nam nhân? Nàng vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, từng câu từng chữ nói. Ta chỉ biết, hảo nữ nhân nếu là đã chết trượng phu, là muốn thủ tiết. Trinh tiết đền thờ, đó là triều đình đối hảo nữ nhân ngợi khen. Lại trước nay không có nghe nói qua, nam nhân vì đã chết thê tử thủ cả đời thân. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi là muốn trinh tiết đền thờ tưởng điên rồi sao? Ô Tư Quốc Sứ Thần nói, công chúa, ngươi phương hướng chết đi, vấn đề không phải ra ở chỗ này. Ô Tư Quốc công chủ nghiêng đầu nhìn phía sứ thần, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Còn có cái gì vấn đề? Ô Tư Quốc sứ thần nói. Vi thần nghe nói, chỉ có đồng tử chi thân, mới có thể tu luyện ngọc thanh công. Cái gì? Toàn triều văn võ tất cả đều chấn kinh rồi. Sở hữu ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Vân Tịch. Ngay cả ngồi ở trên long ỷ hoàng đế cũng chấn kinh rồi, nhịn không được cũng đi theo nhìn về phía Vân Tịch. Đồng tử chi thân. Ô Tư Quốc công chủ không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Nói, ngươi không phải thành thân 5 năm sao? Cư nhiên vẫn là đồng tử chi thân. Ta không tin. Ngươi nói ngươi tu luyện cái gì Ngọc Thanh Công, khẳng định là gạt ta. Chẳng những Ô Tư Quốc công chủ không tin, cả triều văn võ cũng tất cả đều không tin. Ngay cả ngồi ở trên long ỷ hoàng đế cũng không tin. Đặc biệt là Ngự Lâm Thần, hắn nhìn qua mặt vô biểu tình, nhưng Tiêu Nguyên Cẩn biết, giờ này khắc này, nội tâm nhất không bình tĩnh người, chính là hắn. Toàn bộ Kim Luân Điện. Chân chính tin tưởng người của hắn, chỉ có 3 cái. Thích Nhi, Tuân Ngự, còn có Lạc Nhi. Loại sự tình này, giải thích là giải thích không rõ. Làm sự thật nói chuyện, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiêu Nguyên Cẩn lui ra phía sau vài bước, xử mấy chiêu ngọc thanh công, sau đó thu công, cười như không cười mà nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Điện hạ kiến thức rộng rãi, định là biết ngọc thanh công. Xin hỏi điện hạ, vi thần mới vừa rồi xử, chính là chân chính ngọc thanh công. Ngọc thanh công. Hắn đương nhiên là biết đến. Bởi vì, hắn cũng thiếu chút nữa tu luyện Ngọc Thanh Công. Chỉ là cho tới nay đều rất bận, không có thời gian nghiêm túc cân nhắc. Hắn cùng Tiêu Nguyên Cẩn bất đồng. Tiêu Nguyên Cẩn chỉ cần đánh giặc là được, hắn là cái gì đều phải quản. Cho nên tu luyện Ngọc Thanh Công sự, liền một kéo lại kéo. Thằng đến gặp được Tịch Nhi, hắn liền nghỉ ngơi tu luyện Ngọc Thanh Công ý tưởng. Trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên sẽ tu luyện cái này công pháp. Thấy ánh mắt mọi người đều chiều hắn xem ra. Ngự Lâm Thần nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Vũ Dương Hầu vừa rồi sở triển lãm, thật là Ngọc Thanh Công không sai. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ tập thể thạch hóa. Ô Tư Quốc công chủ dùng sức lắc đầu. Không có khả năng. Sao có thể? Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi cùng Cố Thanh Doanh thành thân 5 năm, cũng chưa chạm vào nàng sao. Lời này hỏi ra ở đây mọi người tiếng lòng. Vừa mới còn ở vào thạch hóa trạng thái mọi người sôi nổi bừng tỉnh lại đây. Toàn trừng lớn con mắt vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Nguyên Cẩn có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích. Thanh thân khi, ta hiểu lầm Doanh Nhi, vắng vẻ nàng. Sau lại hiểu lầm cởi bỏ, ta vẫn luôn tìm không thấy cơ hội thân cận nàng, mà nàng, căn bản là không nghĩ lý ta. Ta là tự làm tự chịu, cho nên cuộc đời này không hề cưới vợ, có lẽ kiếp sau, còn có thể cùng nàng tái tục tiền duyên. Mọi người một mảnh ồ lên, nhịn không được sôi nổi nhìn phía Vân Tịch. Vũ Dương Hầu này cũng quá si tình đi. Không biết Vĩnh Ninh công chúa nghe xong, trong lòng ra sao cảm thụ. Ngự Lâm Thần nguyên bản đang ở trong lòng vụng trộm nhạc đâu, nghe Tiêu Nguyên Cẩn nói cái gì tái tục tiền duyên, sắc mặt lập tức liền khó coi. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Vân Tịch chậm rãi mở miệng. Vũ Dương Hầu hiện giờ đã là Kim Đan kỳ, nếu không bao lâu là có thể phi thăng thành tiên, hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh, nào có cái gì kiếp sau đâu. Tiêu Nguyên Cẩn nhìn Tịch Nhi thủy linh linh mắt hạnh, lại cười nói: Cho nên ta càng muốn bảo trì trong sạch chi thân, nói không chừng ngày nào đó có thể gặp được Doanh Nhi chuyển thế. Vân Tịch nhàn nhạt nói, liền tính gặp lại như thế nào. Nàng nói không chừng đã thành thân. Tiêu Nguyên Cẩn nói, thành thân cũng là có thể hòa ly sao. Ngự Lâm Thần cười lạnh, ngươi nằm mơ. Này một phen đối thoại xuống dưới, cả triều văn võ ăn dưa ăn thật sự là đã quyển, Ô Tư Quốc công chủ lại là nghe được đầy đầu mờ mịt. Nàng vẻ mặt khó hiểu nói, Vũ Dương Hầu muốn tìm kiếm Cố Thanh Doanh chuyển thế sao? Chỉ sợ tìm được rồi cũng vô dụng à, không phải nói tu luyện Ngọc Thanh Công liền không thể đụng vào nữ nhân sao. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói. Đột phá Nguyên Anh Kỳ, phi thăng thành tiên lúc sau, có thể. A, mọi người lại là một trận ô lên. Nói chuyện nói một nửa thật muốn mệnh, nguyên lai thành tiên lúc sau vẫn là có thể chạm vào nữ nhân A. Ô Tư Quốc công chủ vừa mừng vừa sợ, nói, ngươi không phải đã kim đan kỳ sao? Lại qua mấy năm là có thể phi thăng thành tiên đi. Vậy ngươi cưới ta không thành vấn đề A. Tiêu Nguyên Cẩn đạm đạm cười, nói, Phong Lan đại lục, kim đan kỳ cao thủ cũng không thiếu, có nỗ lực vài thập niên, đến nay chưa thành tiên, mà có, đã chết ở cửu trọng thiên lôi dưới, cũng có, ở lịch kiếp trung ngã xuống, từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, đó chính là một cái hồng câu. Liên tính ta vận khí tốt, có thể phá tan hết thể chướng ngại thành công thành tiên, kia độ kiếp thời gian, cũng không phải chính mình có khả năng khống chế. Nói không chừng, độ kiếp liền phải hao phí mấy trăm năm đâu, ngươi có thể chờ. Nhân loại thọ mệnh, nơi nào chịu được như vậy dài dòng chờ đợi. Ô Tư Quốc công chủ lắp bắp nói. Kia có lẽ ngươi lịch kiếp không mấy năm liền thành công đâu. Tiêu Nguyên Cẩn cười nói, Tiêu Mô đã làm thống kê, lịch kiếp không mấy năm liền kết thúc, toàn bộ đều là kẻ thất bại. Lịch kiếp thành công giả, nhanh nhất, cũng yêu cầu mấy chục năm. Nếu là lịch kiếp, tổng không thể vừa sinh ra đã bị sét đánh chết đi. Tổng phải trải qua tổng chắc trở mới được, không có vài thập niên năm tháng tích lũy, căn bản là không có khả năng. Vài thập niên. Nữ nhân thanh xuân, nơi nào chịu được vài thập niên chờ đợi. Nàng mím môi, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không từ bỏ. Sau đó nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tuân Ngự. Tuân Ngự tuy rằng không có Tiêu Nguyên Cẩn lớn lên đẹp, nhưng cũng là khó gặp Mỹ nam tử. Chỉ là bởi vì Tiêu Nguyên Cẩn lớn lên thật sự là quá mức tuấn Mỹ, thế cho nên đem Tuân Ngự quang hòa cấp che đậy. Hiện giờ tại đây Kim Loan Điện Thượng, ở cả triều văn võ đối lập dưới, Tuân Ngự tuấn Mỹ lập tức liền đột hiện ra tới. Ô Tư Quốc nam nhân, lớn lên đều cao lớn thô kệch, giống đầu man như dường như, nàng không thích. Nếu đã tới Đại Ung, thế nào cũng đến tìm cái Mỹ nam tử trở về. Nếu Tiêu Nguyên Cẩn một lòng tu tiên, vậy đổi Tuân Ngự. Đường Ô Tư Quốc công chủ tướng ý nghĩ trong lòng nói ra sau, đoàn người cả kinh trận mắt há hốc mồm. Quả nhiên là dã man địa phương ra tới công chúa, cũng quá tùy tâm sở dục đi. Ngàn dặm truy nam nhân cũng liền thôi, còn tưởng đổi liền đổi. Chương 1074, mắc cỡ trên người. Trước 1074, mắc cỡ trên người. Hoàng đế sửng sốt một hồi, thực mau trở về quá thần tới, nhìn Tuân Ngự nói. Tuân Ái Khanh cảm thấy như thế nào? Tuân Ngự không nhanh không chậm nói. Vi thần tình huống, cùng Vũ Dương Hầu giống nhau. Cái gì? Mọi người lại lần nữa thạch hóa. Ô Tư Quốc công chủ sắp khí điên rồi. Nàng luôn luôn tự cao mỹ mạo, ai ngờ tới rồi Đại Ung, thế nhưng bị người như thế ghét bỏ. Nàng nộ mục trừng to nói. Vũ Dương Hầu là vì vong thê thủ thân. Không biết Tuân Thế Tử lại là vì ai thủ thân. Ngự lâm thần hẹp dài mắt phượng yên lặng mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch dùng sức trừng mắt nhìn trở về. Xem ta làm cái gì? Tuân Ngự tu luyện Ngọc Thanh Công, cùng nàng có quan hệ gì? Tuân Ngự nhàn nhạt nói. Tuân Mỗ tu luyện Ngọc Thanh Công, chỉ vì tu tiên, cùng thủ không tuân thủ thân không quan hệ. Ô Tư Quốc công chủ tức giận đến phát run. Một cái hai cái đều là kẻ điên. Tu tiên há là dễ dàng như vậy thành công. Một vạn cái bên trong cũng thành công không được một cái. Vì này cơ hồ không có khả năng thực hiện mộng tưởng, cả đời không chạm vào nữ nhân, có phải hay không đốc? Ô Tư Quốc công chủ nói cái gì cũng không tin Tuân Ngự cũng tu luyện Ngọc Thanh Công, Tuân Ngự bất đắc dĩ, chỉ phải ở Kim Loan Điện Thượng triển lãm Ngọc Thanh Công chiêu thức. Có Ngự Lâm Thần làm chứng, Ô Tư Quốc công chủ liền tính lại như thế nào không tin cũng chỉ có thể từ bỏ. Thấy Tuân Ngự cũng thất bại, nàng lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiêu Nguyên Lạc. Tiêu Nguyên Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa không có đường trường té xỉu. Hắn vội vàng nói, ta có vị hôn thê. Như thế nào lại không được? Ô Tư Quốc công chủ tức giận đến cái mũi đều ai, nghiến răng nghiến lợi nói. Là ai? Tiêu Nguyên Lạc nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Làm cho ngươi đi giết ta vị hôn thê sao? Ta lại không phải ngốc tử. Ô Tư Quốc công chủ tức giận đến tuyên bố muốn khai chiến. Sứ thần gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Công chúa thật là sách không rõ a. Đây chính là ở địa bàn của người ta thượng A. Tưởng ở Ô Tư Quốc đâu? Muốn như thế nào là có thể như thế nào? Sẽ không sợ nhân ra đem bọn họ cấp hầm. Cũng may Đại Ung Hoàng đế cũng không cùng tiểu cô nương so đo, chỉ nói. Muốn chiến liền chiến, Đại Ung có rất nhiều võ sĩ. Công chúa thấy uy hiếp không được Hoàng đế, náo loạn một hồi cũng liền nghỉ ngơi. Lại không đầu óc người, đương không ai quan khi, cũng làm ầm ĩ không ra cái gì bỏ sóng tới. Trận này cho khôi hài như vậy hạ màn. Ngự Lâm Thần mang theo Vân Tịch trở về Thái tử biệt viện. Trở lại Linh Thạch phòng, Vân Tịch đang muốn hảo hảo tu luyện, lại bị Ngự Lâm Thần một phen ôm, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Vân Tịch nói, đừng náo, ta muốn tu luyện đâu. Ngự Lâm Thần hôn hôn nàng vành tai nói, hôm nay là Cố Thanh Doanh chết kỵ, ngươi còn có tâm tình tu luyện.